Rất nhanh thì Hoàng Trạch đi tới Thủy Hỏa Sơn bên trong, sau đó trực tiếp mở ra trước mặt đại môn, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ. "Ngươi chính là Thủy Hỏa lão tổ?" Hoàng Trạch có chút liếc Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó vẻ mặt ngạo khí nói một câu. "Ngươi là?" Thủy Hỏa lão tổ ở thấy Hoàng Trạch đột nhiên xuất hiện sau này, cả người hắn đều thần sắc hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt mê mang lên tiếng nói một câu. "Lão phu chính là Thiên Đế Tông đệ nhất hộ pháp." Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ mở miệng nói một câu, một bộ thần khí cực kỳ bộ dáng. "Đệ nhất hộ pháp, thế nào ta không bái kiến ngươi?" Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. "Lão phu mới vừa gia nhập Thiên Đế Tông, hơn nữa thân phận tương đối bí mật, ngươi không biết cũng bình thường." Hoàng Trạch đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng nói một câu. "Thì ra là như vậy." Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, cũng không có hoài nghi thân phận của Hoàng Trạch. Dù sao Thiên Đế Tông có hộ sơn đại trận tồn tại, những người không có nhiệm vụ là không vào được, mà người trước mắt này nếu xuất hiện ở Thủy Hỏa Sơn bên trong, kia chắc hẳn nhất định là Thiên Đế Tông nhân. "Ngươi tìm ta có việc sao?" Thủy Hỏa lão tổ để tay xuống trung ra bầu, sau đó quay đầu hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng hỏi một câu. "Lão phu chỉ là nghe nói tài nấu ăn của ngươi rất không tồi, cho nên muốn tới nếm món ngon, nếu là có thể để cho lão phu hài lòng lời nói, lão phu sẽ không để ý đưa ngươi một trận tạo hóa." Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trông đợi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên. Thủy Hỏa lão tổ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là khoảng cách cường giả chân chính, lại còn có thập phần chênh lệch thật lớn, còn nếu là thật có thể có được người trước mắt này chỉ điểm lời nói, hắn nói không chừng có thể tiến hơn một bước. "Hộ pháp mời chờ một hồi, tại hạ ngay lập tức đi cho ngươi chuẩn bị." Thủy Hỏa lão tổ ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói một câu, mặt đầy hiến mị nụ cười. Thiên Đế Tông bây giờ những trưởng lão kia cùng hộ pháp, từng cái thực lực cũng cực kỳ kinh người, nếu là mình có thể có được bọn họ chỉ điểm, thực lực kia tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhất là người trước mắt này, tóc nửa trắng nửa đen, trong mắt có hừng hực thiên hỏa không ngừng thiêu đốt, còn tự xưng Thiên Đế Tông đệ nhất hộ pháp, nhìn thực lực cũng sẽ không đơn giản. "Đi đi." Hoàng Trạch nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tùy tiện tìm một cái ghế, trực tiếp đặt mông ngồi lên, bắt đầu kiên nhẫn đợi. Thủy Hỏa lão tổ cũng không có để cho Hoàng Trạch đợi quá lâu, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền đã làm xong mỹ thực, sau đó cung cung kính kính bưng lên. "Hộ pháp đại nhân, ngài mời từ từ dùng." Thủy Hỏa lão tổ cầm trong tay thức ăn, cung cung kính kính đưa tới trước mặt Hoàng Trạch, sau đó cười nói một câu, thần sắc rất là hèn mọn. Hoàng Trạch nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía chính bày ở trước mặt mình kia bán thức ăn. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt đi qua, Hoàng Trạch cả người liền trực tiếp sững sờ nơi đó, mắt không hề nháy một cái. Chỉ thấy ở trước mặt Hoàng Trạch, đang có một mâm bị điêu phi thường tinh mỹ tôm hùm bày ở nơi đó. Kia tôm hùm thịt nhìn thập phần tươi non, còn có nước không ngừng chảy xuôi mà ra, làm người ta xem một chút, sẽ không kìm lòng được thèm ăn nhỏ dãi. Này vẻ ngoài thật đúng là vô địch. Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Hắn sống nhiều năm như vậy năm tháng, vẫn là lần đầu tiên đối như thế thức ăn nổi lên nồng như vậy buồn bã lòng hiếu kỳ, hận không được mã thượng phẩm nếm một phen. "Hộ pháp đại nhân, tại hạ còn muốn đi cho tông môn các đệ tử chuẩn bị bữa ăn tối, ngài nếu là có chuyện gì lời nói, tùy thời phân phó ta đó là." Thủy Hỏa lão tổ nhìn một cái giờ, sau đó liền vội vàng hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói một câu. "Đi đi đi đi." Hoàng Trạch nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn thập phần tùy ý khoát tay một cái, trực tiếp cầm lên một cây đũa trúc, bắt đầu trên dưới ước lượng đứng lên, phảng phất ở phân vân nên từ chỗ nào ngoạm ăn như thế. "Vật này nhìn cũng quá tốt đẹp điểm đi, cái này làm cho lão phu như thế nào ngoạm ăn ạ?" Hoàng Trạch thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, trong lòng dị thường quấn quýt. "Được rồi, thức ăn làm được vốn là làm cho người ta ăn, lão phu không có gì hay quấn quýt." Ở một lát sau đó, Hoàng Trạch rốt cục thì không có thể đè nén xuống trong lòng khát vọng, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sau đó liền trực tiếp đưa ra đũa, gắp một khối tôm thịt thả vào trong miệng. Khối kia tôm thịt vừa mới đi vào đến Hoàng Trạch trong miệng, liền trực tiếp ở trong miệng hắn nổ lên, đậm đà hương thơm khí, trong nháy mắt trải rộng hắn toàn bộ khoang miệng, khiến cho hắn con mắt đột nhiên trợn to. "Cái này cũng quá ăn ngon đi." Hoàng Trạch nuốt cả quả táo như vậy đem khối kia tôm thịt nuốt vào trong bụng, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Hoàng Trạch ở nói xong câu đó sau, hắn liền liên tiếp không ngừng động trong tay đũa, bắt đầu nhanh chóng ăn này trước mắt kia một đại bàn thức ăn. Một cái, hai cái, ba cái, năm con. Kia ước chừng một đại bàn tôm thịt, rất nhanh liền bị Hoàng Trạch ăn cái không còn một ngống, thậm chí ngay cả một chút xíu cặn bã cũng không có để lại. Cùng bực này mỹ vị so ra, ta trước ăn những thứ đó, không khác nào nhạt như nước Úc. Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là phấn chấn. Nay tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ quả nhiên bất phàm, xem ra chính mình chuyến này thật đúng là không có uổng phí tới a. Hộ pháp đại nhân, ngươi đối ở tài nấu ăn của hạ còn hài lòng? Thủy Hỏa lão tổ cũng tại lúc này đi tới, hắn hướng về phía Hoàng Trạch khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi một câu. Hài lòng, đó là rất hài lòng rồi. Hoàng Trạch không chút do dự lên tiếng nói, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Chương 939, Thiên Địa Thủy Hỏa. Hộ pháp đại nhân ngài hài lòng liền có thể. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Có thể đem tu hành đại đạo dung nhập vào tài nấu ăn bên trong, ngươi thiên phú này thật đúng là không bình thường a. Hoàng Trạch ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn giọng sâu kín nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Hộ pháp đại nhân quá mức khen ngợi tại hạ chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội, sờ mó vớ vẩn rồi một ít gì đó mà thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn gấp vội khoát khoát tay, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Yên tâm, lão phu nếu đáp ứng phải cho ngươi cơ duyên, vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng sâu kín nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn chỉnh cái hô hấp trực tiếp ngưng trệ, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Chính mình rốt cuộc phải quật khởi sao? Cái này Hoàng Trạch đột nhiên lật một cái bàn tay, hai quyển bí tịch liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chính giữa. Kia hai quyển bí tịch tiên lặng phiêu ở giữa không trung, tản mát ra hết sức kinh người quan mang, khiến cho Thủy Hỏa lão tổ hô hấp cũng ngưng trệ. Ta xem ngươi tựa hồ đã từng tìm hiểu gọi hồn dương chi nói, hơn nữa ở thủy hỏa con đường trong tu hành càng là độc đáo, này hai quyển bí tịch thích hợp nhất ngươi bất quá, nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ lời nói, sau này Bạch Nhật phi thăng cũng không phải là mộng tưởng. Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u nói một câu. Bạch Nhật phi thăng. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, tâm tình hết sức kích động. Đối với toàn bộ tu hành giả mà nói, phi thăng thiên giới đó không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ sự tình, Thủy Hỏa lão tổ đã từng thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lớn như vậy cơ duyên tốt bày ở trước mặt mình, cái này làm cho Thủy Hỏa lão tổ cảm giác hết thảy các thứ này đều tựa như là đang nằm mơ, khiến cho hắn thập phần khó tin. Thế nào, ngươi là hoài nghi này hai quyển bí tịch giá trị sao? Hoàng Trạch ở thấy Thủy Hỏa lão tổ kia đờ đẫn mặt mũi lúc, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Không có không có, tại hạ vừa mới chỉ là quá mức kích động mà thôi, xin hộ pháp đại nhân thứ lỗi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó giọng cùng kính nói một câu. Quyển này Thiên Hỏa Đại Đạo chính là lão phu cả đời này sở học chỗ tinh hoa, ngươi nếu là có thể hoàn toàn tìm hiểu bí ẩn trong đó, đừng nói là phi thăng thiên giới rồi, coi như ở cao thủ như Lâm thiên giới bên trong, ngươi cũng có thể đứng ở thế bất bại, đủ để khai sơn làm tổ, uy chấn nhất phương. Hoàng Trạch khẽ nâng lên chính mình cằm, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ lên tiếng nói. Hộ pháp đại nhân chẳng lẽ là tới từ ở thiên giới đại năng? Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng không dám tin. Ngươi ngày sau nếu là có máy sẽ phi thăng thiên giới lời nói, đại khái có thể hỏi dò một chút lão phu danh hiệu. Đây chính là như sấm bên tai. Hoàng Trạch ha ha cười to hai tiếng, sau đó vẻ mặt ngang ngược lên tiếng nói một câu. Tê không nghĩ tới hộ pháp đại nhân lại cùng Lâm thiếu chủ như thế, tất cả đều đến từ thiên giới. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng tràn đầy rung động. Hoàng Trạch nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, hắn chân mày nhẹ nhàng khều một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm trầm. Người này nhất ai không được, hết lần này tới lần khác nhất chính mình từ đối đầu, này là không phải tìm cho mình khó coi sao? Thật là tức chết lão phu. Bất quá này thực ra cũng không trách được Thủy Hỏa lão tổ, dù sao hắn cũng không biết Hoàng Trạch cùng Lâm Phàm trước cân đoán, chỉ là từ trong thâm tâm cảm khái một câu mà thôi. Hộ pháp đại nhân, cuốn này là ngài tu hành bí điển, kia một quyển khác đâu rồi, chẳng lẽ là cái gì thất truyền tuyệt thế bản đơn lẻ? Ánh mắt của Thủy Hỏa lão tổ xem ở rồi một quyển khác trên bí tịch, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng hỏi. Về phần một quyển khác Quỳ Thủy Chân Kinh, hắn lai lịch càng kinh người, đây chính là tông chủ đại nhân tự mình ban cho lão phu vô thượng bí pháp. Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói ra âm thanh nói một câu. Chỉ nói là đi ra lời nói, lại lệnh Thủy Hỏa lão tổ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí có nhiều chút khó tin. Này thứ này lại có thể là tông chủ đại nhân bí tịch. Đây chính là chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện tuyệt thế thần công a. Thủy Hỏa lão tổ cả người trực tiếp hít vào một hơi, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, tâm tình vô cùng phấn chấn. Lão phu luôn luôn miệng vàng lời ngọc, lại làm sao có thể sẽ lừa ngươi? Ngươi nếu không tin lời nói, hoàn toàn có thể nắm quyển này Quỳ Thủy Chân Kinh đi hỏi tông chủ. Khóe miệng của Hoàng Trạch lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt bình thản vẻ lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Này bí bổn tịch đúng là tông chủ đại nhân giao cho Hoàng Trạch, chính mình lại không có nói láo, tự nhiên không có gì hay che giấu. Đa tạ hộ pháp đại nhân ban cho bảo, tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau này nếu là có cái gì muốn ăn đồ ăn lời nói, tùy thời có thể tới Thủy Hỏa Sơn tìm ta. Thủy Hỏa lão tổ như nhặt được trọng bảo đem kia hai quyển bí tịch nhét vào trong ngực, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Không cần cùng lão phu khách khí như vậy, ngươi có thể đủ đạt được hai thứ đồ này, đây chính là dựa vào ngươi tài nấu ăn của tự mình, cùng lão phu quan hệ cũng không lớn. Hoàng Trạch chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Vô luận như thế nào, ngài đối vãn bối ân tình, vãn bối đã khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu là có cơ hội, vãn bối tuyệt đối sẽ báo đáp ngài. Thủy Hỏa lão tổ hướng về phía Hoàng Trạch cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng nói một câu. Ngươi cái tên này, đúng thật là ngoan cố đáng sợ, bất quá nếu không phải như thế lời nói, tài nấu ăn của ngươi chắc không thể đạt đến tới mức này. Hoàng Trạch rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Hộ pháp đại nhân, vãn bối còn không biết ngài tên đây. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói một câu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão phu đạo hào Thiên Hỏa lão tổ, bây giờ tên là Hoàng Trạch, chính là Thiên Đế Tông đệ nhất hộ pháp, đi làm thêm đệ nhất côn đồ. Thiên Hỏa lão tổ có chút dương từ bản thân cảm, sau đó thập phần ngang ngược lên tiếng nói một câu. Thiên Hỏa lão tổ. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Thiên Hỏa lão tổ lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thế gian này thật có trùng hợp như vậy sự tình, chính mình tên là Thủy Hỏa lão tổ, mà người trước mắt tên lại với chính mình không kém bao nhiêu, gọi là Thiên Hỏa lão tổ. Thế nào? Là lão phu tên có gì không ổn chỗ sao? Hoàng Trạch khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chương 940, Đại đạo khả kỳ. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Thủy Hỏa lão tổ từ lấy được kia hai quyển bí tịch sau đó, liền mỗi ngày cũng đem chính mình nhốt ở trong phòng tìm hiểu, thậm chí ngay cả giao bầu cũng không thế nào đụng. Nay chuẩn bị toàn bộ Thiên Đế Tông đều là bi thương khắp nơi, rất nhiều người cũng âm thầm ghi hận cái kia xen vào việc của người khác đệ nhất hộ pháp. Ngay cả Hoàng Trạch chính mình này thời điểm là cảm giác có chút tự bế, hắn đã rất nhiều thiên không có thưởng thức được Thủy Hỏa lão tổ mỹ vị. Cái này làm cho mới vừa thích mỹ thực Hoàng Trạch, giờ phút này liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Ba nội hắn, nếu như sớm biết có thể như vậy, lão phu lúc ấy nói cái gì cũng không biết đem kia hai quyển bí tịch cho hắn. Hoàng Trạch đem chính mình nốt ở một cái trong căn phòng nhỏ, hắn hung tợn lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi cùng âm trầm, trong lòng có loại muốn chửi mẹ xung động. Bởi vì Hoàng Trạch hành động, đưa đến Trần Hy rất nhiều thiên không có ăn đến Thủy Hỏa lão tổ làm mỹ vị, cho nên hắn liền trực tiếp bị Trần Hy tắt cấm bế. Đợi lúc nào Thủy Hỏa lão tổ đi ra, Hoàng Trạch cấm bế mới có thể giải trừ. Về phần vào giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ, thì tôi trải qua lặng lẽ ở Thủy Hỏa Sơn bên trong nhắm lại quan tới. Hắn xếp chân ngồi trên mặt đất, trên người khí tức như có như không, như ẩn như hiện, đã là thần du thái hư, thuộc về đốn ngộ bên trong. Thủy Hỏa lão tổ trong đan điền, giờ phút này xuất hiện một cái vô cùng thật lớn cảnh tượng, phảng phất có hai cái chân long ở trong đó quanh quần bay lượn, bộc phát ra vô cùng ý áp kinh khủng. Một cái thủy long cùng một cái hỏa long kêu gọi kết nối với nhau, thủy long toàn thân do quỷ thủy tạo thành, hỏa long chính là do thiên hỏa cấu tạo mà ra. Thủy Hỏa lão tổ đồng thời vận dụng lên quỷ thủy chân quyết cùng thiên hỏa đại đạo, thực lực của hắn bắt đầu có phiên thiên phúc địa biến hóa, phảng phất ngủ say nhiều năm cự long, chính chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Dùng tiến triển cực nhanh, thậm chí đều có chút khó mà hình dung giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ tiến bộ. Thủy Hỏa lão tổ ngay từ lúc rất nhiều năm lúc trước, thực lực cũng đã đi đến vũ thánh tột cùng nhất rồi. Đây là bởi vì sau đó ra rồi một ít chuyện, đưa đến hắn bị trục xuất Âm Dương đạo tông, thực lực cũng vì vậy rất xuống ngàn trượng, lại cũng không có chút nào tiến thêm. Bất quá này cũng không đại biểu Thủy Hỏa lão tổ không có tiếp tục tu hành, chỉ bất quá bởi vì tự thân chướng ngại tồn tại, hắn gần liền tiếp tục tu hành, thực lực cũng sẽ không tiến bộ mà thôi. Bất quá loại này tích lũy nhưng vẫn là bảo tồn xuống dưới, hơn nữa theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kinh khủng kinh người. Lấy Thủy Hỏa lão tổ bản thân thiên phú, nếu như một mực tu hành cho tới bây giờ, nửa đường không hề từ bỏ lời nói, phòng trường sớm liền trở thành địa tôn rồi, thậm chí tiến hơn một bước cũng không phải là không có khả năng, tuyệt đối sẽ không kẹt ở này tiểu tiểu đại thánh đỉnh phong. Bây giờ này vô số năm qua tích lũy, toàn bộ đều tại đây khắc bùng nổ, cái này làm cho Thủy Hỏa lão tổ thực lực nước lên thì thuyền lên, nhảy một cái ngàn dặm. Thủy Hỏa lão tổ thập phần tùy tiện liền chọc thủng đạo kia đối với người thường mà nói, giống như danh trời như vậy bình cảnh. Tôn giả cảnh. Đây là một cái cùng vũ thánh hoàn toàn bất đồng cường đại cảnh giới, trong đó biến hóa có thể nói là phiên thiên phúc địa, hoàn toàn không pháp tướng nhất so sánh nhau. Mà loại biến hóa này, bất quá mới vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Lại vừa là ngắn ngủi số cái trong hô hấp, nô lão kia mới vừa đột phá bình cảnh, lại lần nữa có vô cùng biến hóa kinh người. Rắc rắc. Tôn giả cùng địa tôn giữa cách nhau, trong nháy mắt này bị trực tiếp xé nát. Trên người Thủy Hỏa lão tổ đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khí thế kinh khủng, phảng phất có thể cuốn toàn bộ đất trời. Ùng ùng. Thiên Đế Tông bầu trời không biết lúc nào đột nhiên tích góp nổi lên một đám mây đen lớn, tối om om nhìn phi thường kinh khủng. Từng cái lôi xả khắp nơi, tầng kia tầng trong lôi vân không ngừng cắn xé gầm thét, dường như muốn đem hết thảy đều xé thành phấn vụn. Trần Hy từ tông môn trong đại điện đi ra, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu Lôi Vân liếc mắt. Đây là người nào muốn độ kiếp? Đưa tới Lôi Kiếp cư nhiên như thế kinh khủng. Hoàng Tuyền cũng là chợt lách người trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Trần Hy, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Nhìn này Lôi Vân phương hướng, tựa hồ là từ Thủy Hỏa Sơn bên kia lan tràn tới. Lâm Phàm bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện, hắn hướng về phía Trần Hy cùng Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu. Chẳng lẽ là Thủy Hỏa lão tổ muốn đột phá? Nhưng là lấy thực lực của hắn, gần đó là đột phá đến tôn giả cảnh giới, cũng không khả năng dẫn tới kinh khủng như vậy Lôi Kiếp a. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Nhìn này Lôi Kiếp trình độ kinh khủng, có thể không phải người bình thường có thể đưa tới, gần như đã có thể sánh bằng Thiên Tôn kiếp rồi. Sư Tôn, nghe nói Thủy Hỏa lão tổ từ Hoàng Hộ Pháp nơi đó thu được ngài công pháp bí tịch, chẳng lẽ chuyện này là thực sự? Hoàng Tuyền phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Đó là bổn tọa trước tiện tay biên soạn một quyển công pháp, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng là khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, không coi là cái gì huyền diệu bí pháp. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên lên tiếng nói một câu. Mặc dù là sư tôn đại nhân ngài tiện tay viết, nhưng là đối với Thủy Hỏa lão tổ mà nói, nhưng cũng coi là thiên đại cơ duyên rồi. Lâm Phàm giọng sâu kín nói một câu, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Kia Lôi Kiếp nhìn thật giống như có chút kinh khủng, bổn tọa lo lắng Thủy Hỏa lão tổ không qua được a. Trần Hy đang trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn cau mày nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Lấy Thủy Hỏa lão tổ bây giờ thực lực, nếu là muốn độ loại này kiếp nạn lời nói, đúng là cựu tử nhất sinh, độ kiếp tỷ lệ thành công không tới một thành. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi gật đầu một cái, sau đó cũng là trầm giọng nói một câu. Một thành. Sư huynh ngươi cũng quá mức đánh giá cao Thủy Hỏa lão tổ đi, theo ta thấy lời nói, Thủy Hỏa lão tổ tuyệt đối không thể nào trải qua lần này Lôi Kiếp. Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó cau mày nói: "Sư đệ đây là nhìn ra cái gì?" Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu: "Loại này cấp bậc kiếp nạn, gần đó là ta ngươi cũng có cực đại khả năng tính bỏ mạng ở trong đó, chớ nói chi là luôn luôn chuyên tâm với tài nấu ăn, chiến lực phi thường nhỏ yếu Thủy Hỏa lão tổ rồi." Lâm Phàm thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, thần sắc hơi có chút trầm thấp, rõ ràng cho thấy không cảm thấy Thủy Hỏa lão tổ có thể độ kiếp thành công. Cái này không thể nào đi. Hoàng Tuyền ngược lại là cảm thấy Lâm Phàm vừa mới lời này, từng có nhiều chút quá mức nói chuyện giật gân rồi, hắn trực tiếp lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyền đối với mình thực lực có 10 phần tự tin, cũng không cảm thấy thế gian này có cái gì Lôi Kiếp, là ngay cả hắn cũng không qua được. Sư huynh, ngươi mở ra ngươi ma đạo chi mâu, xem thật kỹ liếc mắt thiên kiếp này. Liền biết sư đệ vừa mới lời muốn nói là có ý gì. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chương 941, tạo hóa hay lại là thâm nguyên. 4. Hoàng Tuyến nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó liền quay đầu nhìn hướng thiên không. Một cái giữ tận thụ nhãn, đột nhiên từ Hoàng Tuyến giữa chân mày lộ ra, trong mắt tràn đầy đỏ thắm huyết quang. Hoàng Tuyến ở thấy rõ thiên kiếp bên trong ẩn chứa đồ vật lúc, cả người hắn trực tiếp hít vào một hơi, mặt đầy vẻ chấn động. Này đây là... Hoàng Tuyền thân thể khẽ run lên, hắn mặt đầy khó tin nói một câu, cả người đều bị thiên kiếp chi đồ vật bên trong cho rung động đến. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, không hiểu sắc mặt hắn tại sao biến ảo nhanh như vậy, chẳng lẽ thật phát hiện cái gì vô cùng kinh người đồ vật. Sau đó, Trần Hy cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó liền ngưng thần nhìn sang. Vô cùng kinh người cảnh tượng trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hy trước mắt, khiến cho cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trần Hy thực ra không phải lần thứ nhất thấy loại cảnh tượng này, nhưng là dù vậy, hắn như cũ đối ẩn chứa trong đó cảm giác mạnh mẽ đến rung động. Điều này sao có thể? Lấy Thủy Hỏa lão tổ cảnh giới cùng thực lực, lại đưa tới thiên phạt. Hoàng Tuyền cả người hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu. Thiên phạt, danh như ý nghĩa, chính là thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Nói như vậy, chỉ có những thứ kia chân chính kinh thiên động địa yêu nghiệt, mới có thể ở lúc độ kiếp, có một phần vạn tỷ lệ đưa tới thiên phạt hàng thân. Bên trên một lần thành công đưa tới thiên phạt nhân, nếu như Hoàng Tuyền nhớ không lầm lời nói, tựa hồ chính là bọn hắn vị sư tôn này đại nhân. Như vậy có thể thấy, này thiên phạt kết quả khủng bố cỡ nào kinh người. Lấy Thủy Hỏa lão tổ thiên phú, theo lý mà nói, là tuyệt đối không thể nào khai ra thiên phạt giáng thế, chẳng lẽ là bởi vì tông chủ đại nhân quyển kia công pháp bí tịch. Lâm Phàm khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đừng nói là thiên phạt rồi, coi như vẹn vẹn chỉ là Lôi Kiếp, Thủy Hỏa lão tổ cũng không nhất định có thể thành công vượt qua. Bây giờ này thiên phạt giáng thế, kia Thủy Hỏa lão tổ tuyệt đối là thập tử vô sinh, lại không cái gì khả năng sống sót. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, phảng phất đang vì Thủy Hỏa lão tổ cảm thấy tiếc cho. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ kinh người như vậy, nếu như lúc đó vẫn lạc lời nói, kia cũng hơi bị quá mức đáng tiếc một ít. Ai, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai cũng không khả năng nghĩ đến, Thủy Hỏa lão tổ lại đưa tới thiên phạt giáng thế. Lâm Phàm thở dài thườn thượt một hơi, sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm cũng đều là Thủy Hỏa Sơn khách quen, Thủy Hỏa lão tổ trong ngày thường không ít cho hai người bọn hắn cái khai tiểu táo, cho nên hai người bọn họ đối với Thủy Hỏa lão tổ ấn tượng có thể nói là tốt vô cùng. Nếu như Thủy Hỏa lão tổ thật sự này vẫn lạc lời nói, kia mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là rất nhiều lúc, người đối với một ít chuyện phát sinh, là thực sự hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, chỉ có thể mặc cho nó hạ xuống đến đỉnh đầu của ngươi. Sư tôn, Thủy Hỏa lão tổ đại khái xuất hẳn sẽ chết đi, chẳng lẽ liền không có gì những biện pháp khác sao? Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó đối với mình sư tôn lên tiếng hỏi một câu. Thiên phạt chính là thiên đạo cấp cho chúng sinh trừng phạt cùng khảo nghiệm, bổn tọa cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ hy vọng Thủy Hỏa lão tổ có thể bình an trải qua kiếp này đi. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Hắn lại làm sao không nghĩ ra tay cứu Thủy Hỏa lão tổ, nhưng là hắn thật là không làm được a, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Nay Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hai người bọn họ tâm liền thoáng cái nắm chặt, đồng loạt đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Thủy Hỏa Sơn chỗ. Nơi đó giờ phút này đã tạo thành một gương mặt trời đất tối sầm cảnh tượng, thái dương bị mây đen hoàn toàn che phủ, lại cũng không có mảy may ánh mặt trời lộ ra mà ra, chỉ có kia tối om om đám mây đen lớn tụ tập ở trong bầu trời. Cổ hơi thở này cực kỳ quen thuộc, Thủy Hỏa lão tổ nhanh như vậy liền đem Thiên Hỏa Đại Đạo cùng Quỷ Thủy Chân Kinh lĩnh ngộ. Ở một nơi tối tăm trong mật thất, Hoàng Trạch đột nhiên mở ra cặp mắt mình, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang lúc này, một cổ khí tức vô cùng kinh khủng chính lặng lẽ tỉnh lại, trùng hợp bị Hoàng Trạch thập phần rõ ràng cảm giác được. Này, đây là trong truyền thuyết thiên phạt. Thủy Hỏa lão tổ thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng, thậm chí đưa đến thiên đạo ghen tị. Hoàng Trạch cả người trực tiếp hít vào một hơi, hắn mặt đầy rung động lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần khó mà tin được. Dù sao hết thệ các thứ này thật sự là quá đáng sợ, gần đó là năm đó hắn, cũng cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc thiên phạt. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không dám trêu chọc. Hầu ngươi nếu là có thể từ thiên phạt bên trong sống sót lời nói, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, có lẽ sẽ trở thành Bắc Thiên Đế quân như vậy tồn tại. Cũng còn chưa thể biết được. Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy mong đợi. Ở Hoàng Trạch trong trí nhớ, gần đó là toàn bộ thiên giới chính giữa, cuối cùng cũng chỉ có 4 người thành công vượt qua thiên phạt. Mà 4 người này, cuối cùng tất cả đều không ngoại lệ trở thành thiên giới mạnh nhất tồn tại. 4 người này, đó là uy lâm toàn bộ thiên giới 4 đại đế quân. Về phần rốt cuộc có hay không những người khác thành công trải qua này thiên phạt, kia chắc hẳn nhất định là có, chỉ bất quá Hoàng Trạch cũng không biết mà thôi. Thủy Hỏa Sơn bên trong, Thủy Hỏa lão tổ như cũ thuộc về đốn ngộ bên trong, đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn là không biết gì cả, đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình bên trong tiểu thế giới. Thủy Hỏa lão tổ mi tâm chỗ, đang có một đoàn như có như không hòa hợp sương mù không ngừng ngưng tụ, bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố khí tức, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa một dạng làm người ta chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, đây chính là Thủy Hỏa lão tổ có thể trêu chọc thiên phạt hạ xuống nguyên nhân. Hắn giữa chân mày dựng dục một số vật gì đó, tựa hồ lệnh thiên địa bất dung, cho nên mới khai ra thiên phạt tồn tại. Thủy Hỏa lão tổ trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy chút xuống một dạng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đột phá lần lượt bình cảnh, chọc thủng một tầng lại một tầng cảnh giới. Ung ung. Thủy Hỏa lão tổ trong cơ thể linh lực đợt sóng bắt đầu kịch liệt lan lộn, dường như muốn lật toàn bộ thiên địa. Giáp giáp. Thủy Hỏa lão tổ lần nữa chọc thủng một cái bình cảnh, thực lực của hắn trực tiếp từ địa tôn cảnh giới lần nữa về phía trước đột phá, đạt tới vô cùng kinh người thiên tôn cảnh. Ngắn ngủi trong một ngày, Thủy Hỏa lão tổ liền lần nữa sáng lập lịch sử. Trong vòng một ngày, hoàn toàn dựa vào nhiều chút thiên phú của mình, từ vũ thánh đột phá đến tiên tôn, tuyệt đối là thiên huyền đại lục tuyệt vô cận hữu sự tình. Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, trong mắt của hắn có hừng hực thiên hỏa cùng cơn sóng thần không ngừng sôi trào mãnh liệt, tạo thành vô cùng kinh người đáng sợ uy thế. Chương 942, Trảm đạo, Nam. Giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ phảng phất hoàn toàn đổi thành một người khác, trên người mang theo cực kỳ lẫm liệt khí thế cùng uy áp, để cho người ta xem một chút sẽ cảm giác rung động cùng sợ hãi. Thiên kiếp tới. Thủy Hỏa lão tổ theo bản năng nhấc lên đầu mình, hắn nhìn trên bầu trời kia đám mây đen lớn lên mắt, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Nhắc tới, từ tu vi của mình bị phế sau này, Thủy Hỏa lão tổ đã rất lâu không có trải qua thiên kiếp. Thủy Hỏa lão tổ trực tiếp một bước về phía trước bước ra, chỉnh thân thể trong nháy mắt xuyên qua tầng lớp không gian, đi tới Thủy Hỏa Sơn bầu trời. Ùng ùng. Kia Lôi Vân tựa hồ cảm nhận được Thủy Hỏa lão tổ tồn tại một dạng bắt đầu kịch liệt sôi trào gầm hết lên, tản mát ra hết sức kinh người kinh khủng uy hiếp. Toàn bộ thiên địa đều tựa như vào giờ khắc này ngừng đứng lên, một đạo vô cùng chói mắt lôi quang, trong nháy mắt từ trong bầu trời hung hăng hạ xuống, hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ trực tiếp ngay đầu bổ tới. Ầm. Nay một tiếng sấm rền trực tiếp chấn triệt thiên địa, khiến cho mọi người đều cảm thấy không khỏi rung động. Thủy Hỏa lão tổ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lôi quang tới cư nhiên như thế nhanh chóng, hắn một cái né tránh không kịp, liền bị kết kết thật thật bổ vào trên người. Thủy Hỏa lão tổ thân thể đột nhiên rơi xuống dưới đi, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy tái nhợt vẻ. Thiên kiếp này uy lực, thật là vượt ra khỏi Thủy Hỏa lão tổ tưởng tượng, cái này không quá mới là thứ một đạo lôi đỉnh, lại cũng đã đem hắn phách thương. Hồ lão phu cũng không tin, tiểu tiểu thiên kiếp, vừa có thể làm khó dễ được ta. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi cùng trầm thấp. Ở nói xong câu đó sau, Thủy Hỏa lão tổ thân thể liền trực tiếp phóng lên cao, hướng không trung nhanh chóng bay đi, đem cùng kia lôi kiếp cứng đối cứng. Ầm. Lại vừa là một đạo cực kỳ diệu nhãn quang trụ, trong nháy mắt bổ xuống, trực tiếp đem Thủy Hỏa lão tổ lần nữa thân thể phách rơi xuống. Phốc thử. Thủy Hỏa lão tổ lần nữa hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, trong cơ thể linh lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Này lôi kiếp uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, thật là vượt ra khỏi Thủy Hỏa lão tổ tưởng tượng, hoàn toàn là không phải hắn có thể chống lại tồn tại, khiến cho cả người hắn nội tâm đều bắt đầu tuyệt vọng đứng lên. Chẳng lẽ ta hiện tại số mệnh an bài phải chết ở chỗ này sao? Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Thủy Hỏa lão tổ, bổn tọa bây giờ chuyển cho ngươi một môn pháp quyết, cũng có thể cho ngươi bình an trải qua kiếp này, chỉ bất quá ngươi vừa mới đột phá thiên tôn cảnh giới, rất có thể sẽ được rơi xuống, ngươi nguyện ý không? Thủy Hỏa lão tổ bên tai đột nhiên truyền ra Trần Hy thanh âm, chỉ thấy hắn giọng lạnh nhạt nói một câu, yêu cầu tông chủ đại nhân cứu mạng. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự hô to một tiếng, trong lòng một lần nữa tràn đầy hy vọng. Trôi dài thần bí văn tự đột nhiên xuất hiện ở Thủy Hỏa lão tổ trong đầu, khiến cho cả người hắn cũng đờ đẫn ở nơi đó. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, Thủy Hỏa lão tổ liền hoàn toàn đem quyển kia bí quyết nắm giữ. Quyển này bí quyết tu luyện thực ra cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là thập phần dễ dàng, căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực, cho nên Thủy Hỏa lão tổ mới có thể nhanh chóng như vậy đem nắm giữ. Thủy Hỏa lão tổ sắc mặt có chút rối rắm, hắn không biết mình rốt cuộc có nên hay không dùng tông chủ đại nhân bí pháp. Quyển kia bí pháp mặc dù có thể giữ được tánh mạng mình, nhưng là giá không khỏi cũng quá khổng lồ rồi nhiều chút. Ầm. Vô cùng kinh người kinh khủng lôi đỉnh, một lần nữa từ trong bầu trời vang dội lên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố kinh người uy áp. Ngay tại Thủy Hỏa lão tổ ngẩn ra lúc, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng nhỏ bé kẽ hở. Sau đó, một cái chấn động không gì sánh nổi lòng người cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy sẽ ở đó kẽ hở xuất hiện địa phương, đột nhiên có vô số hồng quang chậm rãi chạy xuôi mà ra, giống như máu tươi một loại tươi đẹp động lòng người. Sau đó, một cái thập phần giữ tận thụ nhãn từ từ mở ra, từ trong bộc phát ra vô cùng vô tận kinh khủng thần quang. Mà khi Thủy Hỏa lão tổ thấy con mắt dọc kia xuất hiện sau này, hắn thân thể càng là khẽ run lên, thiếu chút nữa bị này một màn kinh người dọa cho tè ra quần. Thủy Hỏa lão tổ làm thành Âm Dương Đạo Tông tiền nhiệm thánh tử, kiến thức thập phần uyên bác, tự nhiên biết trong bầu trời đột nhiên xuất hiện vật kia, kết quả đại biểu cái gì. Thiên phạt. Thủy Hỏa lão tổ thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, sau đó vội vàng xoa xoa trán mình trên mồ hôi, rồi mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Ở Âm Dương Đạo Tông trong điển tịch đã từng ghi lại quá, Thiên Huyền Đại Lục đến nay mới thôi, tựa hồ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công vượt qua thiên phạt. Nay dù sao cũng là thiên đạo hạ xuống vô thượng đại kiếp, là vượt xa thiên kiếp kinh khủng trừng phạt, lại làm sao có thể sẽ như vậy mà đơn giản trải qua. Thủy Hỏa lão tổ ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn không chút do dự duỗi ra bản thân tay trái, sau đó đột nhiên đối với mình ngực, bắt đầu không ngừng cuồng chú ý đứng lên. Ầm. Ầm. Ầm. Vô cùng kinh người thanh âm không ngừng truyền ra, khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ cũng là không ngừng hướng ra phía ngoài khạc máu tươi, mà hắn vẫn như cũ hoàn toàn bất giác, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được loại đau khổ này. Theo Thủy Hỏa lão tổ mỗi một quyền hạ xuống, thực lực của hắn sẽ gặp hung hăng lui về phía sau một mảng lớn, nhưng là căn cơ lại càng vững chắc đứng lên, vượt xa trước chính mình. Kia lôi vân theo Thủy Hỏa lão giả không ngừng động tác, cũng là dần dần trở nên ảm đạm đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hỏa lão tổ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền bắt đầu tiếp tục dùng sức gõ từ bản thân lồng ngực, một chút chọc một chút ác hơn, khiến cho mọi người vây xem cũng hơi cảm giác có chút đau răng. Thủy Hỏa lão tổ xuống tay với chính mình không khỏi cũng quá độc ác nhiều chút đi, ta cảm giác nếu như lại tiếp tục như vậy đánh xuống lời nói, hắn rất có thể đem chính mình cho đánh chết tươi. Thiên Đế Tông một ít đệ tử ở thấy trước mắt một màn này lúc, bọn họ mí mắt nhẹ nhàng nhảy mấy cái, sau đó rất là lo âu nói một câu. Bây giờ Thủy Hỏa lão tổ bộ dáng, giống như đã điên rồi tựa như, hắn chính không muốn sống điên cuồng tự hủy hoại, hoàn toàn không quản lý mình thương thế trên người rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Thủy Hỏa lão tổ thực lực càng ngày càng thấp, rất nhanh thì từ Thiên Tôn sơ kỳ rơi vào rồi Địa Tôn đỉnh phong. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Thủy Hỏa lão tổ cảnh giới rơi xuống càng lúc càng nhanh. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Thủy Hỏa lão tổ tự thân tu vi cũng đã Địa Tôn đỉnh phong hoàn toàn rơi xuống, giờ phút này cũng chỉ có Địa Tôn sơ kỳ mà thôi. Vô số máu tươi phảng phất không cần tiền một dạng không ngừng từ khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ chảy xuôi mà xuống, đem trước ngực hắn quần áo cũng nhuộm thành rồi đỏ thắm vẻ. Nhanh nhanh, chỉ cần ta lại hơi chút giữ vững một hồi, thiên kiếp hẳn thì sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu, hắn cảm giác mình đầu có chút vượng, lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất. Chương 943, biến cố sống lại. Rốt cuộc, ở Thủy Hỏa lão tổ không ngừng dưới sự nỗ lực, thực lực của hắn lần nữa từ địa tôn cảnh giới ngã xuống, đi tới mới bắt đầu đột phá đến tôn giả cảnh giới. Trong bầu trời kiếp vân, giờ phút này đã như có như không, gần như đã không thấy được cụ thể thực chất rồi, bất quá vẫn là không có hoàn toàn biến mất, như cũ có không ít lưu lại. Ầm. Thủy Hỏa lão tổ lại vừa là hung hăng một quyền đập vào trên người mình, hắn há mồm trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người thoáng cái hể bại đứng lên. Nhưng là vô luận Thủy Hỏa lão tổ lại cố gắng thế nào, hắn cảnh giới từ đầu đến cuối kẹt ở tôn giả cảnh giới đỉnh phong, cũng không còn cách nào rơi xuống dưới, phảng phất đã đạt đến cực hạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta cơ sở đã đánh đủ vững chắc, không cách nào nữa tiếp tục rớt xuống? Thủy Hỏa lão tổ khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy không hiểu. Bất quá bây giờ kiếp vân với ta mà nói, chắc không có gì quá đại uy hiếp rồi, ta khẳng định có thể phi thường dễ dàng trải qua. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Mặc dù cảnh giới rớt xuống không ít, nhưng là căn cơ lại đánh càng gạ dạ thật đứng lên, hơn nữa còn có thể bảo vệ một cái mạng. Trung quy mà nói, còn xem là khá tiếp nhận. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Vội vàng tiếp tục a, ngươi không muốn mạng sao? Hoàng Tuyên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng la lên một tiếng, thần sắc thập phần khẩn trương. Bây giờ thiên kiếp với ta mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới, căn bản đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ta hẳn không cần phải lại tiếp tục chạm đạp đi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn cười hắc hắc một tiếng, sau đó thập phần tự tin nói một câu. Ngươi hảo hảo ngẩng đầu lên nhìn một chút, đỉnh đầu của ngươi kiếp vân đúng là yếu không ít, nhưng là kia thiên phạt căn bản liền không có biến hóa chút nào được rồi. Hoàng Tuyên như cũ vẻ mặt vẻ lo lắng, hắn không biết nói gì hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ nói một câu, hoàn toàn không nghĩ ra người này suy nghĩ đang suy nghĩ gì. Cái gì? Thủy Hỏa lão tổ ở nghe rõ ràng Hoàng Tuyên ngôn ngữ sau đó, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy kinh ngạc cùng ngộp bức. Ùng ùng. Toàn bộ không trung cũng nhẹ nhàng run một cái, một cổ vô cùng uy áp kinh khủng từ kia thiên phạt bên trong tản ra, khiến cho Thủy Hỏa lão tổ cảm giác như rất kiểu u, thậm chí có nhiều chút tê cả da đầu. Rắc rắc một mảng lớn hư không bị xé nát bấy, viên kia thiên phạt chi nhãn chậm rãi chuyển giật mình, sau đó liền trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía đứng ở phía dưới Thủy Hỏa lão tổ. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa cũng trở nên tĩnh lặng đứng lên, Thủy Hỏa lão tổ thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút, rất sợ kinh động kia trong truyền thuyết thiên phạt. Tông chủ, ngài không thể như vậy hố thuộc hạ a, này cái gì chạm đạo thần quyền căn bản cũng không có dùng mà. Thủy Hỏa lão tổ vẻ mặt u hoán nhìn về phía Trần Hy, sau đó cực kỳ tự bế lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Thủy Hỏa lão tử lời nói sau, trên mặt hắn thoáng qua vẻ lúng túng, cũng là căn bản cũng không có nghĩ đến, kia thiên phạt lại không có biến mất theo. Mạng ta mất rồi. Thủy Hỏa lão tổ thập phần tuyệt vọng nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu. Hắn phảng phất đã thấy tự mình ở kia thiên phạt bên dưới, bị trực tiếp trẻ thành bụi bặm bộ dáng. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, hắn từ trên người Thủy Hỏa lão tổ cảm nhận được một cổ cực kỳ khó mà nói rõ lực lượng kinh khủng. Đây chính là hắn treo chọc thiên phạt hạ xuống chỗ căn bản đi. Trần Hy có chút meo lại con mắt của mình, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu, thần sắc hơi có chút trầm thấp. Tông chủ đại nhân, cứu mạng a. Thủy Hỏa lão tổ ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn không ngừng đại hống đại khiếu, đã là Trần Hy coi thành chính mình một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nếu như nói trong thiên hạ, còn có ai có thể vào lúc này cứu tánh mạng mình lời nói, như vậy ngoại trừ Trần Hy trở ra, phòng trường cũng chưa có người khác. Dù sao ở Thiên Đế Tông trong mắt tất cả mọi người, Trần Hy không thể nghi ngờ là nhất trí cao vô thượng tồn tại, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, ngay cả Thủy Hỏa lão tổ cũng cho là như vậy. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi nếu là hiện ở muốn sống lời nói, chỉ có đưa ngươi giữa chân mày đoàn kia năng lượng hoàn toàn tản ra mới được. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng nói một câu. Thật không biết này Thủy Hỏa lão tổ đến tột cùng là lấy được cơ duyên gì, hắn giữa chân mày dựng dục đoàn kia lực lượng, liền ngay cả mình cũng là vì chi cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cổ lực lượng kia kinh khủng, phảng phất đã siêu thoát thiên đạo có thể nắm giữ phạm vi một dạng là thực sự đạt tới kinh thiên động địa mức độ. Năng lượng gì? Thủy Hỏa lão tổ nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, sau đó vẻ mặt vẻ mê mang ra đời nói một câu. Thủy Hỏa lão tổ trước một mực thuộc về đốn ngộ bên trong cơ thể hết thảy đều là tự nhiên vận chuyển tạo thành, cho nên hoàn toàn không ngờ biết Trần Hy lời muốn nói đoàn kia năng lượng, kết quả chỉ là vật gì. Bất quá rất nhanh thì Thủy Hỏa lão tổ tinh thần phục hồi lại, hắn chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, đem chính mình ý thức toàn bộ đều tụ tập ở ngay trong óc. Chỉ thấy ở Thủy Hỏa lão tổ thức hải thâm sự, xuất hiện một cái thập phần chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Có tối sầm một đỏ hai cái giao long, ở trong đó không ngừng bay lượn gầm thét, cực kỳ khủng bố lực lượng từ kia hai cái trên người giao long bộc phát ra, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Hai người này là cái quái gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở ta ngay trong óc? Thủy Hỏa lão tổ ở thấy trước mắt một màn này lúc, cả người hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy rung động lên tiếng nói: "Bất kể, hay lại là tánh mạng quan trọng hơn, mặc dù biết vật này nhất định phi thường lợi hại, nhưng là nếu như liền mạng nhỏ cũng không có, coi như lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây?" Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ. Sau đó, Thủy Hỏa lão tổ liền thật chặt cắn răng can, bắt đầu tập trung tinh thần khống chế từ bản thân thức hải. Rắc rắc từng đạo dày đặc vết nước đột nhiên xuất hiện ở Thủy Hỏa lão tổ ngay trong óc, kia hai cái khí thế phi phàm giao long cũng là bắt đầu dần ngừng lại cất cánh múa thân thể, giống như sứ hoa hoa một loại không ngừng bể tan cảnh. Ùng ùng, vô cùng kinh người âm thanh đột nhiên từ Thủy Hỏa lão tổ trong óc buộc phát ra. Thủy Hỏa lão tổ cảnh tượng trước mắt toàn bộ vỡ vụn, kia hai cái giao long cũng là không cam lòng kêu gào một tiếng, cuối cùng hóa thành nói đạo lưu quang hoàn toàn tiêu tan hết sạch. Phốc thử, Thủy Hỏa lão tổ gặp như vậy biến cố, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, sau đó trực tiếp phun ra một hớp lớn đỏ thơm máu tươi, chỉnh thân thể trong nháy mắt tài đảo trên mặt đất, đã là hoàn toàn bất tỉnh đi. Chương 944, quy tắc bên ngoài. Làm Thủy Hỏa lão tổ hoàn toàn ngất xỉu sau này, trong bầu trời thiên phạt cũng là biến mất theo không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng lần nữa tạo thành một bộ thiên thanh địa minh cảnh tượng. Phốc thông. Thủy Hỏa lão tổ chỉnh thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Một tên người mặc áo bào màu xanh lam nữ tử, đột nhiên từ bên cạnh hắn đi ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy hắn thân thể. Một băng, ngươi trước ở chỗ này thật tốt chiếu cố hắn đi, nếu là xuất hiện cái gì vấn đề lời nói, ký phải tùy thời bẩm báo bổn tọa. Trần Hy thân thể cũng là đột nhiên xuất hiện, hắn hướng về phía tên kia áo lam nữ tử nói một câu, thần sắc rất là ngưng trọng. Đúng tông chủ. Một băng nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nặng nề gật gật đầu, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là cung kính. Trần Hy ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi, bắt đầu suy tư lên Thủy Hỏa lão tổ khai ra thiên phạt nguyên nhân. Thủy Hỏa lão tổ ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn giữa chân mày tạo ra tới vật kia, lại kết quả sẽ là gì chứ? Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, Trần Hy khổ tư minh tưởng rất nhiều rồi thiên, nhưng là vẫn không có một cái kết quả. Chẳng lẽ Thiên Hỏa đại đạo cùng Quỷ Thủy chân kinh đồng thời tu luyện lời nói, sẽ có không tầm thường biến hóa? Trần Hy thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn tự nhủ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn bản không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Sư tôn, Thủy Hỏa lão tổ tỉnh. Hoàng Tuyền đột nhiên xuất hiện ở Trần Hy bên người. Sau đó cung cung kính kính nói một câu. Thương thế hắn như thế nào? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Thủy Hỏa lão tổ thương thế cũng không tính trọng, dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là bị trước lưỡng đạo yếu hơn tiên kiếp mà thôi. Hoàng Tuyền ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, chỉ là vẻ mặt có chút tạm đạm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Trần Hy nhìn thấu Hoàng Tuyền thần sắc có cái gì không đúng, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Mặc dù Thủy Hỏa lão tổ không thế nào bị thương, nhưng là hắn đem chính mình cơ sở đánh thật sự là quá mức vững chắc rồi, nếu là không ra ngoài dự liệu lời nói, có lẽ đời này đều sẽ không còn có cái gì đột phá. Hoàng Tuyền thở dài thườn thượt một hơi, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, trong lòng vì Thủy Hỏa lão tổ cảm thấy tiếc cho. Dù sao đây chính là có thể đưa tới thiên phạt giáng thế thiên tài a, nếu là cứ như vậy mẫn nhiên mọi người lời nói, kia đúng là quá mức đáng tiếc. Không sao, hắn nếu có thể đột phá lần đầu tiên, vậy dĩ nhiên cũng có thể đột phá lần thứ hai. Nếu là quả thực không được lời nói, vi sư lại đi tìm một chút những biện pháp khác. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn rất là lạnh nhạt nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Sư tôn đại nhân thần thông quảng đại, chắc hẳn nhất định sẽ có biện pháp. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trong lòng cũng là buông lòng không ít, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tân bốc. Thánh địa thi đấu sắp tới, giờ phút này Sở Vân không có ở đây tông môn, Thiên Tuyết cũng không biết lúc nào có thể xuất quan. Thiên Đế Tông còn phải dựa vào ngươi và Lâm Phàm. Ngươi đi xuống chuẩn bị thật tốt một phen đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền ngự trọng tâm trường nói một câu. Đệ tử nhất định cố gắng đột phá đến thiên tôn cảnh giới, tuyệt sẽ không để rơi sư tôn đại nhân ngài uy danh. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút cong cong chính mình eo, sau đó vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ừ, đi xuống đi. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó sẽ lần chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đệ tử cáo lui. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy thật sâu túi mình vái chào, sau đó liền lui ngược lại rời đi. Trần Hy như cũ đem chính mình khóa ở trong cửa phòng, ở ước chừng mấy ngày mấy đêm đi qua, hắn vẫn không có đầu mối chút nào. Ký chủ, ta khuyên ngươi chính là đừng nữa suy nghĩ, ngươi coi như là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Hệ thống kia rất là cần ăn đòn thanh âm, đột nhiên ở Trần Hy trong đầu vang lên, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Ngươi lại còn sống? Trần Hy theo bản năng lên tiếng nói một câu, thần sắc không biết nói gì. Đây nên tử hệ thống, lúc bình thường liền thí cũng không thả một cái, nhưng chỉ cần là có thể đả kích chính mình cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất nhảy ra. Đáng chết hệ thống, chính là ông trời già phái tới đả kích chính mình đi. Hừ, buồn hệ thống đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, cũng sẽ không giống các ngươi những thứ này hạ đẳng nhân loại như thế, có cái gì tử vong này nói một câu. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là coi thường lên tiếng nói một câu, trong giọng nói ghét bỏ hoàn toàn không hề che giấu. Ấn vậy, ngươi lợi hại, ngươi vô địch thiên hạ. Trần Hy lời cùng hệ thống tiếp tục cãi vã, hắn thập phần tùy ý nói một câu. Hừ, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn một lần nữa lạnh rên một tiếng. Hệ thống, nghe ngươi vừa mới ý kia, ngươi tựa hồ biết thủy hỏa lão tổ dựng dục là thứ gì, đúng không? Trần Hy phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng hỏi một câu. Đây là tự nhiên, bổn hệ thống không chỗ nào không biết, không gì không thể. Hệ thống thập phần xú thí nói một câu, một bộ vênh váo nghênh ngang bộ dáng, khiến người ta cảm thấy phi thường cần ăn đòn. Vậy ngươi và bổn tọa nói một chút coi, kia kết quả là vật gì? Tại sao có thể rước lấy thiên phạt? Khóe miệng của Trần Hy ở nơi này một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía hệ thống chậm rãi lên tiếng hỏi một câu. Ký chủ, ngươi cảm thấy cái dạng gì đồ vật hiện thế sẽ đưa tới thiên phạt? Hệ thống hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Thứ gì sẽ đưa tới thiên phạt? Kinh thiên động địa vô thượng thần vật, hay lại là vượt ra khỏi thiên đạo quy tắc không biết vật? Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi đoán không sai, chỉ có làm không thuộc về quy tắc bên trong đồ vật hiện thế lúc, thiên đạo mới có thể hạ xuống thiên phạt, ý đồ đem hủy diệt, tránh cho phá hư thế giới quy tắc. Hệ thống hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Quy tắc bên ngoài? Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc rất là nghi ngờ. Nhỏ như con kiến hôi, lớn đến chúng sinh, toàn bộ đều có quy tắc vận chuyển, bằng không, thế giới này đã sớm hoàn toàn lộn xộn. Hệ thống lần nữa hướng về phía Trần Hy giải đáp nói. Ngươi là ý nói, thủy hỏa lao tổ tựa hồ chạm được cái gì cấm kỵ, hơn nữa còn là cái loại này thiên đạo tuyệt đối không cho phép xuất hiện cấm kỵ. Trần Hy ở khổ tư minh nghĩ một hồi sau đó, hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ký chủ vẫn không tính là quá đần a, nhanh như vậy liền suy nghĩ minh bạch. Hệ thống có chút nghiền ngẫm nói một câu. Nhưng là thiên phạt ta trước kia cũng kinh nghiệm đã từng trải qua, cùng thủy hỏa lão tổ lần này trải qua hoàn toàn bất đồng a. Ở mấy ngày trước đạo kia trước mặt thiên phạt, ta cảm giác mình thật giống như con kiến hôi một dạng, không có mảy may cùng với chống lại khả năng. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Chương 945, siêu phàm thoát tục. Thiên phạt cùng thiên phạt giữa cũng là có chênh lệch tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, thủy hỏa lão tổ đưa tới cái kia thiên phạt là tất cả thiên phạt bên trong kinh khủng nhất, chóp đỉnh tồn tại. Hệ thống giọng ung dung nói một câu, trong thanh âm rõ ràng có một tí rêu cợt ý vị. Cho nên nói, thủy hỏa lão tổ thực ra mới là thiên đế tông ẩn núp sâu nhất thiên tài, hắn thiên phú thậm chí càng ở hoàng tuyển đám người trên. Trần Hy đang nghe được hệ thống lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Có thể đưa tới thiên phạt, nay chỉ có thể đại biểu hắn có đánh vỡ quy tắc năng lực, nhưng là cái này cùng hắn thiên phú tu luyện có thể không có bất cứ quan hệ nào. Hệ thống ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Như vậy mà Trần Hy nghe xong hệ thống lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Vốn cho là mình phát hiện cái gì không phải ẩn tàng thiên mới, nguyên lai hết thệ cũng là mình cả nghĩ quá rồi à. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, lên trời. Ken, mời ký chủ trong vòng nửa năm thành công đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Đột phá thành công là coi là nhiệm vụ hoàn thành, đột phá thất bại sẽ được hệ thống trừng phạt, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Đang lúc này, một cái thập phần lạnh giá tiếng máy đột nhiên truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Hệ thống, nếu như ta đột phá thất bại lời nói, sẽ có cái gì trừng phạt? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Nhiệm vụ thất bại, mãi mãi rơi xuống một cái đại cảnh giới. Âm thanh của hệ thống rất là nghiền ngẫm, hắn tựa hồ là đang cố nén cười ý, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Không chỉ là trừng phạt, tại sao ta ngay cả đột phá sau khi thành công cật thưởng cũng không có thấy? Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Nhiệm vụ lần này vì ẩn tàng nhiệm vụ, cật thưởng không biết. Bất quá nhìn này trừng phạt nghiêm trọng như vậy, phòng trừng khen thưởng chắc sẽ không kém đi nơi nào. Âm thanh của hệ thống truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, khiến cho sắc mặt hắn không hề giống như trước khó coi như vậy. Thiên tôn, thiên tôn, ta rốt cuộc nên như thế nào đột phá đến tiên tôn cảnh giới? Ta nếu là không còn cố gắng một ít lời, sợ là ngay cả ta những đệ tử kia đều phải vượt qua ta. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn thật chặt nhíu chính mình chân mày, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Ký chủ xin tiếp tục cố gắng, bổn hệ thống có thể không hy vọng nhìn ngươi bị trấn áp ở mao trong hầm, để tiếng xấu muôn đời. Hệ thống đầu tiên là ha ha cười to một tiếng, sau đó liền trực tiếp ngừng lại giọng nói của mình. Xem ra, chỉ có thể trước đi thỉnh giáo một chút Ngô lão rồi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói một câu. Hệ thống lần này cho nhưng là thời hạn nhiệm vụ, cho nên Trần Hy không chút do dự nào, liền trực tiếp đi về phía Ngô lão trụ sở, tìm kiếm hắn trợ giúp. Tông chủ đại nhân, ngài làm sao tới rồi hả? Làm Ngô lão thấy Trần Hy xuất hiện ở trước mặt mình lúc, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ngô lão, bổn tọa biết ngươi học thức bên bác, thông sâu cổ kim, chắc hẳn ngươi hẳn biết nên như thế nào đột phá đến thiên tôn cảnh giới đi, dù sao ngươi cũng là thiên tôn đại viên mãn cao thủ. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trông đợi. Cái này ta dĩ nhiên là có biết một, hai, bất quá tông chủ đại nhân, ngài hỏi cái này làm gì? Ngô lão rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Lấy tông chủ đại nhân thực lực kinh khủng, làm sao có thể ngay cả đơn giản như vậy sự tình cũng không biết. Nha, đúng rồi, tông chủ đại nhân có lẽ chính là cái loại này trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng, sinh ra liền có phi phàm cảnh giới, có lẽ căn bản cũng không có ở thiên tôn cảnh giới dừng lại quá. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, cả người hắn mặt mũi có chút cứng đờ, vừa định muốn lên tiếng nói gì thời điểm, liền trực tiếp bị Ngô lão cắt đứt. Tông chủ đại nhân thực lực kinh thiên động địa, không hiểu những thứ này cũng đúng là bình thường, là thuộc hạ hết ngồi đáy giếng rồi, xin tông chủ đại nhân tha thứ. Ngô lão hướng về phía Trần Hy thật sâu không người một cái, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ngô lão có thể nghĩ được biện pháp gì? Hoặc là có hay không đột phá thiên tôn cảnh giới cảm ngộ thủ cảo, bổn tọa hy vọng mượn xem một, hai. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Ngô lão mở miệng nói một câu. Cảm ngộ thủ cảo ta trước ngược lại là cất giữ quá rất nhiều, bất quá phần lớn đều tại thiên cơ các bên trong, bây giờ đoán chừng là không lấy ra được. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mặt mũi lung túng nói một câu. Đây chính là tông chủ đại nhân thật vất vả tìm chính mình làm một lần chuyện, chính mình có thể tuyệt đối không thể để cho hắn lão nhân ra thất vọng. Thiên cơ các sao? Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn có chút meo lại con mắt của mình, sau đó trầm giọng nói một câu. Nếu như không phải mình không tìm được thiên cơ các chỗ, hắn đã sớm xông lên thiên cơ các, đem chọn cái thiên cơ các cho bị diệt. Tông chủ, lão phu mặc dù không có những thủ cảo đó, nhưng là vẫn có một ít chính mình cảm ngộ, ngài có thể từ trong hút lấy một ít kinh nghiệm. Ngô lão do dự nữa sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, nét mặt dàn mua có chút đỏ lên, trong lòng có một loại múa búa trước cửa lô ban cảm giác. Dù sao lấy đã biết điểm yếu ớt thực lực, ở tông chủ trước mặt đại nhân nói ra những lời này, đúng là có chút nói khoác mà không biết ngượng. Ngô lão cứ nói đừng ngại, bổn tọa rửa thai lắng nghe. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, tâm tình rất là khẩn cấp. Địa tôn cùng thiên tôn giữa danh trời rất là to lớn, gần đó là lấy lao phu thiên tư, cũng là dùng ước chừng số 100 năm thời gian mới đột phá thành công. Ngô lão trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói, thanh âm rất là tang thương. Thiên tôn cảnh lại danh siêu thoát cảnh, trước siêu phàm lại thoát tục, cuối cùng siêu thoát. Muốn đột phá thiên tôn cảnh giới, trọng yếu nhất đó là có đầy đủ tích lũy cùng tâm cảnh. Lão phu năm đó vì đột phá, phong cấm rồi tự thân toàn bộ tu vi, tiến vào trong trần thế lịch luyện ước chừng mấy trăm năm, này mới có thể nhìn thấu hết thảy, đột phá thiên tôn. Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói, trước nhập thế lại xuất thế lần nữa sao? Đây chính là đột phá đến thiên tôn cảnh giới đường tắt. Trần Hy nghe xong Ngô lão lời nói sau, hắn chậm rãi hít một hơi, sau đó ở trong lòng tự nói một tiếng, thực ra đây là một khá vô cùng biện pháp, nhưng là bây giờ Trần Hy lại căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Ngô lão năm đó dùng mấy trăm năm mới ra thế thành công, mà bây giờ mình vẹn vẹn chỉ còn lại 6 tháng rồi, nếu là đột phá thất bại lời nói, nhưng là phải xuất rơi xuống một cái đại cảnh giới. Đa tạ Ngô lão dạy bảo, bổn tọa biết. Trần Hy ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn hướng về phía Ngô lão nhẹ nhàng chắp tay, sau đó cười nói một câu. Chương 946, du lịch thiên hạ. Tông chủ đại nhân ngài thật là quá khách khí, ngài nếu là có ích lợi gì đến lao phu địa phương, tùy tiện phân phó đó là. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp vội khoát khoát tay, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Ngô lão, bổ tọa gần đây dự định ra ngoài du lịch một phen, ta không có ở đây trong mấy ngày nay, Thiên Đế Tông còn phải làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Tông chủ đại nhân dự định đi chỗ nào? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Cụ thể đi chỗ nào còn chưa nghĩ ra, bất quá hẳn sẽ đi một ít khá xa địa phương đi. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Ngô lão lên tiếng trả lời một câu. Kia mấy tháng sau thánh địa thi đấu làm sao bây giờ? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn lên tiếng hỏi một câu. Yên tâm, bổ tọa đến lúc đó nhất định đã trở lại Thiên Đế Tông rồi, nếu là vẫn chưa về lời nói, vậy thì do ngươi dẫn đội đi đi. Trần Hy hướng về phía Ngô lão khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Được rồi, lão phu chúc tông chủ đại nhân một đường bình an. Ngô lão trọng trọng gật đầu một cái, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Chính mình vị tông chủ này đại nhân, thật đúng là thích làm vung tay trưởng quỹ a. Khác nhân gia tông chủ, phần lớn thời gian cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở trong tông môn. Nhưng là Trần Hy đâu rồi, hắn gần như thường thường liền phải đi ra ngoài một chuyến, ở bên ngoài ngây ngốc thời gian, thậm chí so với trong tông môn đầu còn nhiều hơn. Nô lão, bổn tọa cũng có nhiều chút nỗi niềm khó nói, hy vọng ngươi có thể đủ thông cảm một, hai. Trần Hy nhìn thấu nội tâm của Ngô lão ý tưởng, hắn rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Muốn là có thể lời nói, hắn cũng muốn cả ngày đợi ở bên trong tông môn bế quan tu luyện, hoàn toàn không hỏi thế sự. Nhưng là hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào à, dù sao có hệ thống này cái mìn định giờ tồn tại, nếu như hắn hơi không để lại thần thoại, liền rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tông chủ đại nhân muốn đi chỗ nào, yên tâm đi, đó là, ta sẽ thay ngươi cẩn thận bảo vệ Thiên Đế Tông, bảo đảm ngươi lúc trở lại, nơi này hết thảy bình yên vô sự. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn giọng hơi đổi, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Đa tạ Ngô lão. Trần Hy hướng về phía Ngô lão có chút cong không người tử, sau đó mặt đầy vẻ cảm kích nói một câu. Tông chủ đại nhân chuẩn bị khi nào lên đường? Có cần hay không lão phu cho ngươi an bài vài tên trong tông môn cường giả, cùng ngài cùng nhau đi tới? Ngô lão đang do dự rồi sau một hồi, hắn rất là ân cần hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Cái này thì không cần, bổn tọa thực lực mặc dù bình thường, nhưng là tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nô lão ngài chỉ cần cho ta chăm sóc kỹ Thiên Đế Tông là được. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Ngô lão trực tiếp mở miệng nói một câu. Lão phu minh bạch. Nô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi cúi xuống đầu mình, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Chính mình thực ra cũng không nên hỏi tông chủ đại nhân sự tình như thế, dù sao mình vẹn vẹn chỉ là Thiên Đế Tông một tên trưởng lão, nơi nào có quyền lợi hỏi tới tông chủ chuyện riêng. Đây nếu là đổi thành những tông môn khác lời nói, Ngô lão hành động này không thể nghi ngờ là phạm vào đại kỵ. Cũng may Trần Hy là không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi nhân, bằng không, chỉ bằng Ngô lão vừa mới ngôn ngữ, liền đủ để bị nghiêm trị một phen. Trần Hy ở hướng Ngô lão thỉnh giáo đột phá thiên tôn biện pháp sau đó, hắn liền trực tiếp trở lại tông môn trong đại điện. Ai, cũng không biết hành động này kết quả có thể hay không đi, này nếu là không có đột phá thành công lời nói, vậy cũng thật sự bấy cha rồi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, tâm tình thập phần phiền não. Ký chủ lại nhanh như vậy liền nhận rõ thực tế. Này cũng không giống như ngươi a. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy rêu cợt ý vị. Im miệng đi ngươi, khác ở thời điểm này quấy rầy ta, bây giờ ta phiền lắm. Trần Hy ở trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Đây nên tử gia hỏa, thật là không một chút nào biết nói chuyện, chỉ biết là đả kích nhân. Hữu tình nhắc nhở, ngươi còn có 5 tháng linh 29 ngày đột phá. Hệ thống kia tiện hề hề giọng lần nữa truyền tới, tức Trần Hy thiếu chút nữa tắt hơi. Đây nên chó chết hệ thống, thật sự là quá ác tâm người. Trong lòng Trần Hy thậm chí có một loại muốn đem đầu hắn cũng bẻ xuống xung động. Ký chủ cũng muốn nói theo Ngô Đức. Thử một lần nhập thế đột phá chiêu này có thể hay không đi. Âm thanh của hệ thống đột nhiên truyền vào Trần Hy lỗ tai chính giữa, giọng hay lại là như vậy cực kỳ cần ăn đòn. Thế nào? Ngươi cảm thấy Ngô lão cái phương pháp này không được. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Mỗi một tu hành giả tự thân tình huống rất bất đồng, hơn nữa đó là nhân gia phương pháp tu luyện, cũng không nhất định sẽ thích hợp ngươi, cho nên ngươi cũng đừng ôm quá lớn lòng tin. Hệ thống giọng sâu kín nói một câu, hắn lại bắt đầu đả kích lên Trần Hy rồi. Không cần quan trọng gì cả, vừa vặn bây giờ ta cũng không có cái gì đột phá cảnh giới biện pháp tốt, còn không bằng thử một phen, vạn nhất thật hữu dụng đây. Trần Hy vẻ mặt không có vấn đề nói một câu, một bộ phá phủ trầm trù bộ dáng. Tuy ngươi vậy, ngược lại 5 tháng sau này, ngươi đừng nói cái gì đột phá thiên tôn, phỏng chừng liền có thể hay không đi đến địa tôn cũng là cái vấn đề. Hệ thống ha ha cười to hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Quân quân biến, đừng tại bổn tọa bên thai ma ma tức tức. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt đầy không nhịn được nói một câu, có một loại muốn trực tiếp đem hệ thống đánh chết xung động. Ra dưới. Hệ thống ở phun ra này hai chữ cuối cùng mắt sau đó, liền trực tiếp an tính lại, không có lại tiếp tục chọc giận Trần Hy. Trần Hy ở chán đến chết bên dưới, hắn từ Thiên Đế Tông bên trong cầm đi mấy cái vật kiện, sau đó liền trực tiếp hướng Thiên Đế Tông dưới núi đi tới, chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Đế Tông bên trong không ít cường giả đều cảm giác được Trần Hy đã rời đi, bọn họ đồng loạt đem ánh mắt của tự mình nhìn hướng thiên không, trong lòng có chút nghi ngờ. Tông chủ đại nhân, đây là lại đã làm gì? Sư tôn ngài yên tâm, đợi ngài lần nữa hồi trước khi tới, đệ tử tất nhiên sẽ đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Hoàng Tuyên đứng ở một nơi trên đất trống, hắn nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó mặt đầy vẻ kiên định nói một câu. Trần Hy lúc rời rồi Thiên Đế Tông sau này, hắn cũng không có cố ý hướng một chỗ nào đó bay đi, mà là thập phần tùy ý rạch ra từng ngọn không gian chi môn, ở bên trong chẳng có mục đích qua lại. Ở qua hồi lâu sau, Trần Hy rốt cuộc dừng lại động tác của mình, hắn ở trong lúc bất chi bất giác, đã rời đi Thiên Đế Tông rất xa. Đến khi hắn bây giờ cụ thể tới nơi nào, ngay cả Trần Hy chính mình cũng không biết. Chương 947, Long Huyền Đại Đế. Thiên Đế Tông, Tứ Tượng Sơn bên trong, một tên khóe miệng của nam tử trẻ tuổi cười trung chím, sau đó chậm rãi hướng Thiên Đế Tông một nơi đất lành đi tới. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới Hóa Long Trì một bên, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú trước mặt kia sóng mãnh liệt ao nước. Long Huyền. Lâm Phàm giọng lạnh nhạt mở miệng nói một câu, hắn yên lặng đứng ở bên bờ, mặt đầy vẻ đạm nhiên. Hoa lạp lạp nước hồ bắt đầu kịch liệt rung chuyển, sau đó một con dáng to lớn đại long quy liền chậm rãi hiện ra thân thể mình. Long Huyền bái kiến thiếu chủ. Long Huyền hướng về phía Lâm Phàm có chút túi đầu, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ngươi đang ở đây Hóa Long Trì trung tu hành lâu như vậy, tự thân tu vi có thể có tiến triển. Lâm Phàm ở thấy Long Huyền xuất hiện sau này, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Này Hóa Long Trì thủy quả thật thần kỳ, chỉ tiếc như cũ không cách nào giúp ta đột phá cái kia bình cảnh. Long Huyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thiếu chủ, ngài đến thăm thuộc hạ, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Long Huyền đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Là sư tôn đại nhân để cho ta tới, chúc ngươi đột phá đại đế cảnh giới. Lâm Phàm giọng lạnh nhạt nói ra những lời này, nhưng là khi lời này rơi vào Long Huyền trong lỗ tai lúc, lại để cho hắn như bị sét đánh. Bất quá rất nhanh, Long Huyền trong mắt liền thoáng qua một vẻ tạm đạm vẻ. Yêu thú không so với nhân loại như vậy được trời ưu đãi, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần vô nhiều năm tháng tích lũy. Mà Long Huyền kẹt ở nửa bước đại đế cảnh giới, cũng có ước chừng hơn mấy vạn năm rồi, vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Đa tạ tông chủ và thiếu chủ hảo ý, chỉ là đột phá đại đế với ta mà nói, thật sự là quá mức khó khăn, sợ rằng kiếp này cũng không có khả năng này. Long Huyền thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm nói một câu. Thế nào? Ngươi là không tin sư tôn đại nhân? Vẫn là chưa tin ta Lâm Phàm? Lâm Phàm nghe được Long Huyền lời nói sau, hắn có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Thuộc hạ không dám. Long Huyền vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Sư tôn đại nhân nếu để cho ta tới giúp ngươi đột phá, kia tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn, ngươi đừng lo. Lâm Phàm chậm rãi đưa ra tay trái, một cụ khanh khanh ba ba giao long thi thể xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Điều này giao long huyết mạch thập phần tinh thuần, còn lại này nửa cái là tông chủ đại nhân đặc biệt vì ngươi cất giữ, ngươi đưa nó ăn vào sau này cũng có thể đại phúc độ kích thích tự thân huyết mạch chi lực. Lâm Phàm trực tiếp cầm trong tay giao long thi thể ném tới Hóa Long Trì bên trong, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói một câu. Long Huyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền trực tiếp mở ra chính mình miệng to như chậu máu, hướng về phía cái kia chỉ có nửa người giao long nuốt xuống đi qua. Mặc dù là nuốt cả quả táo, nhưng là Long Huyền như cũ cảm nhận được một cổ cực kỳ đậm đà hương thuần mùi vị, khiến cho cả người hắn cũng đắm chìm trong đó. Không chỉ có như thế, theo này một cụ long thi tiến vào hắn trong bụng sau đó, thập phần đậm đà huyết mạch chi lực liền trong nháy mắt tràn vào đến hắn cả người chính giữa. Thủy Hỏa lão tổ không chỉ có riêng chỉ là làm đồ ăn làm ăn ngon mà thôi, hắn đem điều này giao long trong cơ thể huyết mạch chi lực toàn bộ đều cho hoàn toàn kích phát ra. Giống. Long Huyền đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên người hắn khí thế điên cuồng bạo phát, phảng phất có thể xông thẳng vân tiêu. Một đạo lại một đạo sợ nhân khí lãng không ngừng từ kia Hóa Long Chỉ trùng phún ra ngoài, đem bốn phía lúc này cũng cho đánh nứt ra tới. Lâm Phàm đang cảm thụ đến này cổ cực kỳ kinh người khí tức kinh khủng lúc, hắn lại như vậy có chút lui về phía sau nửa bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này Long Huyền mặc dù cảnh giới bản thân không tới đại đế, nhưng là chiến lực nhưng tuyệt đối sẽ không ở những đại đế đó bên dưới, chỉ là này cổ khí thế kinh người cũng đã xa siêu việt hơn xa rồi thiên tôn tầng thứ. Trên người Long Tuyền khí thế ở bộ phát tốt sau một hồi mới dần dần ngưng lại. Hắn tựa hồ đang nửa bước đại đế cảnh giới trên, lần nữa về phía trước bước nửa bước, đại đế cảnh giới đã là dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là này nửa bước, nhưng không biết làm khó bao nhiêu thiên tài, khiến cho bọn họ cả đời dừng bước tại này. Cảm giác như thế nào? Ở đó cổ kinh người sóng gió bình tức sau này, Lâm Phàm hướng về phía Long Huyền lên tiếng nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Tựa hồ là bị thiên tư hạn chế, ta vẫn là không cách nào đột phá đến cái cảnh giới kia. Long Huyền thở dài thườn thượt một hơi, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm địa nói một câu, cả người thần sắc cũng có vẻ hơi trầm thấp. Không sao, nay cũng ở sư tôn đại nhân như đã đoán trước, mà vừa mới cái kia giao long cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Lâm Phàm nghe được Long Huyền lời nói sau, thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, mà là vẻ mặt vẻ đạm nhiên địa nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Phàm liền trực tiếp bước lên trước bước ra, hắn lăng không đứng ở đỉnh đầu của Long Huyền trên, một bộ siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng, phảng phất áp đảo chúng sinh trên. Sau đó, một cổ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa như vậy khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ Lâm Phàm trong thân thể bùng nổ, mà ra sau lưng hắn tạo thành một cái vô cùng bàng đại nhân ảnh. Bóng người kia toàn thân bị một tầng thập phần nồng hậu hắc thủy quấn quanh, hắn chỉ là yên lặng phù ở giữa không trung, lại phảng phất có thể áp đảo cả tòa trên trời đất. Mà khi Long Huyền cảm nhận được này cổ cực kỳ khủng bố khí thế mênh mông lúc, hắn càng là mặt đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Ngài là? Long Huyền thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, hắn run rẩy thanh âm lên tiếng nói một câu, phảng phất nhìn thấy gì làm hắn chấn động không gì sánh nổi sự tình. Nay cổ thật sự là quá chín muồi tất rồi, có thể nói là sâu tận xương thủy, bị một mực khắc ở Long Huyền truyền thừa trong trí nhớ. Cảm thụ bây giờ ta tản mát ra khí tức, ngươi có thể lãnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng tạo hóa. Lâm Phàm kia thập phần lãnh đạm thanh âm chậm rãi truyền tới, khiến cho Long Huyền cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bất quá rất nhanh thì Long Huyền tinh thần phục hồi lại, hắn vội vàng ngừng lại chính mình hô hấp, sau đó thần hồn rời thân thể, cảm thụ phía trên truyền tới uy áp kinh khủng, cùng với kia trong hơi thở ẩn chứa đại đạo chân ý. Trong lúc mơ hồ, Long Huyền tựa hồ thấy được một người hình vô cùng cao lớn người khủng bố ảnh, người kia phảng phất áp đảo trên 9 tầng trời, trên người khí thế bàng bạc tới cực điểm. Liên tiếp kinh người cảm ngộ, không ngừng tràn vào đến Long Huyền trong đầu, khiến cho hắn không kìm lòng được chìm đắm trong rồi bên trong. "Thôi, nếu sư tôn đại nhân chỉ đích danh để cho ta giúp ngươi đột phá, ta đây sẽ thầy giúp ngươi một tay đi." Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Sau đó, một giọt phóng ánh trong suốt tinh huyết, liền đột nhiên từ Lâm Phàm đầu ngón tay nơi bay ra, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của Long Huyền trên. Chương 948, Chân Vũ Đế Kinh. Kia giọt tinh huyết yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra khí thế nhưng là vô cùng kinh khủng kinh người, kia tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng, phảng phất có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. "Đi." Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Kia giọt tinh huyết liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay vào đến Long Huyền giữa chân mày, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Long Huyền thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, trên người hắn khí thế không ngừng đồng bộ tăng vọt, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ kinh người. "Giống." Long Huyền đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng đồng bộ trở nên lớn. Từng đạo đen nhánh yêu khí, trong nháy mắt đem Long Huyền chỉnh thân thể cũng quấn quanh ở trong đó, bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn phá. Giáp giáp đại đế cảnh giới bình cảnh âm âm bể tan cảnh, Long Huyền chỉnh thân thể cũng là theo chi khẽ run lên. Trong bầu trời đột nhiên hiện đầy vô số mây đen, từng đạo kinh người linh lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ Thiên Đế Tông bầu trời. Thiên Đế chung tất cả trưởng lão, tất cả đều từ gian phòng của mình đi ra, bọn họ lấy tốc độ cực kỳ nhanh, chạy tới Hóa Long chỉ chỗ phương vị. Long Huyền muốn đột phá đến đại đế cảnh giới. Nô lão khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt, lúc hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu, trong lòng tràn đầy rung động. Làm sớm nhất gia nhập vào Thiên Đế Tông trưởng lão, nô lão dĩ nhiên là biết Long Huyền vị này hộ sơn thần thú tồn tại. Thiên Đế Tông lại còn có một con thực lực mạnh mẽ như vậy yêu thú tồn tại. Đây chính là Thiên Đế Tông kinh khủng nội tình sao? Vân Tuyết đồng tử có chút co rụt lại, nàng mặt đầy rung động lên tiếng nói một câu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính mình vốn tưởng rằng Thiên Đế Tông thực lực đã đầy đủ kinh người cùng kinh khủng, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hoàn toàn chính là ở hết ngồi đại giếng, căn bản cũng không có thực sự hiểu rõ quá Thiên Đế Tông đáng sợ. Người này khí tức tại sao kinh khủng như vậy, hắn rõ ràng còn không có đột phá đến đại đế cảnh giới, lại cũng mang đến cho ta một cái tia nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ hắn là tôn thần hậu duệ? Viên Hoàng cũng là mặt đầy rung động con lên tiếng nói một câu, có chút không dám tin tưởng chính mình cảm giác. Dù sao mình nhưng là đại đế tứ phẩm cường giả a, bây giờ lại bị một cái còn không có đột phá đến đại đế cảnh giới yêu thú dọa sợ, nói ra thật là ném tử cá nhân. Đây chính là sư tôn đại nhân từ Hạo Thiên bí cảnh bên trong mang về hộ sơn thần thú sao? Xem ra lai lịch hẳn rất không bình thường a. Hoàng Tuyền cũng là như có điều suy nghĩ lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là để cho Kim Ô đại đế cũng vì đó kiêng kỵ tuyệt thế đại yêu, khí thế kia thật đúng là kinh khủng tới cực điểm. Cả thế giới đều tựa như vào giờ khắc này ngừng dậy rồi một dạng, Thiên Đế Tông tất cả đệ tử tất cả đều bình khí ngưng thần nhìn một màn trước mắt này, bọn họ liền cũng không dám thở mạnh một chút, rất sợ đã quay dày trong bầu trời đang ở độ kiếp vị này tuyệt thế đại yêu. Nhất cổ tắc khí, đột phá đại đế, không cần thiết chần chờ. Ngay tại Long Huyền ngẩn ra lúc, Lâm Phàm kia nghiêm túc thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn chính giữa, khiến cho hắn dần dần tinh thần phục hồi lại. "Thôi, xem ở ngươi cùng bản đế quân đồng xuất nhất tộc phân thượng, bản đế quân liền bàn cho ngươi một trận cơ duyên." Lâm Phàm phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Sau đó, chuỗi dài quỷ dị khó lường văn tự đột nhiên tràn vào đến Long Huyền trong đầu, khiến cho hắn chỉnh thân thể cũng cứng ngắc ở nơi đó. Ở qua tốt sau một hồi, Long Huyền mới dần dần tinh thần phục hồi lại, hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiêu hóa trong đầu mình tin tức. Chân Vũ Đế Kinh. Long Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng mình tự lẩm bẩm nói một câu, vẻ mặt rất là rung động. Mình rốt cuộc có tài đức gì, lại để cho vị kia tồn đang truyền thụ chính mình chân quý như vậy bí tịch. Chớ ngẩn ra đó, vội vàng tu luyện nắm giữ, ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, toàn bằng chính ngươi tạo hóa. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Đa tạ lão tổ. Long Huyền hướng về phía Lâm Phàm nặng nề dập đầu một cái, dập đầu được toàn bộ đại địa cũng ầm ầm chấn động, hắn mặt đầy vẻ cảm kích địa nói một câu. Không cần cùng ta nói những thứ này có hay không, ngươi chính là vội vàng củng cố một chút cảnh giới bản thân, tốt ứng đối tiếp theo thiên kiếp đi. Lâm Phàm giọng như cũ thập phần lạnh nhạt, hắn rất là bình tĩnh lên tiếng nói một câu. Đúng lao tổ. Giờ phút này Long Huyền tựa như có lẽ đã đối Lâm Phàm hoàn toàn thần phục, hắn trong lời nói tràn đầy cung kính, phảng phất ở mặt quay về phía mình tín ngưỡng thần linh như thế. Long Huyền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu cảm ngộ lên vừa mới đạt được kia bản vô thượng đế kinh. Nếu như có bất kỳ một cái nào thiên giới người biết Long Huyền lại thu được loại này vô thượng công pháp lời nói, phỏng chừng cũng sẽ ghen tị phải chết. Dù sao đây chính là uy chấn thiên giới Bắc Thiên Đế Quân, tự thân thật sự tu hành vô thượng bí pháp a. Một cổ vô cùng kinh khủng hãi khí tức người đột nhiên từ Long Huyền trong thân thể bộc phát ra, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ thiên địa, làm người ta rung động sợ hãi. Ùng ùng, cả tòa tứ tượng sơn đều bắt đầu ầm ầm chấn động, phảng phất không chịu nổi kia cực lớn uy áp. Trong bầu trời kiếp vân cũng ở đây lấy cực kỳ khủng bố tốc độ điên cuồng tụ tập lại, nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu của Long Tuyền trên, tựa như lúc nào cũng sẽ ầm ầm rơi xuống phía dưới, đem Long Huyền chỉnh thân thể phách được nát bấy. Cũng còn khá, xem ra chỉ là một loại đại đế kiếp, Thiên Đế Tông bên trong cuối cùng còn có người bình thường. Lô trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Từ gia nhập vào Thiên Đế Tông sau này, Lô trưởng lão có thể nói là gặp được vô số lúc trước nghe cũng chưa từng nghe qua kinh khủng kiếp nạn, từng cái cũng để cho hắn cảm thấy rung động không khỏi. Cha, bây giờ liền đại đế kiếp, ngài cũng không coi vào đâu sao? Lô hộ pháp ở Lô trưởng lão bên người, dè đặt nói một câu. Ngạch, còn giống như thật là như vậy. Xem ra từ gia nhập Thiên Đế Tông sau này, liền lão phu nhãn giới đều bị nối rộng không ít, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại có thể thản nhiên xử chi. Lô hộ pháp nghe được con mình lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Cha, ngươi nói hai người chúng ta, sau này có cơ hội hay không cũng đột phá đến đại đế cảnh giới à? Lô hộ pháp nhìn trong bầu trời cái bá khí phi phàm Long Huyền, ánh mắt của hắn ảm đạm nói một câu, trong lòng tràn đầy hướng tới. Nếu như đặt ở lúc trước lời nói, đại đế cảnh giới ta là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng là không phải như vậy xa không thể chạm. Lô trưởng lao hít một hơi thật sâu, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Gia nhập Thiên Đế Tông, thật là mình đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Chương 949, Đế Uy. Một cái dáng vô cùng to lớn đại long quy, vắt ngang ở Thiên Đế Tông bầu trời, toàn bộ thân hình giống như một tôn to lớn giống như núi cao, làm người ta nhìn mà than thở. Mà ở kia long đỉnh, lại có đến vô số đạo thiên lôi hướng về phía nó không ngừng đánh xuống, tựa hồ muốn ngăn trở nó đột phá như thế. Ầm. Đầu tiên là thứ một đạo lôi đỉnh, hung hăng đánh vào kia long quy trên đỉnh đầu, kia lôi đỉnh uy lực hết sức kinh người, chỗ đi qua không gian cũng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Long Huyền không tránh không né, mặc cho cái này lôi đỉnh bổ vào trán mình trên, hắn liền chân mày cũng không hề nhíu một lần, phảng phất hoàn toàn không có được đến bất cứ thương tổn gì. Long Huyền nhục thân vô cùng cứng hãn, gần như đã có thể xứng đôi những đại đế đó cấp bậc yêu thú, cho nên khi cái này lôi đỉnh phách ở trên người hắn lúc, hắn có thể cảm giác không đến nơi đến chốn. Bất quá đang lúc này, lại vừa là một đạo vô cùng kinh khủng thiên lôi hung hăng từ không trung hạ xuống, trực tiếp bổ vào Long Huyền trên lưng trên khôi giáp mặt. Này thứ nhị đạo lôi đình lực lượng vượt qua xa trước kia đạo thiên lôi có thể sánh bằng. Giáp giáp, bối giáp làm trên người Long Huyền kiên cố nhất địa phương, nhưng là ở đó đạo lôi đình bên dưới lại cũng xuất hiện một tia phi thường mảnh nhỏ vết nước nhỏ. Long Huyền bị đau giống kêu một tiếng, hắn trong mắt lóe lên vẻ độc ác, sau đó chỉnh thân thể liền trong nháy mắt phóng lên cao. Sau đó một đạo lại một đạo lôi đình liên tiếp bổ vào trên người Long Huyền. Nhưng là hắn nhưng ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một lần, thật chặt bằng vào thân thể mình, liền đem các loại lôi đình tất cả đều chống đỡ được đi xuống. Ùng ùng. Cho đến cuối cùng một đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống lúc, cả tòa thiên địa đều tựa như muốn ở này một đạo thiên lôi bên dưới hóa thành cho bụi, vô cùng kinh khủng cùng bàng bạc lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt đánh vào trên người Long Huyền. Rắc rắc, Long Huyền bối giáp trực tiếp ở dưới một kích này bể nát hơn nữa, cả người hắn máu me đồng địa, sau đó ngã xuống Thiên Đế Tông một ngọn núi trên. Ở qua tốt sau một hồi, Long Huyền mới thập phần chật vật từ dưới đất chống đỡ lên thân thể mình, trên người hắn mặc dù tràn đầy máu tươi, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt. Rốt cuộc, hay lại là kề bên đi qua. Một đạo thập phần chói mắt kim quang, trong nháy mắt từ trong bầu trời ầm ầm hạ xuống, cuối cùng bao phủ ở rồi Long Huyền toàn bộ thân hình, đưa nó hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Trên người Long Huyền thương thế, ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Long Huyền nhìn qua gần như cũng đã không có gì đáng ngại rồi. Một đóa như ẩn như hiện kim liên hư ảnh từ Long Huyền giữa chân mày chậm rãi nổi lên, cuối cùng lại dần dần tiêu tan biến mất vô ảnh vô tung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giống. Sau đó, Long Huyền liền trực tiếp trên đất chống đỡ lên thân thể mình, hắn hướng thiên gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng đại đế oai, khiến cho mọi người đều cảm giác sợ mất mật. Vài vạn năm tích lũy, rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, Long Huyền cũng rốt cuộc đạt tới chính mình tha thiết ước mơ đại địa cảnh giới, hoàn toàn bước vào một cái tân tầng thứ. Lần lượt bóng người liên tiếp xuất hiện ở Long Huyền bên người. Bọn họ mặt đầy hâm mộ nhìn đầu này dáng bàng đại long quy. Chúc mừng đạo hữu đột phá đại đế cảnh. Nô Lao hướng về phía Long Huyền có chút chắp tay, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ. Những người còn lại cũng là rối rít túi xuống thân thể mình, sau đó bắt đầu hướng về phía Long Huyền ăn mừng đứng lên. Long Huyền biết đám người này là Thiên Đế Tông tất cả trưởng lão, cho nên hắn cũng không có chút nào khinh thường, mà là lôi kéo có chút mệt mỏi thân thể, hướng về phía mọi người còn một cái lễ. Bất quá Long Huyền sắc mặt rất nhanh thì hơi đổi, hắn phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng liền vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Lâm Phàm chỗ phương hướng. Đa tạ thiếu chủ. Long Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy thành kính vẻ. Không cần như thế, ta là phụng đến sư tôn đại nhân mệnh lệnh tới, hơn nữa này vốn là ngươi ứng được thưởng. Lâm Phàm thập phần không có vấn đề khoát tay một cái, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nói một câu. Này Long Huyền vốn là cùng tự có một tia huyết mạch liên lạc, tự mình ở đủ khả năng bên dưới, hơi chút trợ giúp hắn một ít, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Long Huyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn nhất thời không dám lên tiếng nữa ngôn ngữ, chỉ là sắc mặt như cũ thập phần cung kính, trong mắt lóe lên nồng nặc sùng kính cùng ngửa mặt trông lên. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, trước mắt vị này chắc là chính mình truyền thừa trong trí nhớ vị kia vô thượng đại năng, là bọn hắn bộ tộc này ngọn nguồn cùng kiêu ngạo. Ngươi đã đoán được thân phận ta, như vậy có một số việc, chắc hẳn ta không nói ngươi cũng mới có thể minh bạch. Lâm Phàm thản nhiên nhìn Long Huyền liếc mắt, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực cẩn thận bảo vệ Thiên Đế Tông, tuyệt không cô phụ tông chủ đại nhân cùng với thiếu chủ kỳ vọng. Long Huyền chỉnh thân thể nằm rạp trên mặt đất, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Ừ, ngươi trước hồi hóa Long Chỉ bên trong tiếp tục củng cố cảnh giới bản thân đi, nếu là có chuyện gì lời nói, ta sẽ gọi ngươi. Lâm Phàm nghe được Long Huyền lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó thập phần tùy ý mở miệng nói một câu. Thuộc hạ tuân lệnh. Long Huyền hướng về phía Lâm Phàm trọng trọng gật đầu một cái, sau đó cực kỳ cung kính nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Long Huyền vừa hướng Thiên Đế Tông vài tên đánh trưởng lao chào hỏi một tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, nhanh chóng hướng Hóa Long Chỉ bay đi. Long Huyền khổng lồ kia thân thể ở vụt nhỏ lại đến, cuối cùng chậm rãi chìm đến Hóa Long Chỉ mức độ, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Ở đó Hóa Long Chỉ phần đáy, ngoại trừ Long Huyền trở ra, còn có một cái cả người bị ao nước bọc lại bóng người. Đó là một con cự đại long điêu, hắn chỉnh thân thể quyền rúc thành một đoàn, toàn thân phơi bảy hoàng kim vẻ. Mà ở đầu kia long điêu hô hấp lúc, liền có đạo đạo hình rồng hư ảnh vây quanh ở bên cạnh hắn, như ẩn như hiện. Long Huyền mở ra chính mình hai mắt, trong lòng của hắn thoáng qua một vệt vẻ hoảng sợ. Trên người kim xí long điêu khí thế mặc dù không đoán kinh khủng, nhưng là trong cơ thể hắn vẻ này huyết mạch chi lực, nhưng là để cho tâm thần mình câu chiến. Không hổ là tông chủ đại nhân tọa kỵ, nhìn này lai lịch, hẳn là không phải Thiên Huyền đại lục vật ta. Long Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó ở trong lòng chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng có chút hâm mộ lên kim xí long điêu thiên phú. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Đừng xem bây giờ kim xí long điêu thực lực yếu đáng thương em bé, nhưng là nếu như một ngày nào đó hắn hoàn toàn thức tỉnh chính mình huyết mạch, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo chúng sinh trên nhân vật khủng bố. Dù sao trên người kim xí long điêu, nhưng là chạy xuôi kim xí đại bằng điệu cùng với ngũ trảo kim long, này hai loại trí cao vô thượng yêu tộc huyết thống a. Nếu như chỉ luận cùng tự thân thiên phú lời nói, đừng nói là Long Huyền rồi, phỏng chừng coi như là Viên Hoàng cùng với Lâm Phàm, sợ là cũng rất khó cùng kim xí long điêu sánh bằng. Chương 950, Thiên Kình Tông. Mặt quan trọng vương triều là một cái đã chuyển thừa vô nhiều năm tháng cường đại vương triều, thực lực còn phải ở Long Đẳng vương triều trên, chỗ với Bắc Hoang khu vực đến gần khu vực trung tâm. Dọc theo đường đi, Trần Hy thấy được không ít lúc trước cho tới bây giờ không có bái kiến phong cảnh. So sánh với Long Đẳng vương triều, những người ở đây thực lực càng mạnh hơn một chút, hơn nữa mặt quan trọng vương triều tổng thể thực lực cũng phải so với Long Đẳng vương triều cao hơn không ít. Dù sao Long Đẳng vương triều mới thành lập ngắn ngủi mấy vạn năm mà thôi, mà mặt quan trọng vương triều lịch sử nhưng là thập phần lâu đời, ít ỏi ở một tòa thánh địa huyền môn bên dưới. Chỉ là mặt quan trọng vương triều này một tòa vương triều thực lực, gần như cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số nhất phẩm tông môn. Ai, xem ra Thiên Đế Tông sau này phải đi đường, còn dài đằng đằng a. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong lòng rất là cảm khái. Trần Hy ở chán đến chết bên dưới, liền tùy tiện tìm một cái kích thước không lớn chấn nhỏ, sau đó đi vào trong đó. Lưu Vân Trấn, tọa lạc ở mặt quan trọng vương triều biên cảnh một người bình thường chấn nhỏ, chấn trên phần lớn đều là một ít người bình thường, hoặc là tu vi thấp võ giả bình thường. Trần Hy này là lần đầu tiên tới mặt quan trọng vương triều, hắn đối với cái này cái vương quốc không có chút nào hiểu, trước mặc dù từng nghe đã đến chút tin đồn, nhưng là lại vẫn luôn không có để ở trong lòng. Khách quan ở chỗ sao? Ngay tại Trần Hy đi ngang qua một gian khách sạn lúc, một tên tiệm tiểu nhị liền vội vàng hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trần Hy thập phần tùy ý quan sát cái kia tiệm tiểu nhị liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Là một cái như vậy chán nản tiểu trong trấn tiệm tiểu nhị, lại cũng có vũ vương cảnh giới tu vi. Này mặt quan trọng vương triều thực lực, không khỏi cũng quá mức khoa trương nhiều chút đi, thật là hoàn toàn vượt qua Long Đẳng vương triều. Khách quan, thế nào? Tiệm tiểu nhị khi nhìn đến Trần Hy có chút ngẩn ra sau này, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Không có gì. Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó liền chậm rãi lắc đầu một cái. Nghe khách quan khẩu âm, khách quan ngài hẳn là không phải người địa phương chứ? Tiệp tiểu nhị hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc, sau đó liền mở miệng nói một câu. Người đây cũng có thể nghe được. Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nhìn tiệm tiểu nhị liếc mắt. Long đẳng vương triều khẩu âm, thực ra cùng mặt quan trọng vương triều không kém bao nhiêu, Trần Hy liền hoàn toàn không có nghe hiểu được trước mắt này thanh âm nam tử, có cái gì không giống nhau địa phương. Tiểu nhân ta đây hai cái lô thai, đây chính là xương tên Thuận Phong Nhĩ, cái gì cũng có thể nghe được. Ngài là không biết ta, nhiều năm lúc trước còn có một chút tu hành giả nhìn chúng ta thiên phú, nói muốn kéo ta gia nhập bọn họ tông môn đây. Tiệm tiểu nhị gãi đầu một cái, sau đó mặt đầy thật thà lên tiếng nói một câu, chỉ là trong mắt vẻ đắc ý, làm thế nào cũng không che giấu được. Dù sao giống như bọn họ loại này tầng dưới chốt nhân, nếu là có may mắn có thể được những thứ kia đại môn đại phái vừa ý lời nói, đó chẳng khác nào là một bước lên trời, sau này tiền đổ một mảnh quang minh. Ồ, còn có chuyện này. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiểu nhân chẳng lẽ còn có thể lừa dối khách quan ngài? Này cũng đều là thực sự chuyện a. Kia tiệm tiểu nhị thấy Trần Hy có chút không tin mình lời nói, hắn liền mánh vô đuổi, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Đây chính là từ ấy năm tới nay, tiệm tiểu nhị duy nhất có thể xuất ra tay thổi phồng tư bản, cũng không thể để cho người ta coi thường đi. Ngược lại ta không phải là không tin tưởng lời nói của ngươi, chỉ là ngươi đã có như cơ duyên này, vậy tại sao còn sẽ ở chỗ này tiểu tiểu lưu vân chấn? Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ai, đều tại ta đang thời niên thiếu không biết gì, không biết được những thứ kia tu hành giả lợi hại, hơn nữa trong nhà mẫu thân tuổi tác đã cao, ta cũng thật sự là không phân thân ra được a. Tiệm tiểu nhị thật sâu thở dài, hắn vẻ mặt tạm đạm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc, phảng phất đang vì mình đã từng quyết định cảm thấy tiếc cho như thế. Không nghĩ tới ngươi chính là cái đại hiếu tử. Trần Hy phủi kia tiệm tiểu nhị liếc mắt sau đó, liền khoe miệng cười trốn chim nói một câu. Ai, cũng đừng nói cái này. Ở ta cự tuyệt cái kia tông môn mời sau đó, chưa tới nửa năm thời gian, ta vậy mẫu thân liền qua đời. Nếu như sớm biết có thể như vậy lời nói, lúc ấy ta nói cái gì cũng phải gia nhập cái kia tông môn. Tiệp tiểu nhị trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc, hắn thâm tình buồn rầu lên tiếng nói một câu. Còn không chờ Trần Hy mở miệng ngôn ngữ, kia tiệm tiểu nhị lại tự mình nói một câu. Năm đó nếu như ta gia nhập cái kia tông môn, làm nhân thượng nhân tiên nhân hạng người, nào còn có người dám giống như bây giờ khi dễ cho ta. Ngươi thường thường kể bên khi dễ sao? Trần Hy có chút gạt gạt chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ở nơi này tiểu trong trấn, tựa hồ là thuộc người trước mắt này thực lực cao nhất, làm sao có thể sẽ còn bị người bắt nạt? Còn không phải là bởi vì những tên kia ghen tị ta đã từng kỳ ngộ, thường thường liền sẽ tới bẩn thỉu ta một phen, nói là ta bị chư du mông tâm, tiên nhân ngay mặt lại không nhận ra, thật là phiền tử cá nhân. Tiệp tiểu nhị gì già gì dầm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Thế gian cơ duyên, phần lớn cũng giống như vậy thấy được không sợ được, nhất là chọc người phiền não. Trần Hy nghe xong rồi tiệm tiểu nhị tự thuật sau này, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Nói cho cùng, còn không phải mình ban đầu làm sai lựa chọn, nhưng bây giờ phải ở chỗ này oán trời trách đất. Khách quan, tiểu nhân ta vừa mới tựa hồ có hơi kéo xa, còn xin ngài thứ lỗi. Tiệm tiểu nhị phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy hãy náy. Đây cũng là không có gì, bất quá bổn tọa đối với ngươi vừa mới nói những chuyện kia ngược lại là rất có hứng thú, ngươi còn nhớ hay không có trước muốn kéo ngươi nhập tông cái kia môn phái, tên cứ gọi là gì? Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó cười lên tiếng nói một câu. Đó là hơn 10 năm trước chuyện, nếu như tiểu nhân nhớ không lầm lời nói, tựa hồ là tên gì Thiên Kinh Tông. Tiệm tiểu nhị thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn ở khổ tư minh nghĩ một hồi sau đó, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên Kinh Tông. Trần Hy nghe được tiệm tiểu nhị lời nói sau, hắn có chút suy ngẫm hai cái chữ này, nhưng là lại vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá nghe cái tông môn này tên, nghĩ đến thực lực hẳn cũng sẽ không đơn giản, rất có thể thật là cái gì đại tông đại phái. Khách quan, ta đã từng hỏi một ít tới ở nơi này khách nhân, bọn họ và ta nói này Thiên Kinh Tông, cho dù ở toàn bộ mặt quan trọng vương triều, vậy cũng là uy chấn nhất phương cường đại tông môn a. Năm đó mặc dù ta không có gia nhập Thiên Kinh Tông, nhưng là bọn hắn nể tình ta thiên phú không tệ phân thượng, vẫn là cho ta hai quyển bí tịch, để cho ta thật tốt tu luyện một phen. Tiệp tiểu nhị nhắc tới sự tình năm đó, hắn liền bắt đầu mi phi sắc vũ, cả khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Chương 951, Vân Thủy. Trần Hy đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía tên kia tiệm tiểu nhị, hắn ấy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt kim quang nhàn nhạt, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Chỉ thấy tên kia tiệm tiểu nhị tứ chi bách hài bên trong, đang có từng cổ một linh lực không ngừng phun trào. Nguyên lai là Vân Thủy chi thể, thể chất này mặc dù không tính là biết bao hiếm hoi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính là thập phần làm khó được. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. Vân Thủy chi thể. Tiệp tiểu nhị nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sững sờ,

ta đây phải đi vì ngài chuẩn bị căn phòng. Tiệp tiểu nhị nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng rồi nói một câu, trong lòng còn có một chút tối hậu kỳ phán, hy vọng Trần Hy có thể hồi tâm chuyển ý, thu hắn làm đệ tử. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi theo tiệm tiểu nhị sau lưng, hướng khách sạn này đi tới. Có lẽ là giờ không đúng nguyên nhân, giờ phút này khách sạn nhìn thập phần thanh nhàn, gần như hoàn toàn không thấy được mấy bóng người. Ngay cả phụ trách tính sổ trưởng quỹ, cũng là nằm ở trước quầy khò khò ngủ say đứng lên, khỏe miệng thậm chí còn có từng tia lấp lánh nước miếng chảy xuôi mà ra. Người chắc chắn nơi này chính là Lưu Vân Trấn Hiếu khách nhất sạn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu. Chương 952, Thiên Kình Bát Hoang. Trần Hy khi tiến vào đến khách sạn chính giữa lúc, hắn đầu tiên là nghỉ chân nhìn kia mập trưởng quỹ một hồi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy kia mập mặc dù trưởng quỹ chính nằm ở trên quầy khò khò ngủ say, nhưng là hắn hô hấp lại thập phần đều đều, hơn nữa dị thường vững chắc, rõ ràng liền là không phải thế tục phàm nhân. Không nghĩ tới mặt quan trọng vương triều, khắp nơi đều là kỳ nhân a. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Kia trưởng quỹ tựa hồ là nghe được Trần Hy thanh âm, hắn chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hy liếc mắt. Trần Hy cũng là trực tiếp tiến lên đón kia mập ánh mắt của trưởng quỹ, khóe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, khiến cho kia mập trưởng quỹ tâm thần khẽ run lên. Mập trưởng quỹ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ kinh khủng như vậy kinh người ánh mắt, phảng phất có thể trực tiếp xuyên thủng linh hồn hắn một dạng làm hắn chỉnh thân thể không kìm lòng được khẽ run lên. Khách quan ngài tốt, mập trưởng quỹ hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Ngươi là nơi này trưởng quỹ? Trần Hy chậm rãi đi về phía trước hai bước, hắn đi tới kia mập bên cạnh trưởng quỹ, sau đó cười hỏi một câu. Tiểu nhân họ Lưu danh Hoành, chính là bản tiệm trưởng quỹ. Mập trưởng quỹ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Một cái tiểu Lưu Vân Trấn, trưởng quỹ rõ ràng đều là một tên tuấn giả, xem ra này mặt quan trọng vương triều, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Để cho khách quan ngài chê cười, tiểu nhân điểm này hạt bụi thực lực, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Mập trưởng quỹ nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó cung cung kính kính nói một câu, thần sắc rất là hèn mọn. Ngươi cần gì phải như thế khiêm tốn? Vô luận ở địa phương nào, tôn giả đều là khó gặp cao thủ. Trần Hy nghe được mập trưởng quỹ lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu. Mập trưởng quỹ thân thể khẽ run lên, từng giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái trán chạy xuôi mà xuống, để cho trong lòng của hắn thập phần khẩn trương. Chẳng lẽ thân phận của mình bị phát hiện? Bằng không, này tiểu Lưu Vân trong trấn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái chính mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực cao thủ? Yên tâm, bổ tọa đối với ngươi có thể không có hứng thú gì, ta đi tới nơi này chẳng qua chỉ là vừa gặp kỳ hội thôi, không có được bất luận kẻ nào sai xử. Ánh mắt của Trần Hy như đuốc, hắn phảng phất có thể trực tiếp nhìn thấu kia mập trong lòng trưởng quỹ ý tưởng một dạng, vì vậy liền thuận miệng nói một câu. Dám hỏi khách quan ngài từ đâu tới đây? Kia mập mạp trưởng quỹ đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương, rất sợ chọc giận trước mắt cái này không biết thân phận cường giả siêu cấp. Điều này rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần biết, bổ tọa đối với ngươi không có ác ý gì, là đủ rồi. Trần Hy nghe được mập trưởng quỹ lời nói sau, hắn thập phần lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Tiểu nhân minh bạch. Mập trưởng quỹ xoa xoa chán mình trên mồ hôi, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là hèn mọn. Vô luận người trước mắt đến tột cùng là tới làm gì, hắn cũng không phải mình có thể trêu chọc tồn tại, chính mình hay lại là đàng hoàng ra vẻ cái gì cũng không biết đi, miễn chọc giận trên người, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ. Bổn tọa hỏi ngươi, này mặt quan trọng vương triều bên trong, có thể có cái gì đặc biệt cường đại tông môn hoặc là thế lực? Trần Hy vốn là không muốn che giấu mình thân phận, vì vậy liền trực tiếp hướng về phía kia mập trưởng quỹ mở miệng hỏi một câu. Lấy nhà này tôn giả cảnh giới tu vi, chắc hẳn mới có thể biết không thiếu nội mạc. Mặt quan trọng vương triều cùng còn lại vương triều bất đồng, nơi này mạnh nhất cũng là không phải tông môn gì thế lực, mà là mặt quan trọng vương triều bản thân. Lưu Để Ngang hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với mặt quan trọng vương triều người mà nói, cái này không khác nào là mỗi người đều biết sự tình, mà người trước mắt này lại hỏi ra loại này chuyện gì, chẳng lẽ hắn không phải tới từ với mặt quan trọng vương triều? Ngoại trừ mặt quan trọng vương triều trở ra, chẳng lẽ liền không có gì còn lại tương đối cường thế lực sao? Trần Hy nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Ngoại trừ mặt quan trọng vương triều một nhà độc quyền trở ra, Thiên Kình Tông, Bát Hoang Tông, thực lực cũng tất cả đều không phải chuyện đùa, có thể cùng mặt quan trọng vương triều như nhau. Lưu Hằng vừa cẩn thận suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy vội vàng lên tiếng nói một câu. Thiên Kình Tông, Bát Hoang Tông, bổn tọa hỏi lại ngươi, hai cái này trong tông môn, có thể có đại đế cấp bậc cường giả? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó sẽ lần lên tiếng hỏi một câu. Bất quá khi Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chỉnh thân thể nhưng là hung hăng run rẩy hai cái. Đại đế, này là không phải trong truyền thuyết vô thượng cường giả sao? Bọn họ tiểu tiểu mặt quan trọng vương triều bên trong, lại làm sao có thể sẽ có? Tên tiểu nhân này chỉ là nghe nói, mặt quan trọng vương triều hoàng đô bên trong, tựa hồ có một vị cường giả siêu cấp, là vương triều hộ quốc pháp sư, nghe nói có đại đế cấp bậc chiến lược, về phần những chuyện khác, tiểu nhân sẽ không hiểu rồi. Lưu Hoành hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, thần sắc rất là hèn mọn. Hắn Lưu Hoành bất quá là một tôn giả cảnh giới yếu kê mà thôi, nơi nào biết nhiều như vậy bí mật. Vậy còn ngươi, lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn hẳn là không phải cái loại này bừa bãi hạng người vô danh đi, ngươi lại đến từ tại sao phe thế lực? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đối lên trước mặt mập mạp lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái này xin thứ cho tiểu người không cách nào báo cho biết, mong rằng tiền bối thứ tội. Lưu Hoành hít một hơi thật sâu, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần thấp vọng, rất sợ chọc giận trước mắt vị này không biết lai lịch đại năng cường giả. Thôi, bổn tọa cũng là không phải cái loại này làm người khác khó chịu hàng người, ngươi đã không muốn báo cho biết vậy, bổn tọa cũng sẽ không lại tiếp tục tra hỏi ngươi. Trần Hy nghe xong rồi Lưu Hoành lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Đa tạ tiền bối thông cảm. Mập trong lòng trưởng quỹ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn mặt tươi cười địa đối với Trần Hy lên tiếng nói. Ngay vừa mới rồi hắn cự tuyệt Trần Hy thời điểm, trong lòng thậm chí có một loại ảo giác, có lẽ chính mình một giây kế tiếp cũng sẽ bị trước mắt này nam tử trẻ tuổi một trường chém nát thiên linh cái, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Khách quan, ngài là dự định ở Lưu Vân trấn trên ở lâu dài sao? Có cần hay không tiểu nhân cho ngươi đi chuẩn bị một phen? Lưu Hoành đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần hèn mọn. Vậy làm phiền trưởng quỹ. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Không làm phiền, không làm phiền. Lưu Hoành cười hắc hắc hai tiếng, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Chương 953, nhu nhược. Tiểu nhị, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau chuẩn bị cho khách nhân một gian phòng hào hạng. Kia khách sạn ông chủ ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía tiệm tiểu nhị, sau đó trầm giọng nói một câu. Khách quan ngài mời đi theo ta đây liền vì ngài chuẩn bị căn phòng. Kia tiệm tiểu nhị nghe được ông chủ lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu một cái, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Trần Hy đi theo tiệm tiểu nhị sau lưng, trực tiếp đi tới khách sạn lầu 2 vị trí. Tòa này khách sạn đã là này tiểu trong trấn tối đại khách sạn rồi, bên trong bố trí mặc dù không tính là biết bao sang trọng, nhưng là lại cũng phi thường đại khí hiếm thấy. Tiệm tiểu nhị mang theo Trần Hy đến nơi này lớn nhất một căn phòng, sau đó liền vội vàng túi xuống thân thể mình, vẻ mặt cung kính. Khách quan, đây là đặc biệt vì ngài chuẩn bị thiên tự nhất hào phòng, là cả trong khách sạn tốt nhất căn phòng. Tiệm tiểu nhị đem một cái chìa khóa đưa cho Trần Hy, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt cung kính địa nói một câu. Làm phiền. Trần Hy hướng về phía tiệm tiểu nhị khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Tiền bối nếu là có chuyện gì lời nói, trực tiếp phân phó vãn bối đó là, vãn bối tùy thời cung kính chờ đợi. Tiệm tiểu nhị hướng về phía Trần Hy thật sâu túi xuống chính mình eo, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó liền trực tiếp đi tới gian phòng của mình bên trong, không có lại để ý tới cái kia tiệm tiểu nhị. Tiền bối ngài trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, vãn bối sẽ không quấy rầy ngài. Tiệm tiểu nhị ở nói xong câu đó sau, liền không người rời đi cửa phòng vị trí, động tác vô cùng cẩn thận, rất sợ không cẩn thận đã quấy rầy Trần Hy. Mà ở tiệm tiểu nhị sau khi rời đi, Trần Hy liền bắt đầu quan sát này cái gọi là thiên tự nhất hào phòng. Nơi này mặc dù không tính là biết bao sang trọng, nhưng cũng có thể nhìn ra được bố trí có bao nhiêu chú tâm, bên trong rất là chỉnh tề không chút tạp chất, hoàn toàn không có chút nào vết bẩn tồn tại. Trừ lần đó ra, ở một cái tiểu trên bàn trà, còn có mấy khối bánh ngọt trần liệt ở phía trên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, thập phần say tâm hồn người. Trần Hy thuận tay cầm lên một khối bánh ngọt, vừa mới ăn hai cái, liền phi hư hai tiếng, trực tiếp đem miệng đồ vật bên trong tất cả đều ói đi ra ngoài. Thực ra bánh ngọt này đã là phi thường khó gặp mỹ vị, nhưng là Trần Hy ăn quán thủy hỏa lão tổ làm đồ vật, giờ phút này nhưng là cảm thấy bánh ngọt này hoàn toàn khó mà nuốt trôi, thậm chí để cho hắn cảm thấy có chút chán ghét. Đang lúc này, từng trận tiếng gõ cửa từ Trần Hy cửa phòng nơi chuyển tới. Vào. Trần Hy rất là lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Cốc két. Cửa phòng từ từ mở ra, hai gã dáng người hiểu điệu nữ tử trực tiếp đi vào. Kia hai danh mặc dù nữ tử không tính là biết bao khuynh quốc khuynh thành, nhưng là mặt mũi cũng rất là thanh tú, cũng có thể cũng coi là tiểu gia bích ngọc rồi. Mà làm người khác chú ý nhất chính là này hai danh nữ tử mặt mũi lại giống nhau như lúc, nếu không phải tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ khác biệt nào. Nô tỳ Vân Nhu, nô tỳ Vân Yếu, xin ra mắt tiền bối. Kia hai danh nữ tử hướng về phía Trần Hy thi một cái vạn phúc, sau đó liền cung cung kính kính nói một câu, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Các nàng nhị nhân thân phận nhưng là rất không bình thường, mà có thể được trưởng quỹ cố ý phân phó, nói là nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiền bối, lại nên là bực nào sợ nhân thân phận đây? Chẳng lẽ là mặt quan trọng vương triều đại nhân vật? Các ngươi đây là? Trần Hy rất là bất đắc dĩ nhìn kia hai danh nữ tử liếc mắt, trong lòng có loại muốn hộp máu xung động. Trần Hy dĩ nhiên biết này hai danh nữ tử tới mục đích, phòng chừng hẳn là bị kia trưởng quỹ cố ý phân phó một phen. Bất quá tự nhìn đi lên, rất giống cái loại này sắc trung ác quỷ sao? Về phần còn gọi mấy người quá tới hầu hạ chính mình sao? Tiên bối, tỷ muội chúng ta hai người là tự nguyện tới, ngài ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Kia hai danh nữ tử thấy Trần Hy sắc mặt có chút khó coi, các nàng vội vàng lên tiếng nói một câu, tâm tình thập phần thấp vọng. Nếu là hai người bọn họ không có chăm sóc kỹ tiền bối lời nói, kết quả như vậy tuyệt đối sẽ thập phần thê thảm, hoàn toàn làm cho các nàng không thể chịu đựng. Hai người các ngươi đi xuống đi, bổn tọa không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Nếu như chính mình thật muốn tìm nữ nhân lời nói, Long Đằng Vương Triều phần nhiều là, chính mình cần gì phải uổng công vô ích, còn phải tới đây ngoài vạn lý mặt quan trọng Vương Triều tầm hoan tác nhạc. Ùm. Hai danh nữ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu lên khấu đầu, mặt đầy hết sức lo sợ. Tiên bối, ngài có thể ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta trở về, bằng không, trưởng quỹ nhất định sẽ sát rồi hai người chúng ta. Một danh nữ tử ngẩng đầu lên, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Trần Hy nói: "Yêu cầu tiền bối cứu tỷ muội chúng ta tánh mạng, chúng ta bảo đảm tuyệt đối không quấy rầy tiền bối tu hành." Một gã khác nữ tử cũng là mặt tràn đầy sợ hãi nói một câu, tâm tình thập phần khẩn trương bất an. Không nghĩ tới ở mặt quan trọng vương triều bên trong, lại cũng có loại này mua bán. "Hai người các ngươi yên tâm, ta đây liền đi giết kia trưởng quỹ, bảo đảm trả cho các ngươi tự do." Trần Hy sắc mặt âm trầm lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt kinh người hàn quang. Trần Hy tản mát ra sát khí, thật sự là quá mức kinh khủng kinh người, cho dù hai người vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được một đinh điểm, nhưng cũng làm bọn hắn như rất kiểu ưu luyện ngục. Tiền bối ngài hiểu lầm, ta hai người từ nhỏ đó là cô nhi, nếu không phải là trưởng quỹ thấy chúng ta đáng thương, thu dưỡng rồi tỉ muội chúng ta, phòng chừng hai người chúng ta sớm liền trở thành ven đường hai bộ xương khô rồi. Vân Nhu vội vàng lắc đầu một cái, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Trần Hy nói, nội tâm rất là khẩn trương. Hơn nữa trưởng quỹ cũng cho tới bây giờ không có cưỡng cầu quá chúng ta làm bất cứ chuyện gì, hắn lao thẳng đến tỉ muội chúng ta hai người coi là con gái nhìn. Vân Yếu cũng là đối Trần Hy gấp bận rộn nói một câu, rất sợ Trần Hy hiểu lầm. Trần Hy nghe được hai người lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kia Lưu Hoành nhìn mặc dù không giống như người tốt lành gì, nhưng không nghĩ đến lại có cái này lòng dạ Bồ Tát, đây đúng là phi thường ra Trần Hy dự liệu. Hơn nữa lấy Trần Hy nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt này hai danh nữ tử rõ ràng vẫn còn thân sử tử. Xem ra kia trưởng quỹ đúng là cho tới bây giờ cũng không có cưỡng bách quá hai người bọn họ làm gì. Tiên bối, chúng ta đã bị trưởng quỹ chạy ra, nếu là cứ như vậy trở về lời nói, thật sự là khó mà giao nộp, còn xin tiền bối phát thiện tâm, thu nhận tỉ muội chúng ta hai người đi. Vân Yếu hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Trần Hy nghe được hai người lời nói sau, hắn chân mày theo bản năng chặt nhíu lại, trong lòng rất là quấn quýt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ, thật đêm này chị em gái hai người lưu lại? Cái ý niệm này mới vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Trần Hy không chút do dự bóc chết. Hắn cũng không muốn luân vì Thiên Đế Tông cho cười, cái loại này tình hình, thật là suy nghĩ một chút liền làm người ta không rét mà run. Chương 954, rung động cùng bất đắc dĩ. Bất quá nếu là mình không đem hai người bọn họ mang theo lời nói, các nàng hai người dường như lại rất khó khăn giao nộp. Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thôi, nếu như hai người các ngươi nguyện ý đi theo bổn tọa lời nói, vậy thì tạm thời trước đi theo đi, bất quá bổn tọa cũng sẽ không ở mặt quan trọng vương triều đợi bao lâu, hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Hy đang trầm ngâm rồi tốt sau một hồi, hắn khe khẽ thở dài, sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói một câu: "Đa tạ tiền bối." Nhị nữ nghe được Trần Hy lời nói sau, con mắt của các nàng có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn. "Hai người các ngươi cũng sẽ cái gì đó?" Làm ấm giường loại ngôn ngữ liền không cần phải nói. Bổn tọa có thể không có hứng thú gì. Trần Hy nhìn kia chị em gái hai người liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Hai tỷ muội nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng trên mặt thoáng qua một vẻ sắc mặt từng đỏ, thần sắc vô cùng thẹn thùng. Thực ra hai người bọn họ biết, trưởng quỹ phái các nàng hai người tới đây, có lẽ thì có như vậy mục đích. Hơn nữa trước đó Lưu Hành cũng dặn dò qua rồi, nếu là tiền bối kia có bất kỳ yêu cầu gì lời nói, hai người bọn họ đều phải đem hết toàn lực thỏa mãn, cho dù là hy sinh chính mình nhan sắc, cũng sẽ không tiếc. Bất quá hai người bọn họ dù sao vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, thậm chí ngay cả tâm thượng nhân cũng chưa bao giờ có, đột nhiên nghe được cái này dạng ngôn ngữ, dĩ nhiên là vô cùng thẹn thùng, liền cổ căn cũng đỏ lên. "Tiền bối, tỉ muội chúng ta hai người, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, thổi kéo đàn hát không gì không thể." Vân Nhu gương mặt đỏ bừng hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc thẹn thùng tới cực điểm. Thực ra trước khi tới, Vân Nhu cùng Vân Nếu nội tâm là phi thường kháng cự. Dù sao bị trưởng quỹ coi trọng như vậy nhân, bản thân nhất định không giàu thì sang, phòng trường tuổi chắc vô cùng lớn. Bất quá khi hai người bọn họ thật thấy Trần Hy thời điểm, lại trực tiếp thay đổi trước ý tưởng. Trần Hy mặt mũi mặc dù không tính là biết bao anh tuấn, nhưng cũng là thế gian khó tìm, nhất là hắn kia đôi con mắt, càng là thập phần thâm thúy, làm người ta không kìm lòng được muốn mê mệt trong đó. Cho tới hai người bọn họ ở mới vừa tiến vào đến phòng thời điểm, thực ra liền đã có lấy thân báo đáp chuẩn bị. Mà khi Trần Hy câu kia ngôn ngữ cửa ra lúc, hai người bọn họ trong lòng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại cũng khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Là mình sắc đẹp không đủ sao? Hay lại là trước mắt người đàn ông này thân thể thực ra có chút vấn đề? Trần Hy một nhìn hai người bọn họ kia cổ quái sắc mặt, cũng biết hai người bọn họ hẳn là nghĩ sai. Nhất là làm ánh mắt của Vân Nhu, nhỏ bé không thể nhận ra quét qua Trần Hy dưới quần lúc, càng làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng có loại muốn chửi mẹ xung động. Người suy nghĩ nhiều, bổ tọa thân thể có thể không có bất cứ vấn đề gì. Trần Hy trợn mắt nhìn Vân Nhu liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Vân Nhu không nghĩ tới Trần Hy lại nhìn thấu mình ý tưởng, nàng vội vàng túi xuống đầu mình, cũng không dám. Nữa đi xem Trần Hy, sắc mặt thập phần đỏ thắm, phảng phất sắp nhỏ ra nước. Tiên bối, nếu không nô tỳ giúp ngài đấm bóp chân đi, nô tỳ từ nhỏ liền học tập không ít đấm bóp kỹ pháp, phi thường tình thông đạo này. Vân Yếu đang do dự rồi sau một hồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Trần Hy vốn là cảm giác mình thân thể có chút mệt mỏi, hắn ở hơi suy tư một lúc sau, liền khẽ gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt Vân Yếu hảo ý. Vân Yếu con mắt có chút sáng lên, hắn vội vàng đi tới Trần Hy sau lưng, sau đó liền đưa ra chính mình thon thon tay ngọc, dè đặt mở sử vì Trần Hy đấm bóp. Vân Yếu động tác giống như tên của nàng như thế, thập phần êm ái, nhưng là tay nàng pháp nhưng là thật không có nói, khiến cho Trần Hy đảo qua mệt mỏi cảm giác. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn bắt đầu hưởng thụ lên này nháy mắt tiến lặng, cả khuôn mặt bên trên tràn đầy nụ cười. Ở qua tốt sau một hồi, Vân Yếu chậm rãi thu hồi hai tay mình, dần dần dừng lại động tác của mình. Tiên bối, bây giờ ngài cảm giác như thế nào? Thân thể có hay không thoải mái một ít? Vân Yếu mặt đầy khao khát địa đối với Trần Hy lên tiếng hỏi, nội tâm lại phá thiên hoang có chút khẩn trương. Không sai. Trần Hy có chút mở ra cặp mắt mình, sau đó cười nói một câu. Lam Vân Yếu chống lại Trần Hy kia sáng chói như ngôi sao một loại hai tròng mắt lúc, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, sau đó liền vội vàng cúi xuống đầu mình, căn bản không dám nhìn tới con mắt của Trần Hy. Phốc thông, phốc thông. Từng trận tim đập rộn lên thanh âm, không ngừng từ Vân Yếu ngực trong miệng truyền ra. Thanh âm gì? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút chuyển qua đầu mình, sau đó nhìn Vân Yếu liếc mắt. Vân Yếu nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt của nàng càng hồng nhuận, cả người thẹn thùng không được. Bất quá rất nhanh thì Trần Hy phản ứng kịp, kia tiếng bịch bịch âm rốt cuộc là cái gì? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên như thế xấu hổ. Muội muội, ngươi cũng hơi bị quá mức mất mặt một ít đi. Vân Nhu trợn mắt nhìn Vân Yếu liếc mắt, sau đó hướng về phía nàng truyền âm nói một câu. Tỷ tỷ, điều này cũng không có thể trách ta nha, vừa mới ngươi cũng không phải là giống như ta. Vân Yếu nghe được tỷ tỷ mình lời nói sau, nàng dè đặt phản bác một câu. Vân Yếu nghe câu nói này, nàng nhất thời liền không có thanh âm, hoàn toàn không có bất kỳ muốn phải phản bác ý tứ. Chính mình thật giống như quả thật không có tư cách gì nói muội muội, bởi vì nàng trạng thái cùng Vân Nhu hoàn toàn không kém bao nhiêu, nhiều lắm là cũng chính là 8 lạng nửa cân mà thôi, nơi nào có tư cách nói nhân ra. Này thực ra không trách các ngươi, thật sự là bổn tọa quá mức mê người rồi, bổn tọa có thể lý giải. Lấy Trần Hy thực lực kinh khủng, dĩ nhiên là đem hai người truyền âm nghe cái rất rõ ràng, hắn hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Vân Nhu cùng Vân Yếu nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng mặt thoáng cái hồng đến cổ căn nhi, cũng không dám nữa truyền âm. Cùng lúc đó, trong lòng các nàng cũng là rung động tới cực điểm, trong mắt tràn đầy khó tin. Có thể lấy ra truyền âm cường giả, các nàng hai người còn cho tới bây giờ không có từng thấy, chỉ là từng nghe nói qua có một ít thực lực thông thiên đại năng, có thể làm được một điểm này mà thôi. Mà trước mắt vị này thực lực, lại nên là kinh khủng bực nào cùng cường hãn. Cũng không trách được trưởng quỹ sẽ phái hai người bọn họ tới, Trần Hy đúng là có tư cách này. Tiên bối, vãn bối có thể cả gan hỏi một câu, ngài thực lực kết quả đạt tới cảnh giới gì sao? Vân Nhu là gan nếu so với Vân Yếu lớn hơn một ít, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng hết sức tò mò. Bổn tọa thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, bất quá giống như hai người các ngươi như vậy, một cái tát đập chết một đồng lớn, tuyệt đối không thành vấn đề. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Vân Nhu, Vân Yếu. Chương 955, Lưu Vân Bí Văn. Tiền bối, ngươi cũng thật là biết nói đùa, lấy tỉ muội chúng ta hai người yếu ớt thực lực, sao có thể cùng ngài lao tướng nhất so sánh nhau? Vân Nhu ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng rất là lúng túng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Vị tiên bối này, thật đúng là hoàn toàn không hiểu phong tình. Trần Hy đang nghe được Vân Nhu lời nói sau, hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiên bối, hai người chúng ta còn không biết ngài tên đâu rồi, chúng ta nên xưng hô với ngài như thế nào lão? Vân Yếu Dạ đặt hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Bổn tọa họ Trần Danh Hy, các ngươi gọi ta là Trần Tiên Sinh liền có thể. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía nhị nữ lên tiếng nói một câu. Nô tỳ bái kiến Trần Tiên Sinh. Hai danh nữ tử nghe được Trần Hy lời nói sau, các nàng vội vàng túi xuống thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Không cần đa lễ. Trần Hy hướng về phía hai người bọn họ khẽ gật đầu, sau đó liền vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu. Trần Tiên Sinh, ngài cũng là vì món đồ kia tới sao? Vân Nhu đang do dự rồi sau một hồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Thứ gì? Trần Hy đang nghe được Vân Nhu lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Ta còn tưởng rằng Trần Tông Chủ ngài giống như trưởng quỹ, cũng là vì một số vật gì đó mới đến Lưu Vân Trấn đây. Vân Nhu nghe được Trần Hy trả lời sau này, nàng rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Nếu không phải là vì một số vật gì đó, như vậy vị tiền bối này lại tại sao lại đi tới Lưu Vân Trấn? Lưu Vân Trấn bất quá chỉ là cái bình thường trấn nhỏ mà thôi, nếu như không phải là bởi vì một số vật gì đó gần sắp xuất thế lời nói, các nàng hai tỷ muội cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nơi này sắp có bảo vật xuất thế. Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó có chút hăng hái lên tiếng nói một câu. Vân Nhu nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên một vẻ quấn quýt vẻ, không biết mình có nên hay không đem chuyện nào nói cho Trần Hy. Trần Hy thực lực kinh khủng, nếu như hắn cũng tham dự lần này tranh đoạt lời nói, như vậy trưởng quỹ rất có thể chính là quần xì múc canh, công giá chẳng, vài chục năm mưu đồ trở thành ảo ảnh trong mơ. Trần Hy cũng là nhìn thấu Vân Nhu trong mắt quấn quýt vẻ, hắn đang do dự rồi sau một hồi, vẫn là không có tiếp tục lên tiếng đặt câu hỏi. Trần Tiên Sinh, chuyện này còn cần ta giống như trưởng quỹ xin ý kiến một phen mới được, nô tỳ quyền lợi thực sự là có hạn. Vân Nhu do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Có thể. Trần Hy nghe được Vân Nhu lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Thực ra Trần Hy cũng không thế nào đem kia cái gọi là bảo vật để ở trong lòng. Dù sao lấy bây giờ thực lực của hắn, gần đó là thiên tôn linh bảo, đối với hắn tác dụng cũng hết sức có hạn. Mà giống như Lưu Vân Trấn loại địa phương nhỏ này, lại làm sao có thể sẽ có đế binh xuất hiện. Trần Tiên Sinh ngài chờ chốc lát, ta đây phải đi xin ý kiến trưởng quỹ. Vân Nhu ở nói xong câu đó sau, liền vội vã rời đi Trần Hy căn phòng. Ở qua một lát sau đó, môn ngoài truyền tới rồi trận trận tiếng gõ cửa. Vào đi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt mở miệng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Cốt két. Cửa phòng từ từ mở ra, mập trưởng quỹ cùng Vân Nhu, sau đó tất cả đều cùng cung kính kính đi vào. Bái kiến Trần tiền bối. Mập trưởng quỹ hướng về phía Trần Hy thật sâu không người xuống, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Nghe nói này Lưu Vân trong trấn, tựa hồ có bí bảo gần sắp xuất thế. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó có chút hăng hái hướng về phía kia mập trưởng quỹ lên tiếng hỏi một câu. Bẩm tiên bối, thật có chuyện này. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự trọng trọng gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, cũng không có bất kỳ muốn giấu giếm ý tứ. Ngươi có thể biết là bảo vật gì? Trần Hy nghe xong Lưu Hoành lời nói sau, hắn cười hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Có thể làm cho một tên tôn giả cảnh giới cường giả, ủy thân ở Lưu Vân trong trấn vài chục năm năm tháng, nghĩ đến bảo vật này chắc phi thường bất phàm đi. Vạn bối ở vài chục năm trước, vừa vặn đi tới Lưu Vân trấn, nghe được không ít liên quan tới bảo vật bí văn, cho nên mới quyết định tắm rễ nơi đây. Lưu Hoành trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, hắn hướng về phía Trần Hy chậm rãi mở miệng nói một câu. Nói tiếp. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó thuận miệng nói một câu. Truyền thuyết ở mấy trăm ngàn năm trước, nơi này còn không tên Lưu Vân trấn, mà là một người một ít dấu tích tới Hoa Nguyên. Khi đó Lưu Vân Trấn, cũng xa còn lâu mới có được nhiều như vậy dân cư, cũng chỉ có mấy nhà nhân ra mà thôi, là một cái phi thường rơi ở phía sau thôn trang nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao hoang vu địa phương, lại có một con tuyệt thế đại yêu sinh ra, thực lực của nó cực kỳ khủng bố, thân hình cao đến mấy trăm ngàn trượng, trích tinh chuyển nguyệt cũng hoàn toàn không thành vấn đề, là một con hiếm thấy trên đời yêu đế. Lưu Hoành hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đầu kia tuyệt thế đại yêu họa loạn toàn bộ Bắc Hoang khu vực. Vô số cường giả chết thảm ở trong miệng hắn, biến thành hắn lương thực. Mà đang ở tất cả mọi người đều vô kế khả thi lúc, một cái không biết tên lão giả đột nhiên xuất hiện, hắn lấy chính mình bản mệnh pháp bảo đem kia đầu đại yêu trấn áp, để cho trọn đời không thấy ánh mặt trời. Lưu Hoành trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới vẻ, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói một câu. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, có thể bằng vào sức một mình, lưu trấn áp một con yêu đế nhân, lại nên là cảnh giới cỡ nào cường giả khủng bố. Ý ngươi là, đầu kia yêu đế bị trấn áp địa phương, chính là ở nơi này Lưu Vân trấn? Trần Hy nghe xong rồi toàn bộ cố sự sau này, hắn hướng về phía Lưu Hoành lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Con yêu thú kia lại có thể bệnh dịch tả Bắc Hoang khu vực, thực lực của nó tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn chỉ là đại đế cảnh giới đơn giản như vậy, rất có thể ở đại đế trong cảnh giới, cũng là hết sức ít thấy nhân vật khủng bố. Mà có thể trấn áp một con yêu đế pháp bảo, lại nên là bực nào phẩm cấp bảo vật. có thể là một món chưa bao giờ xuất thế đế binh. Cho nên nói, này tiểu tiểu Lưu Vân trong trấn lại có một món đế binh tồn tại. Trải qua vãn bối nhiều năm dò xét sau này, vãn bối suy đoán, kia đầu đại yêu hẳn liền bị là bị trấn áp tại nơi này. Lưu Hành trọng trọng gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu. Không nói trước nói ngươi vừa mới lời muốn nói hết thảy, cũng vẹn vẹn chỉ là ngươi đoán mà thôi, coi như đầu đại yêu thật bị trấn phong ở đây, bằng ngươi điểm này yếu ớt thực lực, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, sợ là không phải ở nói vớ vẩn. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Vãn bối cũng biết ý tưởng của ta thực ra phi thường ngây thơ, nhưng là chính bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vạn nhất ta liền thật lấy được món đó đế binh đây. Cho nên đây chính là ta ẩn núp nơi này nơi mục đích. Lưu Hành hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, mơ mộng luôn là phải có chứ sao. Chương 956, to gan lớn mật. Đã như vậy, vậy ngươi lại vì sao phải đem chuyện này nói cho bổn tọa? Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Ta đã phát giác ra, món đó trọng bảo không bao lâu liền sẽ xuất thế, đến thời điểm toàn bộ mặt quan trọng vương triều cường giả cũng sẽ chen chúc tới, mà thôi vãn bối thực lực, sợ là căn bản là không có cách từ những cường giả kia bên trong tranh đoạt đến chỗ này vậy. Lưu Hành thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm nói một câu, trong lòng thập phần không cam lòng. Nếu như có thể mà nói, hắn lại làm sao không nghĩ một người chiếm giữ món đó đế binh, nhưng là hắn căn bản không thực lực đó, cũng không có tư cách đó. Cùng với cuối cùng trở thành con chốt thí, còn không bằng lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Cho nên, ngươi là muốn cho bổn tọa xuất thủ, giúp ngươi tranh đoạt món đồ kia. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Tại hạ vẫn còn có chút tự biết mình, mặc dù đã từng cũng ôm quá một ít không thiết thực ảo tưởng. Nhưng là vãn bối minh bạch, có vài thứ nhất định không thể nào thuộc về giống như ta vậy người yếu. Lưu Hành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Kia ý ngươi là? Khóe miệng của Trần Hy nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn hướng về phía Lưu Hành mở miệng hỏi một câu. Ta nguyện ý giúp tiền bối đoạt được món đó mật bảo, chỉ cần tiền bối có thể phần thưởng tại hạ một ít canh thừa cơm cặn là được. Lưu Hành hướng về phía Trần Hy thật sâu túi xuống chính mình eo, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là hèn mọn. Ngươi thật cam tâm sao? Ngươi nên minh bạch, có thể trấn áp một tôn yêu đế bảo vật, giá trị sẽ có chân quý dường nào. Trần Hy như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Hành liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Không cam lòng lại có thể thế nào? Cùng với đủ giỏ rót nước toi công giá tràng, cuối cùng cái gì cũng không được, còn không bằng đem bảo vật này chắp tay nhường cho tiền bối, nói không chừng còn có thể vớt được một vài chỗ tốt. Lưu Hành hướng về phía Trần Hy cười khổ một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Người cái tên này, ngược lại là nhìn rất mở a. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, có chút bội phục lên này Lưu Hành tới. Là không phải mỗi người đều có giống như hắn giác ngộ, đại đa số người cũng sẽ chọn tiêu thân. Cuối cùng rơi vào một cái vô cùng kết cục bi thảm. Ta cũng là tại tiền bối tới sau này mới suy nghĩ ra chuyện này. Mặc dù không biết tiền bối ngài thực lực cụ thể, nhưng là ở trước mặt ngài, ta chỉnh cái linh hồn cũng sẽ run rẩy, liền mảy may muốn đối địch với ngài ý tưởng cũng không có. Lưu Hành khắp khuôn mặt là khổ sở, hắn hướng về phía Trần Hy chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là cô đơn. Mấy chục năm qua mưu đồ, bây giờ toàn bộ làm không, hơn nữa còn phải đem món bảo vật đó chắp tay nhường cho người. Không biết đến, Lưu Hành kết quả xuống lớn giường nào quyết tâm. Phàm là Trần Hy thực lực nếu như hơi chút yếu hơn một chút, Lưu Hành phòng trừng cũng sẽ không làm loại này lựa chọn. Lưu Hành biết rõ một chuyện, đó chính là ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Mà giờ khắc này hắn và Trần Hy giữa, đại khái chính là chỗ này sao cái tình huống. Có thể liếc mắt một liền thấy xuyên chính mình thật vất vả ẩn nút thực lực, trước mắt vị này Trần Tiền bối cảnh giới cao, thực lực mạnh, thật sự là có chút làm người ta khó có thể tưởng tượng. Vậy theo ngươi phòng trừng, món đó bí bảo còn bao lâu mới có thể hiện thế? Trần Hy cũng không có cự tuyệt Lưu Hành cho mình đưa đề nghị, hắn chỉ là ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Dù sao đế binh loại vật này, nhưng là trên đời khó cầu, Trần Hy cũng tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Nhất là có thể trấn áp một tôn yêu tộc đại đế đế binh, ngay cả Trần Hy cũng thèm thuồng rất. Nếu như ta không có tính sai lời nói, nhiều nhất trong vòng 3 ngày, món đó rất có thể là đế binh bảo vật, hẳn sẽ hiện thế. Lưu Hành đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, tâm tình có chút khẩn trương. Chính mình nhưng là đã đem sự tình tối trọng yếu, tất cả đều báo cho biết cho Trần Hy, nếu là Trần Hy có bất kỳ còn lại tâm tư lời nói, vậy mình kết quả có thể tưởng tượng được. Lưu Hành để tay lên ngực tự hỏi, nếu như biết được tin tức nhân đổi lại là lời nói của hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu, nuốt một mình toàn bộ bảo vật. Bây giờ hắn hoàn toàn chính là đang đánh cuộc, hơn nữa còn là đánh bạc tánh mạng mình cái loại này đánh cược. Nếu là hắn bất hạnh thua cuộc lời nói, kết quả không thể nghi ngờ sẽ thập phần thê thảm. Chẳng qua nếu là hắn thắng cuộc lời nói, như vậy này đó là một cái kiếm bụn không lỗ làm ăn, nói không chừng hắn còn có thể vì vậy một bước lên trời. Hô ta xem ra nhân nhãn quang, là tuyệt đối không thể nào nhìn lầm, Trần Tiên Sinh tuyệt sẽ không là loại người như vậy. Lưu Liều Trung thực ra phi thường đánh trống, nhưng hắn vẫn cưỡng chế chấn định an ủi mình. Không khỏi không thừa nhận, ngươi cái tên này vận khí quả thật không tệ, nếu như ngươi là không phải gặp bổn tọa, đổi lại là một người khác lời nói, ngươi cũng không trốn thoát thân tử đạo tiêu kết quả. Trần Hy chậm rãi đứng thẳng thân thể mình, hắn giọng ung dung nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười, trong lòng có chút bội phục Lưu Hoành dũng khí. Đây hoàn toàn chính là lấy chính mình tài sản cánh mạng đang đánh cuộc a, nếu không cẩn thận một bước đi nhầm, như vậy liền sẽ trực tiếp rơi vào thâm uyên, lại cũng không có bất kỳ xoay mình khả năng. Cho nên mới nói, Trần Hy cũng có chút bội phục người này dũng khí, đúng là xa không phải người thường có thể với tới, đơn giản là to gan lớn mật. Hô chính mình, cuối cùng là đánh cuộc đúng một lần sao? Một mực chờ đến Trần Hy nói ra những lời này sau này, Lưu Hoành kia một mực sách tâm cuối cùng mới buông lòng xuống, hắn xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Nếu như Trần Hy thật là cái loại này hạ người cùng hung cực ác, kia Lưu Hoành cũng chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Trần tiên bối, vạn bối có thể mạo muội hỏi một chút, ngài thực lực kết quả như thế nào sao? Vạn bối quả thực mắt vụ về, không nhìn ra ngài cảnh giới tu vi. Lưu Hoành đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Trước Vân Nhu cũng đã từng hỏi qua tương tự sự tình, thực ra cũng là được Lưu Hoành sai sự. Thế nào? Ngươi này là không tin lấy bổn tọa thực lực, có thể đạt được món bảo vật đó sao? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Vạn bối dĩ nhiên không phải là không tin tưởng tiền bối ngài thực lực, chỉ là chuyện này dù sao không phải chuyện đùa, hơn nữa chuyện liên quan đến vạn bối tài sản tính mạng, vạn bối thật sự là không thể khinh thường a. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó giọng cung kính nói một câu. Trần Hy vẫn không có trả lời Lưu Hoành vấn đề, hắn chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Hoành, khiến cho Lưu Hoành cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Tiền bối nếu là quả thực không có phương tiện báo cho biết vãn bối lời nói, có thể chỉ cho vãn bối một cách đại khái. Lưu Hoành đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa đảo không phải là không thuận lợi nói cho ngươi biết, chỉ là bổn tọa nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Chương 957, chuyện cũ như mây. Trần tiên bối cứ nói đừng ngại, vãn bối tuyệt sẽ không hoài nghi ngài lời nói. Lưu Hoành hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Vậy nếu như bổn tọa nói cho ngươi biết, cho dù toàn bộ mặt quan trọng vương triều nhân tất cả đều trói tại một cái, cũng sẽ không là bổn tọa đối thủ, ngươi tin không? Trần Hy rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, chỉ là khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, khiến cho Lưu Hoành đáy lòng phát rét. Trần tiên bối, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Lưu Hoành nghe xong rồi Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ở toàn bộ mặt quan trọng vương triều nhân chung vào một chỗ, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi tại sao không nói ngươi nhà vô địch thiên hạ đây? Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi sẽ không tin tưởng, còn uổng phí hết bổn tỏa miệng lưỡi. Trần Hy nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu. Một đại đội đại đế cường giả cũng không có vương triều, lấy cái gì cùng mình chống lại? Mặt quan trọng trong vương triều mạnh nhất Thiên Kình Tông cùng Bát Hoang Tông, cũng bất quá chỉ là nhất phẩm tông môn mà thôi, liền thánh địa huyền môn bên bờ cũng chạm không tới, căn bản là không có gì uy hiếp. Cho nên Trần Hy nói gần đó là toàn bộ mặt quan trọng vương triều nhân cùng tiến lên cũng là không phải đối thủ của hắn, thực ra không hề có một chút nào khoa trương, chỉ là ở trình bày một cái đơn giản sự thật mà thôi. Chỉ tiếc ở trong mắt Lưu Hoành, Trần Hy lời này không cũng miễn có chút quá mức tự tin, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin nổi. Gần đó là mặt quan trọng vương triều công nhận người mạnh nhất, cái kêu bảo vệ mặt quan trọng vương triều vô số 5 năm tháng nhân, phòng trừng cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ đi. Bổn tọa nói là thật hay giả, đến thời điểm ngươi thử một lần liền biết. Trần Hy nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó giọng lạnh nhạt nói một câu. Lưu Hoành hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính gật đầu một cái, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Hắn tin tưởng Trần Hy có lẽ sẽ là một gã địa tôn, thậm chí còn thiên tôn cấp cao thủ khác, nhưng là đại đế cảnh giới. Đó là tuyệt không cái gì khả năng. Dù sao ở toàn bộ mặt quan trọng vương triều vô số năm lịch sử chính giữa, cho tới bây giờ liền không có bất cứ người nào bước vào quá này trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới. Gần đó là đương kim mặt quan trọng vương triều người mạnh nhất, cũng vẹn vẹn chỉ là ở đặc thù bí pháp gia trì bên dưới, có thể miễn cưỡng buộc phát ra đại đế cấp bậc chiến lược mà thôi, không coi là chân chính đại đế. Lưu Hoành, ngươi có biết hay không món bảo vật đó sẽ ở địa phương nào hiện thế, hoặc là cho bổn tọa một cái đại khái vị trí cũng được. Trần Hy vốn là cũng không muốn cho người này tin tưởng chính mình, hắn ở hơi suy tư rồi sau một hồi, liền trực tiếp hướng về phía Lưu Hoành nói một câu. Tiền bối ngài mời đi theo ta. Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói một câu, sau đó liền cùng cung kính kính mang theo Trần Hy hướng bên ngoài khách sạn đi tới. Trần Hy hướng về phía Lưu Hoành khẽ gật đầu, sau đó cũng là trực tiếp đi theo phía sau hắn. Về phần Vân Nhu Vân Yếu hai tỷ muội, ở hơi do dự rồi sau một hồi, cũng là vội vàng đi theo, mặt đầy vẻ chờ mong. Mặc dù các nàng đã sớm biết rồi trưởng quỹ tới nơi này mục đích, nhưng là còn cho tới bây giờ không có đi qua chỗ đó, cho nên trong lòng tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Một nhóm mấy người đang rời đi khách sạn sau đó, liền dọc theo một con đường mòn, hướng Lưu Vân trấn một nơi dãy núi đi tới. Dọc theo đường đi, Trần Hy mấy người gặp không ít trấn nhỏ cư dân, bọn họ khi nhìn đến Lưu Hành sau này, liền toàn bộ đều dừng lại chính mình nhịp bước. "Trưởng quỹ, ngài này là muốn đi nơi nào ạ? Có cần hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường?" Một tên kéo xe ngựa phu xe, hướng về phía Lưu Hành thật thà cười một tiếng, sau đó liền vội vàng nói một câu. "Không cần, ta chính là mang theo vị khách quan này đi Lưu Vân Sơn hái ít sơn chân giá vị, không khó khăn." Lưu Hành đang nghe được tên nam tử kia lời nói sau, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. "Tiểu nhân kia sẽ không quấy rầy trưởng quỹ ngài, ngài nếu là có chuyện gì lời nói, trực tiếp sai người phân phó tiểu đó là." Phu xe kia hướng về phía Lưu Hành cung cung kính kính nói một câu, sau đó liền kéo xe xoay người rời đi, chốc lát cũng không có dừng lại. Ở một lát sau đó, Lưu Hành lại gặp một cái tuổi không vợ bé bà. Lão bà kia mặt mũi rất là thương lão, nàng một thân một mình ở bên đường mở một cái sạp nhỏ, phía trên giày đặc để đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Ở đó sạp nhỏ bên trên, không ít người cũng xách một cái băng ngồi ở bên cạnh, từng ngụm ăn lão nhân ra làm bún cái, mặt đầy sung sướng vẻ. "U, này là không phải trưởng quỹ sao? Ngài thế nào có rảnh rỗi tới?" Một người đàn ông để tay xuống chung mặt chén, sau đó hướng về phía Lưu Hành cười hắc hắc một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Giúp vị khách quan này đi Lưu Vân Sơn thải một chút mỹ vị, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ăn các ngươi là được." Lưu Hành hướng về phía tên nam tử kia khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. "Trưởng quỹ, ngài và vị khách quan này nếu không phải ghét bỏ lời nói, không bằng liền nếm thử một chút lao thân làm bún cái đi, mặc dù không tính là cái gì hiếm quý mỹ vị, nhưng là dùng để no bụng lại cũng không tệ." Kia lão nhân già trong tay bưng mấy chén nóng hổi mì sợi, nàng mặt đầy vẻ chờ mong hướng về phía trưởng quỹ nói. "Trần tiên sinh, người xem này." Lưu Hành không tiện cự tuyệt kia lão nhân già hảo ý, hắn rất là lúng túng quay đầu nhìn về phía Trần Hy, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. "Vừa vặn bổn tọa cũng coi chút đói, vậy thì đồng thời nếm thử một chút đi." Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, cũng không có từ chối kia lão nhân già hảo ý. Thấy bà lão này bà thời điểm, Trần Hy tổng hội nhớ tới tại chính mình khi còn bé, tứ tượng sơn bên cạnh một cái trong thôn trang nhỏ, cũng luôn sẽ có một tên phụ nữ, vì bụng đói của cục chính mình bưng lên một chén nóng hổi mì sợi. Trần Hy mấy người cũng là chọn lựa một cái bàn, sau đó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Chỉ chốc lát sau thời gian trôi qua, tên kia lão phu liền bưng một chén nóng hổi mì sợi, đặt ở trước mặt Trần Hy. "Tiên sinh ngài nhân lúc nóng ăn đi, lão phu tay nghề khả năng không tốt lắm, hy vọng ngài không nên phiền lòng mới được." Lão phụ kia nữ hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. "Cảm ơn." Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn từ bên cạnh rút ra một chiếc đũa, sau đó liền túi người ăn trước mắt mì sợi, động tác cùng vẻ mặt thập phần chuyên chú. Về phần Lưu Hành cùng Vân Nhu Vân Yếu ba người, cũng là có chút che xuống thân thể mình, bắt đầu hướng về phía mì sợi kia nhẹ nhàng ngú. Vân Nhu cùng Vân Yếu mới vừa ăn hai cái, các nàng sắc mặt liền hơi đổi, sau đó theo bản năng để tay xuống chung đũa, không có lại tiếp tục động tác. "Tỷ tỷ, vắt mì này hoàn toàn cũng chưa có một đinh điểm mùi vị mà, cũng không biết Trần tiên sinh cùng trưởng quỹ, tại sao ăn thơm như vậy?" Vân Yếu có chút bĩu môi, sau đó với tỷ tỷ mình truyền âm nói. Vân Nhu nghe được Vân Yếu lời nói sau, nàng liền theo bản năng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này chính không ngừng lang thôn hổ yết nam tử, thật là cái gì tiền bối cao nhân sao? Chương 958, Bạch Ngọc Cốt. Chỉ thấy giờ phút này Trần Hy, gần như đã hoàn toàn không có cái gì cao nhân bộ dáng, hắn một cái tay nắm đũa, một cái tay khác bưng mặt chén, thật giống như rất nhiều tiền chưa từng ăn qua cơm như thế, đang không ngừng ăn muốn nghiến. Về phần bên cạnh Trần Hy Lưu Hành, mặc dù biểu hiện không có Trần Hy khoa trương như vậy, nhưng là cũng có một loại phong quyển tàn vân cảm giác, giống như đặt ở trước mặt chén này phổ thông mì sợi, là cái gì tuyệt thế chân tu như thế. "Trưởng quỹ Trần tiên sinh, các ngươi ăn từ từ, nếu như không đủ lời nói, ta cho các ngươi thêm hạ là được." Kia lão thái bà khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, nàng vội vàng hướng về phía Trần Hy hai người nói một câu. Một đại tô mì, rất nhanh thì bị hai người ăn sạch sẽ. Trần Hy cuối cùng thậm chí bưng lên mặt chén, trực tiếp bỏ vào mép uống lên cánh đến, đem kia một chén nóng hổi nước mì, tất cả đều uống vào rồi trong bụng. Mùi vị rất không tồi. Trần Hy xoa xoa khóe miệng của tự mình, sau đó hướng về phía kia lão nhân ra cười nói một câu. Mặc dù Lưu Hành không có đem nước mì toàn bộ uống sạch, nhưng cũng là phi thường thỏa mãn vỗ một cái bụng mình. "Khách quan ngài hài lòng liền có thể, hài lòng liền có thể." Kia lão phụ nhân nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nụ cười. "Đa tạ khoản đãi." Trần Hy từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, hắn có chút không người một cái, sau đó đối lên trước mắt lão phụ nhân nói một câu. "Tiên sinh không cần khách khí như vậy, nếu ngài là trưởng quỹ khách nhân, vậy dĩ nhiên là lao thân khách quý, hẳn, hẳn." Kia khóe miệng của lão phụ nhân tràn đầy nụ cười, nàng mở miệng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, khiến cho trong lòng Trần Hy hơi có chút kinh ngạc. "Đúng vậy, này vị tiên sinh ngài là không biết ta, trưởng quỹ có thể là chúng ta Lưu Vân trấn đại ân nhân, nếu như không phải là bởi vì hắn đến, phòng trừng bây giờ chúng ta chả qua hướng khó giữ được tịch nhật từ đây." Một tên ngồi ở trên ghế đầu ăn mì nam tử, cũng là cười hắc hắc một tiếng, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. "Không nghĩ tới ngươi cái tên này ở nơi này Lưu Vân trấn lại còn khá đắc nhân tâm a." Trần Hy quay đầu nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại như vậy được hoan nghênh. "Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới Trần tiên sinh ngài lại cũng ăn được quán này cơm canh đạm bạc." Lưu Hoành cũng là thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ở hắn trong tương tượng, giống như Trần Hy như vậy tiền bối cao nhân, mỗi ngày ăn hẳn là long can, phượng thủy uống hẳn là quỳnh tương rượu ngon. Làm sao có thể sẽ ăn vắt mì này, đều ăn như vậy nồng nhiệt. "Không có gì, bổn tọa chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ năm xưa thôi." Trần Hy nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần cảm khái nói một câu. "Trần tiên sinh, vắt mì này mặc dù không khó ăn, nhưng là lại cũng ăn thì không ngon, ngài đến tuột cùng là thế nào ăn hết nhỉ?" Vân Nhu đang do dự rồi sau một hồi, nàng lặng lẽ đi tới bên cạnh Trần Hy, sau đó thập phần nhỏ giọng hỏi một câu. "Muốn so sánh với lên những thứ kia nát rễ cỏ, phá vỏ cây, vắt mì này mùi vị đã tốt vô cùng, hơn nữa còn để cho ta hồi tưởng lại một ít đã sắp muốn quên mất chuyện cũ." Trần Hy hồi tưởng lại chính mình vừa mới thời điểm xuyên việt thời gian, vậy đơn giản là chỉ có thể dùng thê thảm hai chữ để hình dung. Ăn bữa hôm lo bữa mai, bụng ăn không no, cực đói rồi thời điểm, thậm chí chỉ có thể đi nhặt một ít rễ cỏ lá vụn tới ăn. Loại tình huống này thẳng đến mình bị sư phụ thu làm đệ tử sau này mới có chút chuyển biến tốt. Nhưng là kia lão gia hỏa cả ngày say rượu, mỗi ngày uống cũng lớn say mình đính, là thực sự rất ít quan tâm chính mình. Không thể làm gì bên dưới, Trần Hy chỉ có thể phụ cận đi thôn tìm ăn, hơn nữa còn bị thường thường đánh mang ra. Nếu là không phải một cái lòng tốt đại nương thấy hắn đáng thương, thường thường bố thí hắn mị sợi, phỏng chừng hắn sớm lưu chết đói ở ven đường rồi, nào còn có như bây giờ phong quang vô hạn Trần tông chủ. "Trần tiên sinh, ngài chi kiếp trước sống thảm như vậy sao?" Vân Nhược nghe xong rồi Trần Hy lời nói sau, nàng rất là mộng bức ra âm thanh nói một câu, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vân Nhu cùng mặc dù Vân Nhược từ nhỏ cũng là cô nhi, nhưng là ăn cuộc sống khổ nhưng cũng không trưởng, ở các nàng cha mẹ vừa mới ly thế sau này, liền bị Lưu Hoành thật sự thu dưỡng, là thực sự không thế nào ăn rồi cuộc sống khổ. Chính bởi vì ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, nếu là không phải lúc trước trải qua những chuyện này, có lẽ Trần tiên sinh cũng sẽ không có hôm nay kinh khủng như vậy thực lực. Lưu Hoành nghe xong rồi mọi người lời nói sau, hắn đi về phía trước một bước, sau đó giọng ung dung nói một câu. Nếu như nói đến tuổi thơ sự thê thảm lời nói, thực ra Lưu Hoành mới là trong mọi người, đáng giá nhất đáng thương cái kia. Cho nên hắn mới có thể như vậy cùng người vi thiện, đối đãi người bên cạnh toàn bộ cũng thập phần hữu hảo. Chỉ bất quá những thứ kia cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi, bây giờ không đề cập tới cũng được, tránh cho còn chỉ làm thêm đau xót. "Lão bà, ta xem thân thể ngươi tử tựa hồ ra rồi một vài vấn đề, có phải hay không là mỗi ngày mưa rầm, ngươi cũng sẽ cảm thấy cả người đau, hơn nữa loại tình huống này, theo thời gian còn càng ngày sẽ càng nghiêm trọng." Vừa đột nhiên quay đầu nhìn kia lão phụ nhân liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. "Ngài làm sao biết?" Kia lão thái thái nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, sau đó hết sức kinh ngạc lên tiếng nói một câu. "Tại hạ có một cái biện pháp, cũng có thể chữa trị ngài, không biết ngài có hứng thú hay không, nghe nghe tại hạ này vài ba lời." Trần Hy hướng về phía lão thái thái khẽ mỉm cười, hắn nụ cười rất là hiền hòa, khiến cho kia trong lòng lão thái thái có chút ấm áp. "Tiên sinh có giải quyết lao thân này tật bệnh biện pháp?" Lão thái thái nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sửng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bệnh này đau đã kèm theo nàng rất nhiều ngày, đưa nàng hành hạ thống khổ không chịu nổi, gần như hoàn toàn là bằng vào một hơi thở gượng trong đến. "Tại hạ nếu là không có biện pháp lời nói, há lại sẽ cùng ngài nói loại chuyện này." Trần Hy lần nữa hướng về phía kia lão thái thái khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. "Kính xin tiên sinh cứu ta." Lão thái thái nghe xong Trần Hy lời nói sau, nàng không chút do dự lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. "Nếu như tại hạ không có nhìn lầm lời nói, các ngài chung gần đây hẳn là tân thêm rồi vật phẩm gì đi, hơn nữa hẳn là một món cổ vật." Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía kia lão thái thái lên tiếng nói. "Này ta cháu trai kia ít ngày trước từ dưới đất moi ra một khối không biết là động vật gì xương, lão thân ở đem tinh tế mài một cái lần sau đó, liền tạc thành một cái chuỗi hạt châu thả ở trong nhà cung phụng." Kia lão thái thái đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Lão thái thái vốn là không có ý định làm như thế, chỉ là kia bạch cốt khiết bạch như ngọc, hơn nữa còn tản mát ra nhàn nhạt qua mang, nhìn liền như cái gì thần vật như thế, cho nên hắn mới làm ra chuyện này. Đây chính là chỗ mấu chốt rồi. Trần Hy nghe xong lão thái thái lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Chương 959, Tiểu Phượng. Lại là vì vậy sao? tiên sinh ngài có thể có giải cứu phương pháp. Lão phụ nhân khe khẽ thở dài, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Thực ra không chống chân là chính nàng, cả nhà bọn họ ba thanh gần đây tất cả đều bị kia bệnh lạ trên thân, khiến cho bọn họ khổ không thể tả. Bây giờ ta chỉ có thể vì ngươi đi ngọn, không cách nào hoàn toàn trị tận gốc, ngươi muốn giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm, ta còn phải đi trong nhà ngươi đi tới một lần mới được. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía kia lão phụ nhân khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Đa tạ tiên sinh. Lão phụ nhân nghe xong Trần Hy lời nói sau, nàng vội vàng hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó mặt đầy vẻ cảm kích địa nói một câu. Trần tiên sinh, chúng ta cũng cùng ngài cùng đi gặp xem đi, nói không chừng còn có thể giúp ngài. Lưu Hoành cũng là không chút do dự lên tiếng nói một câu, sau đó liền dẫn Vân Nhu cùng Vân Lược, với sau lưng Trần Hy. Nô nãi nãi, ngài yên tâm đi thôi, này gian hàng ta vì ngươi xem đó là, bảo đảm sẽ không thiếu cân thiếu hai. Một tên nam tử trẻ tuổi hướng về phía kia lão phụ nhân cười hắc hắc một tiếng, sau đó chủ động xin đi nói. Cảm ơn. Lão phụ nhân nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó thập phần cảm kích nói một câu. Trần Hy nhìn cái này cùng mục chấn nhỏ, hắn trong mắt lóe lên một vệt nhớ nhung vẻ. Trần Hy từ sáng lập Thiên Đế Tông sau này, đã rất lâu chưa từng có như vậy cảm giác. Nô nãi nãi, này là mới vừa ăn mì tiền, Trần tiên sinh cùng hai cái kia nha đầu tiền, ta cũng cùng nhau thanh toán, ngài xin cầm lấy. Lưu Hoành từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, hắn hướng về phía lão phụ nhân đưa tới. Trưởng quỹ, ngài làm gì vậy? Chẳng qua chỉ là mấy tô mì mà thôi, ngài đối lao thân trợ giúp đã đầy đủ rất nhiều, lao thân còn nào có ý lại thu ngài tiền. Lão phụ nhân đang nghe được Lưu Hoành lời nói sau, nàng khẽ to mày, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt vẻ kiên định. Điều này sao có thể? Một con ngựa thì một con ngựa, ta ăn ngươi mặt, vậy dĩ nhiên là phải trả tiền, bằng không, ta Lưu Hoành còn như thế nào này Lưu Vân Trấn trên đợi tiếp. Lưu Hoành nghe được lão phụ nhân lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó trầm giọng nói một câu. Này được rồi. Lão phụ nhân nghe được Lưu Hoành lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ có thể nhận Lưu Hoành đưa tới đồng tiền. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng càng là coi trọng Lưu Hoành mấy phần, cảm thấy người này có thể ở Lưu Vân Trấn có tốt như vậy tiếng tăm, đúng là chuyện đương nhiên sự tình. Ở trải qua một đoạn thời gian đường xá sau đó, mọi người rốt cục thì đi tới kia lão phụ nhân chỗ ở. Đó là một cái phi thường cũ nát sân nhỏ, trong sân còn phơi mấy cái hong gió thịt muối. Một tên phụ nữ trung niên chính ngồi xổm trong sân tẩy rửa quần áo, động tác thập phần nghiêm túc, thỉnh thoảng xoa một chút trên trán mình mồ hôi. "Nương, ngươi tại sao trở lại?" Kia phụ nữ trung niên ở thấy lão phụ nhân xuất hiện sau này, nàng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi một câu. "Hiện vào lúc này, khoảng cách dẹp quầy còn rất sớm a." "Tiểu Phượng à, nương tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lưu Hoành Lưu đại trưởng quỹ, chắc hẳn ngươi nên đã sớm nghe nói qua tên hắn đi." Kia lão phụ nhân đi tới con dâu trước mặt, sau đó đối với nàng khẽ mỉm cười. Mở miệng nói một câu. Lưu đại trưởng quỹ. Chúng ta Lưu Vân Trấn đại ân nhân, nương ngài thế nào đưa hắn cho mời đi theo rồi hả? Phụ nữ trung niên đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Lưu Hoành, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Lưu Hoành ở toàn bộ Lưu Vân Trấn, có thể nói là không người không biết không người không hiểu, tất cả mọi người đều nghe nói qua hắn danh hiệu. Cái này đủ để chứng minh, Lưu Hoành rốt cuộc có bao nhiêu sao đắc nhân tâm, cho dù là Lưu Vân Trấn trưởng trấn, danh vọng cũng xa kém xa hắn một nửa. Ngài tốt. Lưu Hoành hướng về phía kia phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngài ngài tốt. Phụ nữ trung niên cả người trực tiếp sững sờ nơi đó, nàng mặt đầy không biết làm sao, trong tay quần áo cũng rơi trên mặt đất, vẫn như cũ hồn nhiên không biết. Vân Nhu cùng Vân Nhược ở nhìn thấy một màn này sau, các nàng vội vàng đi lên phía trước, đem kia phụ nữ trung niên rơi trên mặt đất quần áo nhặt lên. Trần Hy chính là hơi nhíu đến chính mình chân mày, hắn như có điều suy nghĩ đánh giá toàn bộ trạch viện, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỗ này nhìn thật giống như có chút không đơn giản a. Không chỉ có riêng chính là một cái bình thường trạch viện mà thôi. Không trách có thể từ nơi này dưới đất đào ra khối kia bạch cốt, cái nhà này đúng là có chút không tầm thường. Tiểu Phượng, ngươi còn không mau tới bái kiến Trần tiên sinh, hắn chính là Lưu đại trưởng quý khách quý, là chân chính tiền bối cao nhân. Lão phụ nhân nhìn kia trung niên nữ tử liếc mắt, sau đó gấp bận rộn nói một câu, rất sợ nàng chậm trễ Trần Hy. Mặc dù lão phụ nhân không biết Trần Hy thân phận cụ thể, nhưng nhìn Lưu Hoành đối với hắn một mực cung kính kia bộ hình dáng, trong lòng liền đã có chút suy đoán. Này nhân thân phận địa vị tuyệt đối muốn ở Lưu Hoành trên, bằng không cũng sẽ không bị Lưu Hoành tôn kính như vậy. Đối với bọn hắn cái này tiểu tiểu Lưu Vân Trấn mà nói, Lưu đại trưởng quý cũng đã là đỉnh thiên tôn quý nhân vật rồi, về phần càng thêm lợi hại đại nhân vật, bọn họ càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bái kiến Trần tiên sinh. Trung niên nữ tử đang nghe được lão phụ nhân lời nói sau, hắn vội vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó có chút không lời, hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói một câu, trong mắt tràn đầy là vẻ hiếu kỳ. Có thể làm cho Lưu đại trưởng quý cũng tôn kính như vậy nhân vật, lại sẽ là thân phận gì đây? Không cần đa lễ. Trần Hy hướng về phía trung niên nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó rất là hiền hòa nói một câu. chỉ là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một cái nàng mi tâm, lại phát hiện nơi đó đã bị một đoàn hắc vụ thật sự quấn quanh. Hơn nữa nếu như tử quan sát kỹ lời nói, là có thể phát hiện trung niên nữ tử sắc mặt lược hơi tái nhợt, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Tiểu Phượng, Thiết Trụ đi đâu vậy? Thế nào ta không có thấy hắn? Lão phụ nhân hay lại là nghi ngờ nhìn Tiểu Phượng liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Hắn đi trên núi đốn tuổi, gần đây khí trời có chút chuyển lạnh, trong nhà tuổi lửa không đủ dùng rồi. Tiểu Phượng đang nghe được mẫu thân mình lời nói sau, nàng vội vàng lên tiếng trả lời một câu. Này đến lúc nào rồi rồi, còn chém cái gì xài? Ngươi nhanh đi sơn thượng tướng hắn gọi trở về. Lão phụ nhân đang nghe được Tiểu Phượng lời nói sau, nàng trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Trần tiên sinh nhưng là đưa cho bọn hắn ra chữa bệnh, nếu là mình con trai bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ là phải bị bệnh kia chứng hành hạ cả đời. Ta đây phải đi gọi hắn trở lại, nương ngươi trước ở chỗ này kêu khách nhân đi. Tiểu Phượng đang nghe được lão phụ nhân lời nói sau, nàng gấp vội mở miệng nói một câu, sau đó liền chạy chậm hướng phụ cận một cái đỉnh núi chạy đi. Trần tiên sinh, trưởng quỹ, làm các ngươi cười cho rồi, Tiểu Phượng nha đầu này nơi nào đều tốt, tay chân cũng chuyên cần, chính là suy nghĩ có chút đần. Lão phụ nhân hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng đánh cái giảng hòa, rất sợ Trần Hy trách cứ hắn môn chiêu đãi không chu toàn. Chương 960, mê trướng. Trần tiên sinh, chổi hạt châu kia bây giờ đang ở trong phòng, ngươi có muốn hay không theo ta vào xem một chút? Lão phụ nhân hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Ừm. Trần Hy nghe được lão phụ nhân lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền với sau lưng lão phụ nhân, hướng về kia nơi trạch viện đi tới. Lưu Hoành ba người thấy vậy, cũng là vội vàng theo sau. Vẫn là thập phần lùi bại nhà, trừ đi một tí nhà bình thường cụ trở ra, bên trong liền gần như không có gì đặc biệt đồ. Bất quá Trần Hy vừa mới đi vào đến nhà chính giữa, ánh mắt của hắn liền trực tiếp bị một vật hấp dẫn. Chỉ thấy ở một nơi án kiện trên đài phương, đang có một chuỗi khiết bạch như ngọc Phật châu cung phụng ở phía trên, tản ra nhàn nhạt quang mang, nhìn thập phần thần dị. Trần Hy đáy mắt sâu bên trong, một vệt kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nay chuỗi khiết bạch như ngọc trên hạt châu mặt, cũng tản mát ra phi thường kinh khủng kinh người khí tức âm hàn, nồng nặc sương mù màu đen bao phủ ở rồi cả phòng. Hơn nữa chính nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, giống như một cái con nghệ lớn lưới, cửa hàng thiên tràn đầy địa mở ra một dạng mà ở kia khớp xương yếu hại chỗ, chính là từ một mai lại một mai u ám cực kỳ điểm sáng liên tiếp, tốt một tòa tinh diệu đại trận. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó rất là khen ngợi nói một câu. Trần tiên sinh, ngại nhưng là phát hiện cái gì không đúng địa phương. Lưu Hoành đi tới Trần Hy bên người, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Lưu Hoành thực lực thực ra cũng không đoán yếu đi, nhưng là vào giờ phút này hắn, nhưng là một đinh điểm có cái gì không đúng địa phương cũng không có cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy kia xuyên hạt châu màu trắng không phải là kia tầm thường, đoán chừng là cái gì phi thường hiếm thấy bảo vật. Không gấp, hay là chờ lão nhân ra người nhà toàn bộ đều trở về rồi hay nói. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Lưu Hoành mở miệng nói một câu. Thời gian nhanh chóng trôi qua đứng lên, đại khái hơn 20 phút tả hữu, liền có một tráng một ít hai gã nam tử, bước nhanh đi vào giữa sân. Bái kiến Trần tiên sinh. Thiết Trụ đi thẳng tới trước mặt Trần Hy, hắn rất là cung kính hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Mà ở kia bên cạnh Thiết Trụ, là có một cái ba tấc đầu đinh, chính không ngừng len lén quan sát Trần Hy. Nghĩ đến, người đàn ông này chắc là con trai của lão nhân gia, mà cái kia tiểu hài chắc là lão nhân gia tôn nhi rồi. Miễn lễ. Trần Hy hướng về phía người đàn ông trung niên kia khẽ mỉm cười, sau đó mặt đầy vẻ đạm nhiên nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Xú tiểu tử, ngươi chính ở chỗ này ngớ ra làm gì? Còn không mau bái kiến Trần tiên sinh, ta trước dạy ngươi những thứ kia lễ phép, ngươi cũng quên đến đầu phía sau đi sao? Thiết Trụ đột nhiên đạp bên cạnh mình con trai một cước, sau đó thở phì phò nói một câu, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Bái kiến Trần tiên sinh. Kia tiểu hài nhi bị cha mình đạp một cước sau đó, rõ ràng cho thấy rất là biết điều, hắn rất là ủ rũ đi hướng về phía Trần Hy nói một câu. Ánh mắt của Trần Hy chăm chú nhìn đứa bé kia, thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng. Tốt một chiêu thâu thiên hóa nhật, xem ra ngươi cái tên này quả thật không phải là cái gì đèn cạn dầu a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, hắn trực tiếp hướng về phía kia con nít 3 tuổi mở miệng nói một câu. Đứa bé kia nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ kinh ngạc, phảng phất là không thể tin được chính mình nghe được ngôn ngữ. Bất quá rất nhanh, đứa bé kia liền đem chính mình dị thường tất cả đều giấu đi, hắn một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, phảng phất hoàn toàn nghe không hiểu Trần Hy lời nói. Vị này thúc thúc, ngài lời này là ý gì ạ? Đứa bé kia ngẹo đầu mình, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, phảng phất thật cái gì cũng nghe không hiểu tựa như. Ở trước mặt bổn tọa, ngươi cũng không cần tiếp tục ngụy trang. Trần Hy rất là lãnh đạm nhìn đứa bé kia liếc mắt, khỏe miệng lộ ra một vẻ rất là lạnh lùng nụ cười. Người này thủ đoạn quả thật lợi hại, nhưng là muốn lừa gạt được chính mình thông thiên pháp nhãn, lại là hoàn toàn không thể nào. Trần tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào ta có chút không nghe rõ a? Thiết trụ thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Trần Hy hỏi một câu. Mọi người đang nghe được thiết trụ lời nói sau, bọn họ cũng là vội vội vàng vàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, mặt đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Đây không phải là cái phổ thông 8 tuổi tiểu hài mà thôi mà, Trần tiên sinh vừa mới lời nói, kết quả là ý gì? Trước mắt các ngươi cái này tiểu bất điểm, sớm đã là không phải đã từng hắn đã bị tà ma giết chết, vào giờ phút này xuất hiện ở trước mặt các ngươi, chẳng qua chỉ là cái kia tà ma mà thôi. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nói một câu, trong mắt tràn đầy nồng nặc tới cực sát máy. Chính mình không có gặp loại chuyện này thì coi như xong đi, nhưng là nếu làm cho mình gặp, vậy mình thì nhất định phải thật tốt quản trước nhất lần. Huống chi, kia lão phụ nhân còn đối với mình có một mặt ân, mình vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều cảm giác rợn cả tóc gáy, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cảm, khiến cho các nàng cả người trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy không dám tin. Trần tiên sinh, ngài không phải là đang cùng lão thân nói đùa sao, điều này sao có thể? Ta kia Tôn Nhi, nhưng là ta vẫn nhìn hắn lớn lên nha. Lão phụ nhân thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy không dám tin nói một câu. Về phần mấy người khác, cũng lớn đến mức đều là cái bộ dáng này, không có người nào nguyện ý tin tưởng cùng mình tướng sớm chiều sống chung nhân, lại là một tà ma. Là thật hay giả, để cho bổn tọa thử liền biết. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú ú nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Nói xong câu đó sau, Trần Hy liền từng bước hướng về kia hài đồng đi tới, ép hắn không ngừng lùi lại, mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Trần tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không thể đụng vào con của ta, một chút cũng không thể. Tiểu Phượng đột nhiên đem đứa bé kia bế lên, nàng trực tiếp lui về phía sau hai bước, sau đó mặt đầy khẩn trương hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người thế tục, phần lớn ngu muội không biết gì, cực kỳ dễ dàng bị mê chướng che kín cả mắt, cuối cùng thân vùi lấp trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thiết trụ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau đem đám người này cho đuổi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đã giết con trai chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không là người đàn ông? Tiểu Phượng đột nhiên đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Thiết trụ, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Chương 961, Cửu Uchima. Thiết trụ đang nghe được lão bà của mình lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng can, vẻ mặt quấn quýt vẻ, theo bản năng quay đầu nhìn mình mẫu thân. Nhưng là vào giờ phút này lão phụ nhân đã sớm đờ đẫn ngay tại chỗ, căn bản không có thấy con mình ánh mắt, chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt dần dần vô thần. Trần tiên sinh, Lưu trưởng quỹ, này dù sao là nhà chúng ta chuyện, còn hy vọng ngài nhị vị không muốn nhúng tay quá nhiều. Cuối cùng Thiết trụ hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng hướng về phía Trần Hy cùng Lưu Hành nói một câu, thần sắc thập phần kiên quyết, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Thiết trụ, tiểu tử ngươi điên rồi đúng không? Ngươi có biết hay không đứng ở ngươi người này trước mặt là nhân vật nào? Lưu Hành nghe được Thiết trụ lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Ngươi ở tại tràng, tin tưởng nhất Trần Hy, đại khái chính là Lưu Hành Lưu trưởng quỹ. Mặc dù hắn cũng không nhìn ra kia tiểu hài tử có bất cứ dị thường nào địa phương, nhưng là hắn lại hoàn toàn tin tưởng Trần Hy, hơn nữa trong lòng không chần chờ chút nào. Dù sao Lưu Hành biết Trần Hy thực lực sâu không lường được, là tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Ngươi chỉ là nhục nhãn phàm thai không nhìn ra những biểu tượng này, ta không trách ngươi. Trần Hy nhìn Thiết trụ liếc mắt sau đó, trực tiếp mở miệng nói một câu, cũng không có bởi vì hắn ngôn ngữ mà phẫn nộ. Cha, vị này thúc thúc là muốn giết ta sao? Hai đồng kia đột nhiên méo một chút đầu mình, sau đó mặt đầy ngây thơ hồn nhiên hướng về phía Thiết trụ nói một câu, thập phần làm người thương yêu tiếc. Con trai ngươi yên tâm, chỉ cần có là cha ở, sẽ không có người có thể tổn thương ngươi. Thiết trụ vội vàng đối với mình con trai mở ra nở nụ cười, sau đó cười nói một câu. Hắc hắc, đứa bé kia nghe được Thiết trụ lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một vệt phi thường trong sáng hào quang. Đồng thời, đứa bé kia còn giễu võ dương oai tựa như hướng về phía Trần Hy phất phất bàn tay, phảng phất đang khoe khoang chính mình thắng lợi như thế. Thôi, các ngươi đã không nhìn ra hắn ngụy trang, như vậy bản tọa cũng chỉ đánh xuất thủ sẽ rách hắn ra mặt. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Sau đó, chỉ thấy Trần Hy trực tiếp bước lên trước bước ra, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ phi thường khí thế kinh người. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất gặp được một tôn chân thần, chính ngạo nghệ đứng ở bên cạnh bọn họ, trên người tản mát ra vô cùng vô tận chói mắt thần quang. Mà khi đứa bé kia cảm nhận được trên người Trần Hy tản mát ra khí tức lúc, hắn càng là sắc mặt đại biến, mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, toàn bộ tim bắt đầu không ngừng nhảy đứng lên. Trần Hy chỉnh thân thể, tất cả đều bị vô cùng vô tận quang minh chi lực bao vây, nhìn vô cùng chói mắt cùng chói mắt. Sau đó, Trần Hy chậm rãi đưa ra một bàn tay, sau đó lăng không hướng về phía đứa bé kia nhẹ nhàng vồ một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất đều đột nhiên ngưng trệ một dạng, đứa bé kia từ mẫu thân mình trong lồng ngực dãy rủa đi ra, sau đó đột nhiên quỳ sụp xuống đất, chỉnh thân thể không ngừng run rẩy kịch liệt. "Con trai, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phượng ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng lên tiếng nói một câu, vẻ mặt thập phần khẩn trương, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá rất nhanh thì Tiểu Phượng tinh thần phục hồi lại, nàng trực tiếp đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Mãnh liệt tức giận dưới sự kích thích, Tiểu Phượng hoàn toàn quên mất Trần Hy kinh khủng, nàng căm tức nhìn Trần Hy, trực tiếp giống giận một tiếng, "Khốn kiếp, ngươi kết quả đối với con của ta đã làm chút gì? Vội vàng dừng tay cho ta." Lưu Hành ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mí mắt phải hung hăng giật mình, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, rất sợ Trần Hy vì vậy nổi giận. "Trần tiên sinh, ngài lao đại nhân có số lớn, ngàn vạn lần chớ cùng này tầm nhìn hạn hẹp nữ tử không chấp nhận." Lưu Hành dè đặt hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, nội tâm đã khẩn trương tới cực điểm. "Yên tâm, bổn tọa có thể là không phải cái loại này tiểu tâm nhãn nhân." Trần Hy nghe được Lưu Hành lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. "Nói cho cùng, này trung niên nữ tử như thế che chở con mình, thực ra bản thân không có gì sai, sai liền sai ở nàng chỉ là nhục nhãn phàm thai, bị kia yêu ma biểu tượng làm cho mê hoặc rồi mà thôi. Tiểu Phượng đúng không, ngươi hảo hảo trợn to ngươi mắt nhìn một cái, bây giờ nằm trên đất vật kia, thật là ngươi con trai sao?" Trần Hy đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung niên nữ tử, sau đó trầm giọng nói một câu. Tiểu Phượng nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía con mình, sau đó liền thấy làm nàng rợn cả tóc gáy một màn. Chỉ thấy giờ phút này nằm trên đất đồ vật, căn bản không phải mình con trai, mà là một cái cả người tản ra hắc khí quái vật. Quái vật kia dáng vẻ thập phần kinh người, cả người phơi bày đỏ ngầu vẻ, chính yên lặng nằm úp sấp trên mặt đất, miệng đầy răng nanh răng nhọn. Này là thứ quỷ gì? Trung niên nữ tử ở nhìn thấy một màn này sau, nàng cả người cũng bị giật mình, sau đó gấp bận rộn lùi về phía sau mấy bước, cách xa quái vật kia chỗ vị trí. Mấy người còn lại cũng là bị kia hình dạng của quái vật dọa sợ, bọn họ rối rít cách xa quái vật kia, mặt đầy vẻ cảnh giác. Kết quả này là vật gì? Nhìn tụi hồ cũng là không phải yêu thú a, thế nào khí tức kinh khủng như vậy? Lưu Hành khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một câu. Người này quả thật không phải là cái gì yêu thú, mà là tới từ ở cựu u ma vật. Trần Hy về phía trước mại động chính mình những bước, hắn từng bước một hướng con yêu thú kia đi tới, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đến từ cựu u ma vật. Tê Lưu Hành nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp hít vào một hơi, mặt đầy rung động cùng sợ hãi, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đối khắp cả Thiên Huyền Đại Lục người mà nói, cựu u cũng coi là một cái cấm kỵ như vậy chứ, đến từ kia đồ vật bên trong, vô luận là cái gì, cũng cực kỳ khủng bố kinh người. Còn có lời đồn đại nói, chấn quỷ trong lầu đầu chấn phong đầu kia ác quỷ, thực ra liền là tới từ ở cựu u. Người cái tên này nhãn lực ngược lại không tệ, bất quá rất đáng tiếc, thực lực cũng có chút tạm được rồi. Kia ma vật trương khai chính mình miệng to như chậu máu, sau đó khí thế hung hăng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Ha ha, thật là tầm nhìn hạn hẹp. Trần Hy vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hắn rất là coi thường nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem đầu kia yêu ma coi ra gì như thế. Trên thực tế, lấy Trần Hy bây giờ thực lực, quả thật có thể không nhìn đầu kia khí thế bàng bạc ma vật. Ồ, lúc nào một cái tiểu địa tôn đều có thể như thế nói lớn không ngượng rồi hả? Kia ma vật phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, nó ha ha cười to hai tiếng, sau đó cực kỳ giễu cợt nói một câu. Trần tiên sinh, quả nhiên là địa tôn cảnh giới cao thủ sao? Lưu Hành lầm bầm lầu bầu nói một câu, chỉ bất quá nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Mặc dù địa tôn cường giả hoàn toàn có thể uy chấn nhất phương, nhưng là đối với món đồ kia mà nói, địa tôn thật có nhiều chút quá yếu, hoàn toàn không đủ phân lượng. Chương 962, hàng yêu trừ ma. Trần Hy lười cùng đầu này ma vật nói nhảm, hắn trực tiếp một bước đi về phía trước ra, sau đó đơn trưởng xuống phía dưới đánh một cái. Ùng ùng. Toàn bộ bầu trời đều tựa như muốn ầm ầm sụp đổ, một loại vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn, trong nháy mắt đặt ở đầu kia trên người ma vật, đưa hắn chỉnh thân thể trực tiếp nện vào rồi trong mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Khoảng cách Trần Hy gần đây Lưu Hành, cũng là phát giác một tia cực kỳ khủng bố hai khí tức người, khiến cho cả người hắn phát rét, chỉnh thân thể dừng không ngừng run rẩy. Ngươi đây muội là địa tôn thực lực. Nói đùa ta đây đi. Khóe miệng của Lưu Hành hung hăng co quắp hai cái, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó còn hung hăng nuốt xuống mấy cái nước miếng, mặt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Mặc dù Lưu Hành cảnh giới không tính là quá cao, nhưng là lại cũng là từng va chạm xã hội nhân vật, tại hắn trong ấn tượng, gần đó là thiên tôn cường giả, cũng không nhất định có thể có được kinh khủng như vậy thực lực. Phốc thử đầu kia ma vật trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài khạc đen nhánh huyết thủy, hắn mặt đầy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Này điều này sao có thể? Ngươi là không phải địa tôn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đầu kia mơ hồ con mắt chăm chú nhìn Trần Hy, cả người hắn máu me đầm địa nói một câu, trên người khí thế cũng hề vải đứng lên, mặt đầy chán chường vẻ. Xin lỗi, bổn tọa không có nghĩa vụ trả lời ngươi cái vấn đề này, hơn nữa cũng không có ý định cho ngươi bất kỳ nói gì ngôn cơ hội. Trần Hy vẻ mặt vẻ đạm mạc địa nói một câu, sau đó hữu quyền nắm thật chặt, phía trước không gian trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt keo lại đến, trực tiếp đem đầu kia ma vật nghiền thành một đoạn. Rắc rắc đứt gân gãy xương tiếng vang không ngừng từ trong truyền ra, đầu kia ma vật bắt đầu kịch liệt kêu rên lên. Nhưng là rất đáng tiếc, nó bất quá mới vừa phục sinh mà thôi, một thân thực lực bách không còn một, căn bản không thể nào là Trần Hy đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể đang bị không ngừng mất đi. Ừ, còn rất có thể chịu. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu, trước mắt này ma vật thân thể trình độ chắc chắn, có chút vượt ra khỏi Trần Hy dự liệu. Không hổ là tới từ ở Cửu U Chi Địa yêu ma, đúng là có chút chỗ bất đồng, vượt qua xa Thiên Huyền Đại Lục yêu thú có thể như nhau. Như vậy bản tọa sẽ nhìn một chút, ngươi rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là lạnh giá nụ cười, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, trên tay lực lượng một lần nữa tăng thêm. Rắc rắc dày đặc hy vỡ vang lên âm thanh từ phía trước không ngừng truyền ra, toàn bộ không gian cũng nổ tung thành một đoàn, mà đầu kia ma thú tiếng gào thét, chính là trở nên càng kinh người đứng lên. Khốn kiếp, nếu là không phải ta ngủ say lâu như vậy năm tháng, ngươi thì như thế nào có thể là đối thủ của ta? Đầu kia yêu ma rất là không cam lòng giống giận một tiếng, trên người thập phần đậm đà hắc khí không ngừng tản ra. Cùng lúc đó, một mực yên lặng đặt ở án kiện đài trên kia vọt màu trắng Phật Châu, đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đi tới đầu kia bên cạnh ma thú vị trí, yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu. Vô cùng vô tận bàng bạc sức mạnh to lớn, từ Trần Hy trong thân thể đột nhiên bộc phát ra, phảng phất có thể uy chấn cửu thiên thập địa một dạng vô cùng kinh khủng cùng kinh người. Vành. Nội đồng bên giữa không trung này chuỗi màu trắng Phật Châu, đột nhiên vỡ ra, sau đó trực tiếp biến thành từng đạo sương mù màu đen, lượn quanh ở đầu kia trên người yêu ma, trong nháy mắt dung nhập vào nó trong thân thể. Một cổ phảng phất đến từ cửu luyện ngục như vậy khí tức kinh khủng, từ con yêu thú kia trên người tản ra, sau đó trong nháy mắt cuốn toàn bộ thiên địa, để cho không trung cũng biến sắc. Ùng ùng. Vô số mây đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới, trực tiếp bao trùm ở rồi lưu vân chấn cả không, đem thái dương quang mang toàn bộ ngăn che. Ngay cả Trần Hy cảm nhận được đầu kia trên người yêu ma tản mát ra khí tức lúc, sắc mặt cũng không kìm lòng được trở nên có chút ngưng trọng, không hề giống như trước như vậy là nhạt. Đầu này yêu ma thực lực chân thật, quả nhiên không giống nhìn qua đơn giản như vậy, xem ra chính mình phải cần xuất ra một ít bản thật dẫn mới được. Ở qua một lát sau đó, Trần Hy trước chấn áp chỗ kia không gian, đột nhiên trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra. Một con dáng to lớn đại yêu ma từ trong chậm rãi đi ra. Trên người nó mang theo cực kỳ khủng bố khí thế cùng uy áp, cả người bị hắc khí lở lở, một đôi con mắt đỏ thắm cực kỳ, bên trong không có chút nào cảm thải. Người đang chết này không tiếp, ta mãi mới chờ đến lúc đợi nhiều năm như vậy năm tháng, mới tìm được một cái hồi phục cơ hội. Bây giờ lại bị ngươi làm rối loạn kế hoạch của ta, ta muốn ngươi chết. Đầu kia yêu ma cắn thật chặt chính mình hàm răng, sau đó hung tợn hướng về phía Trần Hy nói, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Chính mình vì cùng đáng chết này khốn kiếp chống lại, đã là dùng cuối cùng thủ đoạn, thậm chí không tiếc kích phát ma cốt lực lượng, này giá có thể nói là vô cùng to lớn. Trần tiên sinh, nếu không chúng ta có chạy không, người này nhìn liền một bộ không dễ chọc bộ dáng, chúng ta không cần phải cùng hắn liều mạng. Lưu Hoành đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói một câu, nội tâm thập phần khẩn trương cùng bất an. Đầu này giờ phút này yêu ma bộc phát ra thực lực, đã lật đổ Lưu Hoành tưởng tượng, đạt tới một cái hắn hoàn toàn không thể hiểu được mức độ. Trong lòng Lưu Hoành thậm chí có nhiều chút hoài nghi, chớ là không phải trước bị vị kia đại năng thật sự chấn áp yêu đế, đó là người trước mắt này. Trừ lần đó ra, Lưu Hoành thật sự là không nghĩ ra được những người khác. Dù sao toàn bộ mặt quan trọng vương triều, nhưng là chưa bao giờ có nhân đi đến quá đại đế cảnh giới, chỉ có con kia đã từng họa loạn Bắc Hoang khu vực kinh khủng đại yêu, mới có thực lực như thế. Muốn đi, cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Con yêu thú kia rõ ràng cho thấy nghe được Lưu Hoành ngôn ngữ, hắn trực tiếp giống giận một tiếng, há mồm phun ra một đại một dạng sương mù màu đen. Về phía trước nhanh chóng cắn nuốt. Vân Nhu cùng Vân Nhược hai tỷ muội giờ phút này đã kinh hoàng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Không có cách nào, đầu kia yêu ma thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn làm các nàng rung động không khỏi. Mắt thấy đoàn hắc vụ kia, liền muốn đem Lưu Hoành cùng với Vân Nhu Vân Nhược hoàn toàn chiếm đoạt thời điểm, Trần Hy bước nhanh đi tới mấy người trước người, sau đó vung xuất thủ trưởng, trực tiếp đem đoàn kia mây mù đánh tan. Nhắc tới, đây là bổn tọa lần đầu tiên hàng yêu trừ ma. Ngươi cái tên này, ngược lại là may mắn rất a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ sáng ngời hào quang. Sau đó, một thân vô cùng bàng bạc cự tướng, đột nhiên từ Trần Hy sau lưng chậm rãi nổi lên, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng, đem trên bầu trời mây mù tách ra. Làm Lưu Hoành thấy vị này pháp tướng lúc xuất hiện, hắn hai chỉ con mắt càng là đột nhiên trợ to, toàn bộ trên mặt cũng là không dám tin. Ước chừng 100.000 trượng pháp tướng. Trần tiên sinh, là đại đế. Lưu Hoành đột nhiên hít vào một hơi, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu. Trong lòng rất là khiếp sợ. Chương 963, Ma sát chân kinh. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục nhân đều biết, võ giả khi đạt tới thánh nhân cảnh giới lúc, liền có thể bắt đầu câu thông thiên địa, ngưng tụ tự thân pháp tướng. Đại thánh cảnh giới có thể ngưng tụ ngàn trượng pháp tướng, tu vi kinh người, đã không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh. Mà sau đó mỗi tăng lên một cảnh giới tu vi, pháp tướng cũng sẽ theo biến hóa, cuối cùng đi đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn lúc, liền có thể đi đến 9999 trượng cao. Cửu vi số chi cực, cũng vì tuyệt đại đa số võ giả có thể đạt đến cực hạn. Ngoại trừ số rất ít khí vận kinh người, thiên phú dị bẩm hạng người, cuối cùng mới có thể khám phá sinh tử huyền quan, đạt được thiên địa gia trì, ngưng tụ đế đạo kim liên, thành tựu đại đế tôn sư. Cũng chỉ có đại đế cảnh giới đại năng mới có thể ngưng kết ra này kinh thiên động địa 100.000 trượng pháp tướng, toàn bộ thiên huyền đại lục chưa bao giờ có bất kỳ ngoại lệ. Lưu Hành đã từng vô số lần đã đoán Trần Hy cảnh giới, cuối cùng đại khái suy đoán hẳn là ở thiên tôn tà hữu. Dù sao địa tôn quá yếu, lấy Trần Hy biểu hiện ra dáng vẻ, rõ ràng là vượt qua cảnh giới này. Mà đại đế cường giả, Lưu Hành lại là căn bản cũng không có nghĩ tới, cũng không cảm thấy có bất kỳ có khả năng. Dù sao dù là ở lớn như vậy mặt quan trọng trong vương triều, từ cổ chí kim mấy trăm ngàn năm lịch sử bên trong, cũng không có bất cứ người nào khám phá đạo kia huyền quan, huống chi là đột nhiên này xuất hiện, không biết mặc cho lai lịch ra sao Trần tiên sinh. Không lúc này quá giờ phút này, Lưu Hành biết rõ mình đoán sai rồi, hơn nữa sai phi thường vượt quá bình thường. Trần tiên sinh căn bản liền không phải là cái gì cái gọi là địa tôn, hoặc là thiên tôn, hắn là một vị thật thật đang ở đại đế cường giả. Không nghĩ tới ta Lưu Hành lại có như thế khí vận, lại có thể cùng một tôn cái thế đại đế nhận biết, thật là tam sinh hữu hạnh, không uổng công cuộc đời này a. Lưu Hành cả người đều tựa như si ngớ ngẩn như thế, hắn không ngừng tự lẩm bẩm, khóe môi nết lên một vệ thập phần đậm đà nụ cười. Về phần Vân Nhu Vân Nhược hai tỷ muội, giờ phút này thật chặt rúc vào với nhau, hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú cách đó không xa vẻ mặt vẻ đạm nhiên Trần Hy, trong mắt tràn đầy kích động cùng nóng bỏng. Trần tiên sinh, cư nhiên như thế cường đại. Chính bởi vì, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Huống chi Vân Nhu cùng Vân Nhược từ nhỏ đi theo Lưu Hành bên người, mưa dầm thấm đất, đối với cường giả thập phần hướng tới. Ở đó đạt tới 100.000 trượng cự tướng bên dưới, đầu kia khí thế hung hăng yêu ma, giờ phút này nhìn qua là nhỏ yếu như vậy không chịu nổi, hoàn toàn không cách nào cùng với như nhau. Đại đế, đầu kia yêu ma ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó rất là hoảng sợ lên tiếng nói một câu, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy ẩn nút cư nhiên như thế sâu. Nếu như là hắn toàn thịnh giai đoạn, dĩ nhiên là hoàn toàn sẽ không sợ sợ bây giờ Trần Hy, nhưng là giờ phút này hắn, cũng bất quá là nỏ hết đà mà thôi. Căn bản là không có cách cùng một tôn chân chính đại đế chống đỡ được. Chẳng qua chỉ là ở trong chớp mắt, kia yêu ma cũng đã ở trong lòng làm ra quyết định. Hôm nay ta liền tạm thời trước tha cho ngươi một mạng, chờ ta thương thế khôi phục sau này, trở lại cùng ngươi một quyết thư hùng. Kia yêu ma ở nói xong câu đó sau, liền trực tiếp mở ra một tòa hư không chi môn, chuẩn bị chạy trốn xa thoát đi nơi đây. Muốn đi? Nam mơ. Trần Hy giọng lãnh đạm lên tiếng nói một câu. Trần Hy cũng sớm đã đem hành tự quyết tu luyện đến tối cao tầng thứ cảnh giới, cho dù không cần phải nói ra hư tự cũng có thể bộc phát ra hắn uy năng. Ở ba. Theo Trần Hy này dứt tiếng nói, giống như từng tiếng thiên lôi ở đó đầu yêu ma bên thai không ngừng nổ vang, khiến cho thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, trực tiếp há mồm phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, mặt đầy hoảng sợ cùng khó tin. Người này thực lực làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, vẹn vẹn một tiếng oai thì đã để cho ta bị thương không nhẹ thế. Yêu ma trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ địa nói một câu, trong lòng khiếp sợ Vu Thần Hy thực lực kinh khủng. Hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông. Ở này tiểu tiểu mặt quan trọng trong vương triều, tại sao sẽ đột nhiên đụng tới một cái thực lực kinh khủng như vậy ra hỏa? Chết đi cho ta. Con mắt của Trần Hy nhìn đầu kia yêu ma, hắn trực tiếp lạnh giọng nói một câu, trên người linh lực điên cuồng bạo phát. Theo Trần Hy dứt tiếng nói, phía sau hắn vị này cự tướng, cũng là trực tiếp về phía trước đánh ra một quyền, hung hăng hướng về kia đầu đỉnh đầu của yêu ma đập tới. Ùng ùng. Cực kỳ nổ lớn từ trong hư không không ngừng chuyển tới, vô số không gian ở một quyền này bên dưới, tất cả đều nhân diệt thành mảnh vụn. Kia yêu ma hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Hy xuất thủ cư nhiên như thế dứt khoát, hắn bị một quyền này đập cái bên chắc, thậm chí đầu cũng sụp đổ hơn nữa. Bất quá lấy hắn mạnh mẽ thể chất, điểm này tiểu tiểu thương thế, còn chưa đủ để lấy để cho hắn hoàn toàn chết đi. Nhưng là dù vậy, đầu này giờ phút này yêu ma cũng là người bị thương nặng, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu ngút trời hung uy, nhìn qua liền cùng một con bị thương tiểu miên dương như thế. Không được, ta được mau rời đi nơi này, người này thật sự là quá đáng sợ. Đầu kia yêu ma hít một hơi thật sâu. Sau đó ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Ma sát chân kinh. Yêu ma chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, trong thân thể của hắn đột nhiên hiện ra chuỗi dài cổ quái văn tự, vây quanh hắn cả người không ngừng nhanh chóng xoay tròn. Kia yêu ma vốn là thập phần nghiêm trọng thương thế, lại ở lấy tốc độ cực kỳ nhanh chuyển biến tốt đến. Trên thân thể thương tiếc ở chỗ mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, nhưng là yêu ma tựa hồ cũng vì vậy mà nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, chỉnh thân thể cũng là lảo đảo muốn ngã. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã nhào trên đất. Bất tử chi thân. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Chính mình vừa mới một quyền kia, đủ để đem một tên thiên tôn cảnh giới đại viên mãn cao thủ trực tiếp đập chết, nhưng làn nện ở này trên người yêu ma, lại lộ ra không đến nơi đến chốn, hắn này nhục thân độ cường hành, không khỏi cũng quá mức kinh khủng nhiều chút đi. Hừ, chờ ta công lực khôi phục lúc, trở lại đánh với ngươi một trận. Kia yêu ma đầu tiên là ổn định mình một chút thân thể, hắn hung tợn nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Sau đó, một đoàn lại một dạng hắc vụ, liền từ kia yêu ma trong thân thể bộc phát ra, đem phụ cận không gian toàn bộ chiếm đoạt, mà thân thể của hắn cũng dần dần dung nhập vào trong đó, phảng phất đã cùng không gian nối liền thành một thể. Hầu người này thủ đoạn kinh người, cũng không thể sẽ để cho hắn chạy như vậy. Trần Hy có chút meo lại con mắt của mình, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn bàn tay phải nhẹ nhàng một phen, một quả thập phần cổ phát gương đồng liền trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa, tản ra nhàn nhạt quang mang. Một giây kế tiếp, kia gương đồng tựa hồ là cảm nhận được yêu ma tồn tại, liền trong nháy mắt phóng lên cao, giống như nhất nhật như vậy diệp diệp rực rỡ, hoàn toàn chiếu sáng toàn bộ chân trời. Này cổ uy năng đây là đế binh. Lưu Hoành đang cảm thụ đến Hạo Thiên kính tản mát ra khí tức lúc, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt mộng bức nói một câu, nội tâm dao động sợ tới cực điểm. Chương 964, người mất đã qua đời. Hạo Thiên kính quang mang vô cùng chói mắt, giống như nhất nhật một dạng uy chấn cửu thiên thập địa, đem hết thể xương mù màu đen cũng tiêu tan hết sạch. Mà phủ đầu yêu ma thấy Hạo Thiên kính xuất hiện sau này, nó càng là cảm giác mình tê cả da đầu, chỉnh thân thể cũng không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Người này, lại còn có đế binh. Đầu kia yêu ma thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó sắc mặt hết sức khó coi nói một câu. Đại đế cũng đã đầy đủ hiếm hoi hiếm thấy, mà nắm giữ đế binh đại đế, vậy càng là trên đời khó tìm, chiến lực cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Là không phải toàn bộ đại đế đều có thể có thuộc về mình đế binh. Chỉ có những thứ kia đứng ở đại đế cảnh giới cực điểm vô thượng tồn tại, mới có tư cách cùng năng lực ngưng luyện thuộc về mình đế binh. Đây cũng là Thiên Huyền Đại Lục mặc dù đại đế không hề ít, nhưng là đế binh lại như thế khan hiếm nguyên nhân. Một món hoàn chỉnh đế binh, nếu là ở người thích hợp trong tay, có thể bộc phát ra uy năng, tuyệt đối sẽ không kém hơn một tên chân chính đại đế cường giả. Mà Hạo Thiên Kính, kia có thể là không phải tầm thường đế binh có thể sánh bằng cùng như nhau. Hạo Thiên Kính phẩm cấp, cho dù trên thế gian toàn bộ đế binh chính giữa, vậy cũng tuyệt đối là số một số hai nhân vật cường hành, uy lực kinh thiên động địa. Trần Hy để bảo đảm lần này ra ngoài không có gì ngoài ý muốn phát sinh, cho nên cố ý mang theo một nửa Hạo Thiên Kính, dùng để đề phòng bất cứ tình huống nào. Về phần ngoài ra nửa Hạo Thiên Kính, dĩ nhiên là ở lại Thiên Đế Tông bên trong, dùng tới thủ hộ tông môn, phòng ngừa ngoại địch xâm phạm. Toàn bộ thiên địa bên trong, ngoại trừ kia luân thật lớn như trời Hạo Thiên Kính trở ra, còn lại hết thể phảng phất cũng mất đi màu sắc. Chết đi cho ta. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó bắt đầu bùng nổ đem Hạo Thiên Kính toàn bộ uy năng. Một đạo cực kỳ chói mắt kinh khủng chùm tia sáng, trong nháy mắt từ Hạo Thiên Kính bên trong bộc phát ra, trực tiếp đem hư không xé cái nát ấy, sau đó hung hăng đánh vào đầu kia trên người yêu ma. Rắc rắc, cho dù đầu kia yêu ma thân thể như thế nào đi nữa vững chắc, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hạo Thiên Kính uy năng, hắn thân thể trực tiếp bị xé nứt thành mảnh vụn, linh hồn đều tại lấy tốc độ cực kỳ nhanh không ngừng tăng dã. Không, đầu kia yêu ma rất là không cam lòng giống giận một tiếng, nhưng là vô luận hắn dãy rủa thế nào đi nữa nhưng cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không chống đỡ được Hạo Thiên Kính ăn mòn. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát đi qua, đầu kia yêu ma thân thể cũng đã bể nát hơn phần nữa, vẹn vẹn chỉ còn lại linh linh tán tán mấy khối thịt vụn, còn ở trong bầu trời không ngừng chủ động dãy rủa. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm chịu tội thay, ngươi hư rồi ta vạn năm đại kế, ta muốn ngươi cùng ta cộng phó hoàng tuyển. Một cái thập phần thanh âm ấm lãnh từ trong bầu trời không ngừng chuyển tới, cuối cùng chạy vào đến Trần Hy lô hai chính giữa. Huyết ma nguyền rủa. Theo cuối cùng này gầm lên giận dữ vang dội chân trời, đầu kia yêu ma liền hoàn toàn bị Hạo Thiên Kính nuốt chửng lấy tiêu diệt, liền mảy may vết tích cũng không có để lại, hoàn toàn bỏ mạng ở rồi nơi này. Bất quá cùng lúc đó, một luồng nhàn nhạt huyết quang, nhưng là đột nhiên từ đại địa chi trung xung ra, sau đó trực tiếp chui vào đến Trần Hy trong thân thể. Trần Hy không nghĩ tới đầu này yêu ma lại còn có hậu thủ, hắn chỉnh thân thể có chút cứng đờ, đoàn kia huyết khí liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Bất quá lệnh Trần Hy cảm thấy nghi ngờ là, đoàn kia huyết khí khi tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Là hắn cuối cùng đã là nỏ hết đà, cho nên này huyết ma nguyền rủa mất hiệu lực sao? Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Còn là nói, này huyết ma nguyền rủa thực ra cũng không thể trực tiếp đối với ta tạo thành thương thế, mà là mai phục ở ta trong thân thể chờ cơ hội mà động. Trần Hy trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Bất quá vô luận kêu huyết ma nguyền rủa kết quả là vật gì, bây giờ Trần Hy cũng căn bản vô lực ngăn cản. Trần tiên sinh, ngài không có sao chứ? Làm hết thể đều kết thúc sau này, Lưu Hoành mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn thập phần khẩn trương hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, bổn tọa không việc gì. Trần Hy vận dụng chính mình linh thức, tỉ mỉ kiểm tra một chút thân thể của mình, nhưng lại như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, vì vậy hắn hướng về phía Lưu Hoành khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói một câu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu Hoành nghe xong Trần Hy lời nói sau, hắn ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Nếu Trần Tiên Sinh có thực lực như thế, như vậy món đó đế binh, tất nhiên là bắt vào tay. Trần Hy quay đầu nhìn về phía kia một nhà ba người, hắn không có lên tiếng ngôn ngữ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú bọn họ. Phốc thông, phốc thông. Có lẽ là vừa mới thấy cảnh tượng mang cho bọn hắn thập phần kịch liệt rung động, bọn họ đang cảm thụ đến ánh mắt của Trần Hy sau này, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vì vậy liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng về phía thần hơi thở không ngừng dập đầu lên gấu đầu. Là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, còn xin tiền bối thứ cho ta vô tội. Thiết trụ quỳ ở trên mặt đất trên, hắn hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy hối hận. Tiền bối, đều tại ta nhất thời hồ đồ, không có thấy rõ ràng kia yêu ma mặt mũi thực, chẳng qua là ta con trai Tiểu Phượng thật chặt cắn răng can, nàng cũng đi theo bản thân trượng phu quỳ xuống, sau đó muốn nói lại tôi hướng về phía Trần Hy nói. Người chết không thể sống lại, nén bi thương đi. Trần Hy nghe xong rồi bọn họ lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Tiểu Phượng cùng Thiết Trụ nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ mặt đầy vẻ ảm đạm, cả người cũng lộ ra chán trường rất nhiều. Hiên Nhi Tiểu Phượng cuối cùng nỉ non tự nói một câu, sau đó liền hai mắt vừa trợn trắng thẳng, tiếp té xỉu, hiển nhiên là không thể chịu đựng khổng lột như vậy đả kích. Thiết Trụ năng lực chịu đựng mặc dù còn mạnh hơn Tiểu Phượng bên trên không ít, nhưng là giờ phút này cũng là mặt đầy chán nản, từng giọt nước mắt theo hắn khỏe mắt chảy xuôi xuống. Đa tạ Trần tiên sinh. Kia lão phụ nhân đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nàng thập phần dùng sức hướng về phía Trần Hy dập đầu một cái khấu đầu. Sau đó cảm kích rơi nước mắt nói. Tất cả đứng lên đi, người mất đã qua đời, bổ tọa cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó trực tiếp phất phất bàn tay, từng kia linh lực từ trong tay hắn tản ra, trực tiếp tràn vào đến chúng nhân trong thân thể. Quyền kia tới tiềm tàng rất sương mù màu đen đặc, bị Trần Hy này tiện tay một trường trực tiếp đánh tan mở, hoàn toàn tiêu di rồi sạch sẽ. Lão nhân ra, ta đáp ứng sự tình của ngươi đã làm được, ngươi cảm giác hiện tại thân thể như thế nào? Trần Hy hướng về phía lão phụ nhân khẽ mỉm cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu. Lão phụ nhân nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, nhất thời cảm giác đầu não cũng thanh tỉnh rất nhiều, thân thể cũng sẽ không giống như trước trầm trọng như vậy. Đa tạ Trần tiên sinh. Lão phụ nhân mang theo con mình, hung hăng cho Trần Hy dập đầu một cái khấu đầu, sau đó lão lệ tung hoành nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Chương 965, Vân Tổ. Lão phụ nhân càng nghĩ càng thấy được xấu hổ, trong lòng có một loại không đất dung thân cảm giác. Bất quá chỉ là một chén phá diện cái mà thôi. Trần Tiên Sinh liền vì vậy cứu nàng người một nhà tánh mạng, mà chính mình trước thậm chí còn đã từng hoài nghi tới Trần Tiên Sinh, cái này làm cho trong lòng nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trần Tiên Sinh, ngài đối Lao Thân ân tình, Lao Thân thật không cần báo đáp. Lao phụ nhân khe khẽ thở dài, sau đó muốn nói lại thôi hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nhớ lại. Ngài không cần như vậy, chẳng qua chỉ là nhiều chút một cái nhấc tay thôi. Hơn nữa ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không ở nơi này tiếp tục trì hoãn, chúng ta hữu duyên tạm biệt đi. Trần Hy hướng về phía lao phụ nhân khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, sau đó liền đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Lưu Hoành. Đúng đúng đúng, ta cùng Trần Tiên Sinh quả thật còn có một chút rất chuyện trọng yếu, sẽ không tiếp tục ở nơi này quấy rầy lao nhân ra rồi. Lưu Hoành đang cảm thụ đến Trần Hy đưa mắt tới lúc, hắn này mới phản ứng được, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Này! Được rồi, lao thân cung tiễn mấy vị khách quý. Lao phụ nhân nghe được hai người lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó có chút túi xuống thân thể mình. Cung cung kính kính nói một câu. Trần Hy cùng với Lưu Hoành mang theo Vân Nhu Vân Nhược từ kia lão phụ nhân trong nhà rời đi, sau đó liền trực tiếp một đường hướng bắc, hướng Lưu Vân trấn trên lớn nhất đỉnh ngọn núi kia đi tới. Ở một lát sau đó, mọi người dần dần bước nhanh hơn, thành công ở Thái Dương còn chưa xuống sân trước, đi tới Lưu Vân sân chỗ. Lưu Vân Sơn tuy nói là Lưu Vân trấn trên cao lớn nhất đỉnh núi, nhưng là cùng cao vót mặc tứ giống sơn so ra, thực ra cùng một cái đồi nhỏ hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Chính là chỗ này sao? Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt có một màn kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Cả tòa Lưu Vân Sơn toàn bộ cảnh tượng trong nháy mắt bị Trần Hy thu vào đáy mắt, hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Nhưng là Trần Hy vẫn không có phát hiện này Lưu Vân Sơn có bất kỳ chỗ đặc biệt, thật là liền cùng một tôn bình thường ngọn núi nhỏ không có khác nhau chút nào. Lưu Hoành từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một tấm hơi có chút ấu vàng phụ triện, sau đó liền thả ở trong tay mặc niệm có tử. Vo ve kia phụ triện chậm rãi từ Lưu Hoành trong tay bay ra. Rất nhanh thì hướng Lưu Vân Sơn vị trí bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, dọc đường mang theo nhàn nhạt quan mang. Đây là Nam Hoa Đạo Tông phụ triện. Trần Hy có chút kinh ngạc nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó liền lên tiếng nói một câu, liếc mắt một cái thấy ngay phủ này chuyện lai lịch. Hắc hắc, nhưng là ta hoa hơn phân nửa tài sản mới mua được vô thượng thần vật ta, nghe nói là do Nam Hoa Đạo Tông một vị tổ sư ra tự tay sáng tác, có phi thường ngạc nhiên uy năng, ta cũng là dựa vào nó, mới tìm được chỗ đó. Lưu Hoành khẽ nâng lên chính mình cằm, sau đó vẻ mặt ngạo khí địa nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Vũ tôn cấp bậc có thể có được khó như vậy được phụ triện bảo vật, đúng là thiên hạ ít có, Lưu Hoành cũng đúng là có cái này kiêu ngạo tư cách. Bất quá Lưu Hoành vừa nghĩ tới Trần Hi Hi kia cực kỳ kinh khủng thực lực kinh người, hắn thoáng cái liền đủ rũ đi mà bắt đầu, cảm giác mình ở một cái đại đế cảnh giới cường giả trước mặt hiện chuẩn bị những thứ này, đúng là có chút quá mức mua đùa trước cửa lỗ băng rồi. Trần Hi không biết tại sao, luôn cảm giác tấm đùa kia triện phía trên chữ viết có chút quen thuộc, nhất là dưới nhất rắc một cái cổ phát văn tự, càng là phi thường hấp dẫn con mắt. Trần Hi trong đầu thậm chí hiện lên một cái hết sức kỳ quái ý tưởng, phù này triện không phải là Sở Vân thật sự viết chứ? Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Trần Hi cho lao đi không còn một ngống. Tấm phù triện kia nhìn qua phi thường thần diệu, hơn nữa Lưu Hoành vừa mới cũng chính miệng nói, này là một vị Nam Hoa đạo tông tổ sư viết, tuyệt đối cùng Sở Vân không có bất cứ quan hệ nào, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi đi. Bất quá không biết tại sao, Trần Hi càng xem tấm đùa kia triện liền càng thấy được nhìn quen mắt, khiến cho sắc mặt hắn cổ quái tới cực điểm. Ân có lẽ là một vị Nam Hoa đạo tông vân tính tổ sư thật sự lưu lại đi. Trần Hi suy tư sau một hồi, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, đã ngoại trừ trong đầu mình ly kỳ ý tưởng kỳ lạ. Sở Vân coi như thế nào đi nữa nghịch tiền, cũng không khả năng mới vừa gia nhập Nam Hoa đạo tông không bao lâu, liền trở thành bọn họ tổ sư đi. Trần Hi mấy người đi theo tấm bùa kia triện ở Lưu Vân trên núi bắt đầu bước từ từ đứng lên, rất nhanh thì đồng thời dừng bước lại. Chỉ thấy cái viên này cổ pháp phù triện, giờ phút này quang hoa tất lộ, chính ở một cái trên ngọn đồi nhỏ yên lặng nổi lơ lửng. Hẳn chính là chỗ này. Ánh mắt của Lưu Hoành nhìn về phía trước mắt cái kia đồi nhỏ, hắn hướng về phía Trần Hi lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Ở nói xong câu đó sau, Lưu Hoành liền trực tiếp giơ ra bản thân tay trái, cái viên này cổ pháp phù triện liền vèo một chút bay trở về đến trong tay hắn, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Hi hơi nhíu đến chính mình chân mày, hắn đáy mắt sâu bên trong có đậm đà kim quang chậm rãi chạy xuôi, mắt không hề nháy một cái chảnh lên trước mặt đồi nhỏ. Trần Hi vô luận cố gắng như thế nào, cũng nhìn không ra kia đồi nhỏ có bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương, để cho hắn trong lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Lưu Hoành, ngươi chắc chắn là nơi này sao? Trần Hi hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng hướng về phía Lưu Hoành hỏi một câu. Trần tiên sinh, ngài có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin tưởng Nam Hoa đạo tông tìm bảo phù a, nơi này cho dù là không phải món đó đế binh trấn áp đại yêu địa phương, bên trong cũng tuyệt đối có cái gì chân bảo hiếm thế. Lưu Hoành nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là ta thông thiên pháp nhãn phẩm cấp không đủ, nhìn không thấu trước mắt mê trướng? Còn là nói cái kia cái gọi là cái gì Nam Hoa tổ sư, thực ra chỉ là một gà mở ra hỏa. Phu này chuyện cũng là lừa bịp nhân hàng giả. Trần Hi sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn vây quanh kia tọa đồi nhỏ không ngừng đi qua đi lại, sau đó lẩm bẩm lầu bầu ở trong lòng nói. Ken, chúc mừng ký chủ kích động tính ngẫu nhiên nhiệm vụ, đoạt bảo. Ken, tuyệt thế yêu đế đem ở sau 3 ngày xuất thế, ký chủ ở toàn bộ mặt quan trọng vương triều dưới sự tranh đoạt, đoạt được trấn phong yêu đế chí bảo. Ken, cờ thưởng, không biết. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên từ Trần Hi trong đầu vang lên, khiến cho hắn toàn bộ thần sắc hơi chấn động một chút. Xem ra không chỉ là chính ngươi, hẳn có không ít người cũng đều chú ý tới này Lưu Vân Sơn. Trần Hi quay đầu nhìn về phía Lưu Hoành, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Dựa theo hệ thống trong lời nói ý tứ, kia đầu đại yêu khi xuất hiện trên đời sau khi, toàn bộ mặt quan trọng vương triều cường giả cũng sẽ trước để cấp đoạn. Trần Hi không hề có một chút nào cảm thấy hệ thống lời nói khoa trương, dù sao một món đế binh đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Trần tông chủ, ngài phát hiện cái gì sao? Lưu Hoành nghe được Trần Hi lời nói sau, hắn theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu. Chương 966, Đoan Mục. Nếu tới đều tới, ẩn ẩn nấp nấp làm gì? Trần Hi đột nhiên xoay người lại, hắn nhìn về phía một nơi thạch bích, sau đó cười nói một câu. Bốn phía tĩnh lặng như cũ, một mảnh tĩnh lặng tường hòa cảnh tượng, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Cái kia núp ở phía sau vách đá bóng người, nghe được Trần Hi lời nói lúc, trong lòng của hắn có chút căng thẳng. Ngay cả tim cũng kịch liệt nhảy lên hai cái. Bất quá hắn trong lòng tư chất còn là tốt vô cùng, vẫn không có lộ ra chút nào chân ngựa, hắn chắc Trần Hi là đang ở gạt chính mình. Dù sao lấy thực lực của hắn cùng tu vi, hơn nữa còn đặc biệt nghiên cứu qua này nặc hành thuật, Trần Hi không có bất kỳ lý do có thể phát hiện hắn. Thế nào? Còn phải bổn tọa xin ngươi đi ra ngoài là sao? Trần Hi thấy cái tên kia chậm chạp bất động, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ phi thường khí thế kinh người, trực tiếp hướng về kia thạch bích đụng đi. Ùng ùng. Cực kỳ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem chỗ kia thạch bích nổ cái nát bấy. Phốc thông. Mà cùng lúc đó, một cái thập phần chật vật bóng người cũng là từ kia trong vách đá rớt xuống đi ra, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn về phía Trần Hi, trong mắt tràn đầy rung động không biết. Hắn lại thật phát hiện chính mình. Nay tiểu Lưu Vân Trấn, lúc nào có như vậy cao thủ rồi hả? Ngươi là Đoan Mục Lỗi? Lưu Hoành ở thấy bóng người kia xuất hiện sau này, hắn đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Khu, Lưu Hoành, ngươi cái này đại nghịch bất đạo hôn trướng. Phát hiện loại này bảo địa không được báo triều đình, lại còn muốn một mình nuốt riêng, ngươi dắp tâm ở chỗ nào? Bóng người kia hít một hơi thật sâu, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó hướng về phía sắc mặt của Lưu Hoành âm lãnh nói một câu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đoan Mục Lỗi, ta cũng sớm đã là không phải mặt quan trọng vương triều người, ngươi cần gì phải dùng lời như vậy để ta? Lưu Hoành khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói, trong mắt không có chút nào sợ vẻ. Nay Đoan Mục Lỗi trước kia là chính mình cấp trên, hơn nữa thực lực còn phải trên mình, chính mình đã từng nhiều lần đối với hắn lại tam nhẫn để cho. Nhưng là giờ phút này bên cạnh mình có thể là có Trần Tiên Sinh vị này đại thần ở, mình còn có cái gì đáng sợ? Ha ha, nói thiệt cho ngươi biết, mặt quan trọng vương triều cũng sớm đã chú ý tới Lưu Vân Núi, không bao lâu nơi này sẽ tụ họp đại quân, đến thời điểm ngươi tên phản đồ này có chạy đằng trời. Đoan Mục Lỗi nghe được Lưu Hoành lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, phản phất đã thấy Lưu Hoành chết thảm bộ dáng. Người này cũng quá mức không tự lượng sức nhiều chút đi, lại muốn cùng mặt quan trọng vương triều đối nghịch, cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Vậy thì như thế nào? Lưu Hoành quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, lồng ngực của hắn trong nháy mắt thay đổi thật thẳng tắp, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Có Trần Tiên Sinh ở, tiểu tiểu mặt quan trọng vương triều hoàn toàn không đủ gây sợ. Đừng nói là cái gì chó má đại quân, liền là cả mặt quan trọng vương triều buộc chung một chỗ, cũng không thấy là một vị chân chính đại đế cường giả đối thủ, huống chi kia đại đế trả đũa cầm đế binh, tuyệt đối không người có thể ngăn. Ngươi cho rằng là bên cạnh ngươi người kia sẽ là ngươi chỗ dựa sao? Coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thấy sẽ vì ngươi mà lựa chọn đắc tội toàn bộ mặt quan trọng vương triều đi. Đoan Mục Lỗi ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thương hại. Lưu Hoành nghe được Đoan Mục Lỗi lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Bây giờ Lưu Vân Sơn tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa kia đế binh hiện thế phương hướng lại bị những người khác tìm tới, chính mình gần như không có gì giá trị lợi dụng, Trần Tiên Sinh sẽ còn nguyện ý giúp chính mình sao? Lưu Hoành để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là lời nói của hắn, tuyệt đối sẽ không chút do dự lâm trận phản bội. Dù sao mình cùng mặt quan trọng vương triều so ra, hoàn toàn liền cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào, thậm chí có thể nói là cái gì cũng sai. Phòng trưng chỉ cần là người bình thường, hẳn cũng sẽ biết làm như thế nào làm ra lựa chọn. Nói nhảm xong rồi chưa? Đang lúc này, một cái thập phần lãnh đạm thanh âm đột nhiên truyền tới, khiến cho Đoan Mục Lỗi thân thể có chút run lên. Người muốn làm gì? Đoan Mục Lỗi theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, hắn mặt đầy khẩn trương nhìn về phía Trần Hy, cả người sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu như ngươi còn chưa nói đủ lời nói, bổn tọa cho phép ngươi tiếp tục nói nữa đôi câu, dù sao đây cũng là trong đời ngươi cuối cùng di ngôn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, lời nói thập phần bình thản, phảng phất chỉ là ở bày tỏ một chuyện thật như thế. Ngươi lại vì hắn muốn cùng mặt quan trọng vương triều là địch, ngươi điên rồi phải không? Đoan Mục Lỗi nghe được Trần Hy lời nói sau, trong mắt của hắn tràn đầy là không dám tin, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói một câu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bổn tọa nguyện ý cùng ai là ngũ liền cùng ai là ngũ, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Trần Hy dùng một loại nhìn về phía trí trướng như vậy ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Lỗi, hắn vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi Đoan Mục Lỗi bị Trần Hy lời nói giận quá chừng, hắn vừa định muốn lên tiếng phản bác, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Một cổ hạo lớn như trời uy khí tức kinh khủng, đột nhiên từ trước mắt trên người nam tử trẻ tuổi bộc phát ra, trực tiếp đánh tan trong lòng Đoan Mục Lỗi toàn bộ phòng ngự. Phốc thông Đoan Mục Lỗi chỉnh thân thể đầu tiên là khẽ run lên, sau đó trực tiếp thay đổi nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ kinh khủng như vậy hãi khí tức người, giống như người trước mắt này đã vượt qua Thiên Huyền Đại Lục trói buộc, đến từ một cái thế giới khác một dạng áp đảo chúng sinh trên. Một luồng nhàn nhạt quang mang đột nhiên từ Trần Hy trong tay chậm rãi bay ra, sau đó đi thẳng tới Đoan Mục Lỗi trên đỉnh đầu, trực tiếp đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ tu vi cũng cho hoàn toàn trấn phong. Ngươi! Một cổ thật sâu cảm giác vô lực từ trong lòng Đoan Mục Lỗi nổi lên, hắn trợn to cặp mắt mình, còn muốn lên tiếng nói gì? Đây chính là đại đế cường giả đáng sợ sao? Cả ngón tay cũng không cần nhúc nhích một chút, là có thể trực tiếp hàng phục một vị địa tôn cảnh giới cường giả. Lưu Hoành ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh, sau đó tự lẩm bẩm nói một câu, đối với Trần Hy thực lực kinh khủng, lần nữa có một cái mới tinh nhận thức. Một tên tôn giả gần như liền có thể ở mặt quan trọng vương triều sông pha, mà địa tôn kia đã ít lại càng ít, là chân chính ở vào chóp đỉnh tầng thứ cường giả. Nhưng là gần đã là như vậy cường giả, nhưng cũng hoàn toàn là không phải Trần Hy hợp lại được sao? Thậm chí ngay cả hắn một tia uy áp cũng không chịu nổi. Người rốt cuộc là ai? Mặt quan trọng trong vương triều, tuyệt đối không có ngươi nhân vật như thế. Cho dù giờ phút này đã mất hết tu vi, nhưng là Đoan Mục Lỗi vẫn là không có khuất phục, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, sau đó giọng uy nghiêm lên tiếng hỏi một câu. Chương 967, lưỡng bại câu thương. Lưu Hoành, người này liền giao cho ngươi, bây giờ hắn tu vi đã toàn bộ bị ta trấn phong, ngươi muốn xử trí như thế nào đều được. Trần Hy quay đầu nhìn Lưu Hoành liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên nói một câu: "Đa tạ Trần tiên sinh." Lưu Hoành nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Ở nói xong câu đó sau, Lưu Hoành liền từng bước hướng về kia nằm rạp trên mặt đất Đoan Mục Lỗi đi tới, nụ cười hơi có chút tàn nhẫn, khiến cho trong lòng Đoan Mục Lỗi một trận phát rét. Người muốn làm gì? Trong lòng Đoan Mục Lỗi hung hăng run run hạ, hắn hướng về phía Lưu Hoành lên tiếng nói một câu, một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng. Này là không phải cấm vệ quân đại thống lĩnh sao? Thế nào bây giờ nhìn lại, với con chó như thế? Rất nhanh thì Lưu Hoành đi tới bên cạnh Đoan Mục Lỗi, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là dễ cợt nói một câu: "Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta lời nói, triều đình là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đoan Mục Lỗi hít một hơi thật sâu, sau đó cưỡng ép chấn định nói: "Ngươi có thể là quên, ta vừa mới gia nhập cấm vệ quân thời điểm, ngươi là thế nào dùng mọi cách hành hạ ta đi, có cần hay không ta giúp ngươi thật tốt nhớ lại một chút?" Lưu Hoành nụ cười rất là ấm lãnh, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Đoan Mục Lỗi, trong mắt lóe lên đậm đà tới cực sát tức. "Ngươi..." Đoan Mục Lỗi chiến chiến nguy nguy đưa ra một ngón tay, hắn chỉ hướng Lưu Hoành vừa định muốn nói gì, tuy nhiên lại bị Lưu Hoành động tác trực tiếp cắt đứt. Lưu Hoành không chút do dự nhấc từ bản thân đùi phải, sau đó hung hăng dậm ở Đoan Mục Lỗi kia căn trên ngón tay. Rắc rắc. Tiếng xương gậy thập phần đột ngột truyền ra, Đoan Mục Lỗi nhất thời kêu rên một tiếng, thanh âm rất là thê thảm cùng đáng thương. Bất quá lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, Lưu Hoành không ngừng bước véo động, Đoan Mục Lỗi kia ngón tay đứt gãy chỗ, bạch cốt cũng là có thể thấy rõ ràng, không rất nhanh thì quá bị giẫm đạp thành bã vụn. Khốn kiếp ba. Đoan Mục Lỗi không ngừng thống khổ gào thét bi thương hắn hai mắt, chăm chú nhìn Lưu Hoành, trong mắt tràn đầy sôi trào mãnh liệt lửa giận. "Đừng nóng, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một món ăn khai vị mà thôi." Khóe miệng của Lưu Hoành lộ ra một vẻ rất là nụ cười tàn nhẫn, hắn chậm rãi mở miệng nói một câu, sau đó liền lần nữa nhấc chân phải lên, hướng về phía Đoan Mục Lỗi tứ chi giẫm đạp đi. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng xương gậy không ngừng truyền tới Lưu Hoành, nhưng là chút nào cũng không có lưu lực, trực tiếp đạp gậy Đoan Mục Lỗi tứ chi. Đoan Mục Lỗi thanh âm càng ngày càng lớn, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, sắc mặt cũng là tái nhợt đáng sợ, lồng ngực không ngừng trên dưới lên xuống. Đáng chết này khốn kiếp, lại đối với chính mình hạ như thế ngoan thủ, hắn này là không muốn sống sao? Bất quá rất đáng tiếc, coi như trong lòng Đoan Mục Lỗi có vạn trượng lửa giận, giờ phút này lại cũng chỉ có thể nghẹn ở tâm lý không cách nào phát tiết, đơn giản là bực bội tới cực điểm. Lưu Hoành đột nhiên cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong mắt lóe lên một vệt còn dự chi sắc, không rất nhanh thì quá trở nên kiên định. "Ngươi đã từng mang cho ta khuất nhục, hôm nay ta nhất định phải trả lại tất cả." Lưu Hoành đột nhiên giống giận một tiếng, giống như một tòa bị đè nén vô mấy tuổi nguyệt hỏa sơn ầm ầm bùng nổ một dạng thao thiên hỏa lãng thẳng bay đến chân trời, đem trọn cái không trung cũng nhuộm thành rồi đỏ ngầu vẻ. Sau đó, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hoành trong tay, đây là hắn bản mệnh vũ khí, từng theo hắn giết địch vô số, rất có linh tính. Lưu Hoành trong tay trường thương, hắn trực tiếp bước ra một bước, sau đó hung hăng hướng Đoan Mục Lôi đâm tới. Đoan Mục Lôi ở thấy này vừa nhanh vừa mạnh một thương lúc, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó liền miễn cưỡng nghiêng thân thể, muốn tránh thoát một thương này. Quyền kia tới đâm về phía Đoan Mục Lỗi ngược một thương, cũng là đần độn lũ mê đâm vào nó trên đan điền. Phốc thử trường thương hung hăng vào cơ thể, Đoan Mục Lỗi sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trong bụng cũng là sau đó xuất hiện một cái lỗ máu. Hoa lạp lạp vô số máu tươi xen lẫn linh khí, điên cuồng từ Đoan Mục Lỗi trong thân thể tứ tán mà ra, giống như ngựa hoang thoát cương. "Khốn kiếp, ngươi lại phế ta tu vi." Đoan Mục Lỗi nhất thời sắc mặt đại biến, hắn con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Hoành, sau đó mặt đầy oán hận nói một câu. Đối với tu hành giả mà nói, tu vi nhưng là so với tự thân tánh mạng còn trọng yếu hơn nhiều. Mà phế nhân tu vi loại chuyện này, cũng là Thiên Huyền Đại Lục công nhận chuyện cấm kỵ. Trừ phi là chân chính có đến cái loại này sinh tử đại thù oan gia, nếu không lời nói, bình thường sẽ không có người chọn làm ra loại chuyện này. Mấy ngàn năm tu vi, bây giờ toàn bộ đều muốn hóa thành hư không, cái này làm cho trong lòng Đoan Mục Lỗi rất là khó mà tiếp nhận, tim cũng đang không ngừng nhỏ máu. "Hôm nay cho dù chết, ta cũng nhất định phải cùng các ngươi đồng quy vu tận, cũng đi chết đi cho ta." Đoan Mục Lỗi đột nhiên giống giận một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng uy áp. Từng cổ một vòng xoáy linh lực không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ ở Đoan Mục Lỗi nơi đan điền. Ùng ùng. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu ầm ầm chấn động, không gian cũng đang không ngừng bị xé nứt thành mảnh vụn, cực kỳ kinh người sóng sức mạnh không ngừng diễn sinh. "Không được, người này muốn tự bạo." Lưu Hoành ở trong lòng ám đạo nhất âm thanh không dây, sau đó liền vội vàng về phía sau lui nhanh mở, muốn rời khỏi Đoan Mục Lỗi tự bạo phạm vi. "Tỷ tỷ, cháy mau." Vân Nhu cũng là thập phần hốt hoảng nói một câu, sau đó liền kéo tỷ tỷ mình, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Một tên địa tôn cường giả tự bạo, uy lực nhưng là vô cùng kinh người. Đoan Mục Lỗi mấy ngàn năm tu vi tích lũy, giờ phút này toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, nếu là toàn bộ nổ mạnh bên dưới, đủ để trọng thương một tên thiên tôn cấp khắc cường giả. "Muốn ở trước mặt bổn tọa tự bạo, ngươi hỏi qua bổn tọa rồi không?" Trần Hy không có lựa chọn thoát đi, hắn chỉ là giọng lạnh lùng nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ra người sở hữu dự liệu, đối mặt Đoan Mục Lỗi kia đồng quy vu tận thủ đoạn, Trần Hy không chỉ không có lựa chọn né tránh, ngược lại là trực tiếp bước nhanh đi tới. Trần Tiên Sinh Lưu Hoành theo bản năng mở miệng nói một câu, hắn trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Bất quá rất nhanh thì Lưu Hoành tinh thần phục hồi lại, hắn tự cười nhạo một tiếng, cảm giác mình có chút quá mức kỷ nhân ưu thiên. Đối với mình mà nói, địa tôn cường giả tự bạo là tuyệt đối không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Nhưng là đối với Đường Đường đại đế cảnh giới cường giả mà nói, một tên tiểu tiểu địa tôn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Coi như ta không giết được ngươi, cũng tuyệt đối có thể bị thương nặng ngươi đại đạo bổn nguyên, có thể làm cho một tên thực lực hơn xa cho ta cường giả tu vi bị tổn thương, ta cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Ha ha, Đoan Mục Lỗi thấy Trần Hy từng bước một hướng chính mình đi tới, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó ha ha cười to hai tiếng, tâm tình vô cùng phấn chấn. Hết ngồi đáy giếng, Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn nhìn kia phảng phất đã phong ma Đoan Mục Lỗi liếc mắt, khóe miệng lộ ra một vẻ rất là thương hại nụ cười. Chương 968, nghịch thiên thủ đoạn. Trần Hy đứng ở trước người Đoan Mục Lỗi, hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cổ cực kỳ bàng bạc kinh khủng hấp lực từ Trần Hy trong lòng bàn tay chậm rãi tăng ra, trực tiếp tại hắn nơi lòng bàn tay, tạo thành một cái vô cùng kinh người lỗ đen. Hoa Lạp Lạp Đoan Mục Lỗi thật vất vả ngưng tụ ra linh lực, giống như thủy triều điên cuồng hướng Trần Hy trong lòng bàn tay vọt tới. Điều này sao có thể? Đoan Mục Lỗi ở thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử mánh co rút lại một chút, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Có thể ngăn cả người khác tự buộc thủ đoạn, Đoan Mục Lỗi trước nghe nói qua một ít, nhưng là giống như vậy cưỡng ép thu nạp chính mình linh lực thủ đoạn, nhưng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đoan Mục Lỗi tưởng tượng. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, Đoan Mục Lỗi trong cơ thể linh lực liền bị hấp thu rồi cái thất thất bát bát. Đoan Mục Lỗi đem hết toàn lực muốn ngăn cản cái loại này kinh khủng hấp lực, nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, tuy nhiên cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tân tân khổ khổ từng điểm góp nhặt linh lực, toàn bộ bị Trần Hy hấp thu vào trong cơ thể. Người đang chết này hôn chứng ba. Đoan Mục Lỗi một bộ khỏe mắt bộ dáng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Hy, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ông xòm. Trần Hy trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói một câu. Cực kỳ kinh khủng hấp lực một lần nữa từ Trần Hy trong tay buộc phát ra, trực tiếp đem Đoan Mục Lỗi trong cơ thể linh lực hấp thu sạch sẽ, mảy may cũng không có lưu lại tới. Phốc thông, Đoan Mục Lỗi chỉnh thân thể trực tiếp sủi lơ trên đất, sắc mặt của hắn tái nhợt đáng sợ, gần như không thấy được chút nào huyết sắc, phảng phất đã bệnh thời kỳ chót. Thật quá yếu, cho dù cắn nuốt bên trong cơ thể người toàn bộ linh lực, lại cũng không có để cho bổn tọa chút nào tiến bộ. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu, trong mắt lóe lên một vệt ghét bỏ vẻ. Cái này cái gọi là Đoan Mục Lỗi, thật sự là yếu đáng thương. Phốc thử. Đoan Mục Lỗi nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, một cơn lửa giận thẳng trào trong lòng, sau đó liền trực tiếp há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó, trên người Đoan Mục Lỗi sinh cơ liền bắt đầu lấy cực kỳ nhanh chóng trình độ tiêu tan đứng lên, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, lại cũng không có mảy may khí tức lưu lại.